Chương 1301 các nữ nhân tầm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Tô Mậu đối bác giải huyệt gì này lời nói, mục đích cũng là khuyên nàng, ngắn ngủi một ngày tiếp xúc, nàng phát hiện cô gái này tầm tư quá nặng, làm chuyện gì đều muốn lo lắng chu toàn. Ba cô gái cùng đi đến Tô gia, bác giải huyệt gì lại là an tĩnh nhất một cái kia, không có phèn nỉ sinh động, cũng không có choi Gina GNA làm việc tích cực, tự hồ luôn luôn tại để cho hai nữ hài. Bắt đầu, Tô Mậu cũng không hiểu, còn tưởng rằng bác giải huyệt gì chỉ là tính cách như thế, thế nhưng là, cùng hai cái nữ nhi trao đổi qua về. Sau, nàng mới phản ứng được, bác giải huyệt gì hành vi cùng cổ đại bên trong nhà chính thê hành vi gì tương tự, vì gia đình hòa thuận, vạn sự đều là dạ ẹ dòng nhẫn. Đối với cái này, Tô Mậu tuy nhiên hài lòng, thế nhưng là, nhưng cũng đau lòng, nàng cũng không phải những vạn ác đó bà, đối với tiểu bối không có như vậy thiên vị, đều là con trai mình bạn gái, tự nhiên muốn đối xử như nhau. Tuy nhiên, nhi tử nói qua không muốn từ bỏ bất kỳ một cái nào, thế nhưng là, có thể trở thành hộ khẩu bản. Bên trên cũng chỉ có một cái A già trẻ hai người tại trong phòng bếp bắt đầu chuẩn bị dậy sớm bữa ăn đến. Bác giải huyệt gì tận chức tận trách bắt đầu bận rộn, rửa rau, thái thịt, tại so mẹ dưới ánh mắt. Bác giải huyệt gì hoàn toàn tự phát triển nhân khí trù nghệ thực lực, thành thạo đao công cũng làm cho Tô Mậu tán thưởng không thôi. Ngay tại hai người bận rộn không lâu, lại một vị nữ nhân đi vào nhà bếp, lần này là Choi Gina GNA, mà mấy phút nữa về sau, Tiffany cũng đi xuống nguyên bản rộng thùng thình nhà. Bếp bởi vì các thiếu nữ xuất hiện, nhất thời chật trội, mà mọi người cũng vào buổi sớm hôm nay, tại trong phòng bếp, chậm rãi quen thuộc không thể không thừa nhận, có đôi khi, quen thuộc chỉ cần một kiện sinh hoạt việc vặt, cũng không cần thời gian quá dài, chỉ cần chân thành mà đối đãi quen thuộc cũng không khó khăn đem cơm buồn bực bên trên, sau đó, hầm mang thức ăn lên, sau đó, đem xào kỹ đồ ăn phóng tới trong nồi giữ ấm về sau, so mẹ liền đem ba vị nữ hài đẩy ra nhà bếp, bận rộn xong, mọi người có thể ra ngoài, nhà bếp dù sao không phải đại khách địa phương. Choi Gina GNA ngượng ngùng cười ngượng ngùng, cho ngài thêm phiền phức, ta tại cái này không có đến giúp gấp cái gì. Làm nữ hài bên trong chủ nghệ kém cỏi nhất nữ hài ở phương diện này, Choi Gina GNA rất là không có có lòng tin, nghĩ đến vừa rồi, chính mình trừ tại vừa nói chuyện rửa rau bên ngoài căn bản không có giúp đỡ được gì, tâm lý cảm giác có chút hề vải ngốc hài tử, cái này có cái gì a, các ngươi theo giúp ta nói chuyện liền đã rất tốt, các ngươi không biết, mỗi ngày sáng sớm chính ta rời giường nấu cơm, nha cô đơn a, hôm nay lại phá lệ cảm giác nóng na. Ho Tô Mậu trở lại đau lòng kéo Choi Gina GNA tay, trấn an nói cảm ơn bá mẫu. Choi Gina GNA nói cảm tạ tốt nạ dạy gì, còn có Fanny, các ngươi hỗ trợ qua bảy đặt bát đua đi, sau khi hết bận các ngươi ngồi chờ các loại cơm lập tức liền tốt, sau đó chúng ta trước chuẩn bị ăn, không cần chờ bá phụ ngươi. Các tỷ tỷ, hiện tại là mùa đông, bọn họ còn muốn ngủ một hồi đâu, chờ tỉnh ngủ lại ăn cũng có thể, cho nên các ngươi cũng không cần qua để bọn hắn. Tô Mậu dặn dò, thông qua tiếp xúc nàng đã biết, nếu như không nhắc nhở các nàng ở vào lễ nghi, các nàng rất có thể đi gọi tỉnh các nàng biết. Bá mẫu một lúc sau, mọi người tề tụ pho nở dê kha cờ hờ, thức ăn đã bưng lên. Đây coi như là Tô Mậu lần thứ nhất đơn độc cùng ba cái tương lai con dâu cùng nhau ăn cơm tối hậu, một món ăn cũng xào kỹ. Tô Mậu bưng tối hậu một bản đồ ăn đi tới bác giải huyệt gì nhanh chóng đi hỗ trợ. Bá mẫu, ta đến bưng. Tô Mậu ôn hòa đưa nàng dối đến tay lay mở, không cần ngươi, tranh thủ thời gian ngồi xuống, ngươi chờ ăn liền thành chính mình đem đồ ăn bưng lên bàn ăn xoay. Tiện tay giải khai tạp dề nói, còn có một tô canh, bất quá, còn tốt hơn chịu một đoạn thời gian, liền không có quay đầu liếc mắt, không cần chờ bọn họ, chúng ta ăn trước đi tại bên bàn cơm. Ba người câu nệ bộ dáng, để Tô Mậu hài lòng cười rộ lên, nhìn thấy ba người câu nệ động tác, nàng phảng phất muốn từ bản thân lần. Thứ nhất bên trên nhà chồng lúc tình cảnh tốt, mọi người mau ăn đi nếu là mát, liền không thể ăn. Tô Mậu nhường đường Tiffany mắt cười nhắm lại, khách khí xoa xoa tay, giọng dịu dàng nói ra, vậy chúng ta liền không khách khí. Tô Mậu nha ưa thích phèn nỉ thẳng thắn, cảm giác nha đáng yêu, hết sức tiểu nữ nhi khi còn bé bộ dáng, tinh linh cổ quái, sùng ái cười nói, đừng khách khí, liền xem như nhà mình, tùy ý một chút, các ngươi bộ dạng này, răng ho trở về, còn tưởng rằng ta ngược đãi ngươi nhóm đâu. Các ngươi cũng không muốn như vậy đi. Choi Gina GNA xoa xoa dạ dày đáng yêu nói ra, đương nhiên sẽ không, ta còn thực sự đói đâu. Bá mẫu, chúng ta khởi động bữa sáng nha phong phú, thậm chí so bữa trưa còn muốn phong phú, tám đồ ăn một chén nở canh, tuy nhiên không phải cái gì sơn hào hải vị, chỉ là một số việc nhà tài liệu, thế nhưng là, làm được vị đạo lại là để cho người ta khen không dứt miệng. Bác giải huyệt gì tán thán nói, quá phong phú, đồ ăn quá nhiều. Tô Mẫu cười cười, nhà chúng ta nhân khẩu nhờ ý hệ. Ừ, vậy thì, khẩu vị cũng không giống nhau, vì chiếu cố mọi người, cho nên làm được nhiều một ít, thích gì, liền ăn cái gì, còn lại cũng không có quan hệ. Bác giải huyệt gì cầm lấy đũa liền ăn một miếng đốt cà tím, ngai ngai sau nuốt xuống, trên mặt lộ ra chấn kinh biểu lộ. Tô Mẫu nhìn chằm chằm so răng ho hỏi, thế nào vẫn được sao? Ừm, ăn quá ngon, ta hiện tại rốt cuộc biết răng ho thủ nghệ vì cái gì tốt như vậy, nguyên lai là kế thừa bá mẫu thủ nghệ a. Nàng sợ hãi than nói, ngài chủ nghệ tốt như vậy a? Tô Mẫu lại nhàn nhạt lắc đầu nói ra, răng ho thủ nghệ thế nhưng là cùng ta không có quan hệ, thực, từ nhỏ hắn liền bắt đầu độc lập sinh hoạt, ta nhớ được hắn tại 16 tuổi thời điểm, liền bắt đầu trọ ở trường sinh hoạt, bắt đầu độc lập sinh hoạt, trừ nghỉ ngơi bên ngoài. Phần lớn thời gian, hắn nhiều năm như vậy đều một người sinh hoạt, chủ nghệ tự nhiên là luyện ra, tuy nhiên a cũng không có người nói khoa trương như vậy, cùng chuyên nghiệp chủ sư so sánh, hắn còn kém xa lắm đâu không, tuyệt. Đối có thể so sánh Tiffany bắt đầu ăn, khẳng định nói cho Gina GNA không giống nàng như vậy ăn như hổ đói, ăn tương đối ôn hòa không phải nâng, Tô Mẫu chủ nghệ là thật quá tốt, bất quá. So răng ho thủ nghệ lại càng thêm xuất sắc. Phèn ní nghe thấy Tô Mẫu lời nói, nhịn không được giữ gìn lên so răng ho, để bên cạnh bàn người khác cảm giác ngượng ngùng. Tô Mẫu càng là lộ ra rực rỡ mỉm cười, trông thấy nữ hài bảo hộ chính mình nhi tử, không có mẫu thân hội không thích. Phèn ní tự hồ cũng biết mình vừa rồi lời nói có chút quá nóng, ngượng ngùng túi đầu xuống, trung thực mà yên tĩnh ăn lên đồ vật. Tuy nhiên thức ăn phẩm tướng chỉ có thể coi là bình thường, bất quá vị đạo lại tràn ngập nhà vị đạo. Ăn xong điểm tâm, thu thập xong bát đũa về sau, các cô gái tạm thời không có việc gì, bắt đầu hoạt động, đứng tại Tô gia trong tiểu viện, Choi Gina GNA chính tại hoạt động thân thể của mình, bởi vì vừa mới cơm nước xong xuôi, nàng cũng không có làm kịch liệt vận động, chỉ là đơn giản hoạt động một chút thân thể, ở chỗ này nhưng không có luyện tập thất để cho nàng tiến hành huấn luyện, cho nên thân là nghệ nhân nàng cũng chỉ có thể bảo trì thân thể của mình sức sống. Ác giải huyệt gì thản nhiên đi đến Choi Gina GNA bên người, cũng đi theo hoạt động, cùng là nghệ nhân, các nàng bất cứ lúc nào đều phải gìn giữ chính mình dáng người. Choi Gina GNA dù là cũng không quay đầu lại, cũng biết ác giải huyệt gì đi vào bên cạnh mình, mở miệng hỏi, giải huyệt gì, buổi sáng, ngươi lên đến giúp đỡ bá mâu chuẩn bị bữa sáng. Ừm, đã tới nơi này. Dù sao cũng phải biểu hiện một chút ta. Bác giải huyệt gì bình thản nói ra, quay đầu nhìn về phía Choi Gina GNA cười nói, tỷ tỷ không phải cũng là loại ý nghĩ này sao? Đêm qua cùng tam tỷ trò chuyện như thế nào? Choi Gina GNA cười cười, gật gật đầu, hiển nhiên, hiệu quả không tệ, mọi người cũng vậy, chỉ bất quá sách lược khác biệt mà thôi, giống thịt phản ý khai thác Tô ba ba lộ tuyến, mà bác giải huyệt gì lại là Tô mẫu cùng Tô đại tỷ, bất quá, mọi người mục đích giống nhau. Cái kia chính là muốn đạt được người Tô gia hảo cảm, nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta xem như dẫn trước đi dù sao, thiến thiến cùng mạ gì cổ các nàng còn không có đến đâu. Choi Gina GNA hỏi thăm dẫn trước sao? Ta ngược lại không dạng này cảm thấy, ngược lại, ta cảm thấy các nàng chiếm cư ưu thế. Bác giải huyệt gì một bên ép chân, một bên phản bác. Choi Gina GNA không hiểu nhìn về phía bác giải huyệt gì, không rõ nàng vì sao nói như vậy. Chúng ta là người Tô gia tiếp đến. Mà Victoria song cùng mạ gì cổ thế nhưng là từ răng ho cùng đi mà đến. A huống chi, Victoria song thế nhưng là chiếm cư ưu thế, có được cùng một loại lời nói, lại sớm nhất nhận biết răng ho, nàng xem như chiếm cư thiên thời, địa lợi. A bác giải huyệt gì cười giảng đạo câu nói này ta biết, thiên thời, địa lợi, nhân hòa bất quá, ngươi vì cái gì cho rằng nàng không có chiếm cứ người cùng đâu? Ta cảm thấy nàng thế nhưng là chiếm cứ toàn bộ ưu thế. A Choi Gina GNA vừa cười vừa nói không nên quên, tại người Tô gia trong mắt, thiến tỷ thế nhưng là đã từng vứt bỏ qua răng ho nữ nhân, tại người Tô gia trong ấn tượng, chỉ sợ vẫn là hội có nhất định ảnh hưởng. Ác giải huyệt gì chỉ ra đạo. Choi Gina GNA bừng tỉnh đại ngộ, xác thực, nàng quên chuyện này bất quá, cũng không thể nói hắn không có cơ hội. Dù sao, đi qua một ngày tiếp xúc, chúng ta có thể cảm giác được người Tô gia thực rất hòa khí, đối với người cũng rất tốt. Ta nhớ các nàng đối với Thiên Thiến, cũng chỉ là có nhất định ý nghĩ, cái này cũng không tính là gì bác giải hội gì trông thấy Choi Gina GNA biểu hiện trên. Mặt, nhìn không được nhắc nhở, đối với nàng tới nói, nàng chỉ là muốn thu hoạch được người Tô gia hảo cảm, lại không nghĩ thông qua đả kích hắn nữ hài. Đối với nàng tới nói, gia đình hòa thuận mới là quan trọng a, bất kể nói thế nào, một hồi răng ho liền muốn trở về, không biết vì cái gì, nghĩ đến răng ho, trong lòng ta đột nhiên an bình không ít. Ngươi thì sao? Choi Gina GNA quay đầu nhìn về phía bác giải hội gì hỏi thăm đồng dạng, vậy thì, ta còn biết để cho chúng ta như thế nguyên nhân cũng là, bởi vì chúng ta ngốc địa phương là răng ho trong nhà A không có răng ho cùng đi, chúng ta liền trực tiếp vào ở nơi này, tâm lý dù sao cũng hơi bất an. Bác giải hội gì phân tích nói Choi Gina GNA ngẫm lại, đồng ý gật gật đầu, bác giải hội gì phân tích có nhất định đạo lý, dù sao. Nơi này không phải mọi người nhà, mà chính là so răng ho nhà, bạn trai không hề, thân là ngoại nhân trong lòng các nàng vô luận như thế nào cũng yên ổn không xuống. Tuy nhiên, người Tô gia đã tán thành mọi người, thế nhưng là không có bạn trai chính thức giới thiệu, mọi người tâm lý luôn có một loại danh bất chính, luôn bất thuận ý nghĩ còn tại Nhật vốn không có xuất phát so răng ho, lại không biết mình trong nhà, các cô gái đối với mình tràn ngập phàn nàn. Trương 1302 hắn là nước tàu người. Một giờ chiều, phi cơ rốt cục đến rét nước trầm thành vừa mới xuống phi cơ so răng ho dẫn mạ gì cổ hai người ra phi cơ đại sảnh, lĩnh hành lễ về sau, liền thẳng đến phụ cận tiểu điếm. Quán rượu này tự nhiên là so răng ho sớm đặt trước nhà kia, nguyên bản nơi này là mọi người điểm hội hợp, chỉ bất quá, bởi vì mẫu thân cử động, để trong này y hề nguyên không có một hai so răng ho hai người không hề rời đi. Tự nhiên là chờ còn chưa tới nơi Victoria xong, chuẩn bị cùng nhau về nhà, hắn cũng không muốn. Tại ngoài ý muốn nổi lên đơn giản tại nha kha cờ hờ rửa mặt một phen về sau, mạ dị cổ cùng so răng ho xuống lầu đến nha ăn dùng cơm. Tuy nhiên, ở trên máy bay nếm qua một ít gì đó, thế nhưng là, đến bữa trưa thời gian, hai người ăn cũng không nhiều. Bây giờ tới mặt đất, tự nhiên muốn ăn no nê điểm thức ăn ngon một về sau. So răng ho cùng mạ dị cổ gần cửa sổ mà ngồi, tùy ý nhàn trò chuyện răng ho, thiến thiến lu cờ na ho đến đâu mạ dị cổ dò hỏi ửng, 3 giờ chiều, còn có hơn 1 giờ so răng ho nhìn nhìn. Thời gian, nói ra còn có một hồi A ân, chúng ta hành lễ một sẽ làm sao A muốn hay không qua thuê một chiếc xe A vậy thì, còn muốn là lớn một chút xe, không phải vậy, ta lo lắng thiến thiến đến về sau. Một chiếc xe không đủ mạ gì cổ lo lắng nói so răng ho trông thấy mạ gì cổ quan tâm bộ dáng, đau lòng giữ chặt mạ gì cổ tay, ôn nhu giảng đạo, không cần lo lắng, một hồi, đại tỷ hội tới đón ta nhóm, hành lễ vấn đề ngươi không cần lo lắng, ăn xong đồ vật, ngươi liền đi trong phòng nghỉ ngơi một chút, hảo. Hảo ngủ một hồi, đợi lát nữa ta đi đón thiến thiến, sau đó, chờ đại tỷ đến về sau, chúng ta lại xuất phát. Mạ gì cổ không thuận theo lắc đầu nói ra, không cần ta hiện ra tại đó ngủ được ga không có nhìn thấy ngươi người nhà, ta căn bản ngủ không được so răng ho lý giải gật gật đầu. Loại tâm tình này, hắn thực cũng nha lý giải, nghĩ đến lần thứ nhất qua bác giải hội gì nhà thời điểm, hắn cũng là như thế này, lo sợ bất an vậy được rồi ngươi liền bồi ta tốt, dạng này, ta cũng sẽ không lộ ra quá cô đơn so. Răng ho cười giảng đạo ứng. Này mới đúng mà mạ gì cổ hài lòng ngọt ngào cười rộ lên hai người hưởng dụng mỹ vị bữa trưa thời điểm. Nhưng lại không biết cách đó không xa bên bàn mấy tên thiếu nữ giờ phút này đang đánh giá lấy bo nở hà nở ai. Các ngươi nhìn, cách đó không xa này đôi nam nữ giống hay không là ngôi sao đâu tốt có khí chất ta chính đối so rằng ho cái bản nữ hài nhỏ giọng cùng các đồng bạn giảng đạo hắn nữ hài nghe được nữ hài thanh âm nhao nhao quay đầu nhìn lại, do xét một phen về sau. Không hẹn mà cùng gật gật đầu rất là đồng ý ửm xác thực rất giống, nữ vóc người rất xinh đẹp. Nam nhân hình tượng tuy nhiên kém mấy phần bất quá, vẫn còn có chút tiểu soái A cũng đạt đến là ngôi sao, bất quá, ngươi nhạy cảm đi bọn họ gương mặt ta đều không có ấn tượng, chỉ sợ thật không phải cái gì ngôi sao, liền xem như ngôi sao, chỉ sợ cũng không phải đang hot ngôi sao nữ hải bình nhíu mày suy nghĩ một phen, mười phần tự tin rằng đạo, hiển nhiên, đối với ngu nhạc mình tinh rất là chú ý cũng. Đúng, chúng ta làm sao có thể tùy tiện liền gặp được hai vị ngôi sao đâu. Húng chi, xem bọn hắn biểu hiện, rõ ràng cũng là người yêu A nơi này chính là phi trường nha kha cờ hờ A muốn hẹn hò cũng sẽ không lựa chọn tại dễ dàng như vậy cho hấp thụ ánh sáng địa phương đi lúc trước nữ hài nhịn không được gật gật đầu, tự chủ khuyên đạo thôi đi, giống như làm được các ngươi nhiều quen thuộc ngu nhạc mình tinh giống như, phải biết ngôi sao nhiều như cái lông á ngươi không biết, không có nghĩa là. Bọn họ không phải ngôi sao đi nữ hài ớt nhìn, tuy nhiên nữ hài bính tắc phong, nhìn không được trêu chọc đạo ta nói không phải cũng không phải là, trong nước ngôi sao, chỉ cần có danh tiếng, ta đều có ấn tượng, không nên quên ta là làm cái gì a ta thế nhưng là trong nước nổi danh ngu kia nếu như không có này phần lịch duyệt, ta cũng làm không được bây giờ trình độ nữ hài bính ngạo khí giảng đạo. Hiển nhiên, tại giải trí lĩnh vực rất có lòng tin hắn nữ hài nhất thời trầm mặt xuống, không thể. Không tán đồng sự thật này, nữ hài bính trông thấy mọi người trầm mặc, nhất thời đắc ý cười rộ lên trông thấy nữ hài đắc ý bộ dáng. Nữ hài ớt không cam tâm phản bác, ngươi chẳng qua là quen thuộc trong nước ngôi sao mà thôi. Như vậy, quốc ngoại nghệ nhân đâu, ngươi cũng đều biết sao phải biết ở nước ngoài phát triển nghệ nhân. Liền xem như quốc gia chúng ta người ở nước ngoài phát triển thế nhưng là cũng không ít ra tỉ như. Hàn Quốc SG Han Kỳ ủng nữ hài bính nhất thời an tĩnh lại, trên mặt có một chút không cam lòng. Bất quá, nàng nhưng không có phản bác, dù sao, nữ hài ớt nói cũng không sai, quốc ngoại lĩnh vực xác thực là mình không am hiểu lĩnh vực, dù sao, chính mình phụ trách là trong nước tin tức, quốc ngoại lại ngoài tầm tay với, dù sao, chính mình mới vừa mới trở thành ký giả tuy nhiên thời gian 2 năm A lịch duyệt vẫn là rất nhạt ra A lúc này một mực trầm mặc nữ hài giáp nhất thời con mắt tỏa sáng, kinh hô che miệng lại, cấp tốc quay đầu nhìn một chút này một bản, cả người lộ. Ra rất là kích động tiểu ngả, ngươi kích động như vậy làm cái gì chẳng lẽ ngươi nhận ra hai người kia thân phận nữ hài ớt trông thấy nữ hài giáp kích động bộ dáng, hiếu kỳ hỏi thăm nữ hài giáp, cũng chính là tiểu ngả quay đầu nhanh chóng gật gật đầu, sau đó, lại lắc đầu, tại các đồng bạn im lặng tâm tình bên trong, mở miệng nói ra, cái kia, ta biết đại khái nam nhân kia thân phận, về phần nữ hài kia, ta lại không biết, ngươi biết vậy hắn là người mình tinh nào, có cái gì tác phẩm nữ hài bính. Xuất phát từ chức nghiệp bản năng dò hỏi hắn nữ hài cũng rất tò mò, không nghĩ tới mọi người thật gặp được ngôi sao ách, thực, hắn nghiêm ngặt tính ra không tính là ngôi sao, bởi vì hắn cũng không phải là xuất đạo ngôi sao tiểu ngả cẩn thận giảng đạo, nhìn ngươi vừa rồi kích động bộ dáng, xem ra, người kia chỉ sợ cũng rất là bất phàm đi nữ hài con trai nháy mắt ra hiệu giảng đạo các cô gái bắt quái hoàn toàn bị cong lên, yên tĩnh chờ đợi tiểu ngả đáp án hắc hắc, này cũng không giả, các ngươi. Đều không quan tâm hàng ngu, cho nên, các ngươi chỉ sợ còn thật không biết hắn, 085, hắn nhưng là Hàn Quốc nóng nhất tồn tại một trong A được vinh dự các tinh anh thần tượng, nguyên nhân ngay tại ở, hắn tại trong vòng một năm thành lập một nhà quản lý công ty, từ không tới có, để này nhà công ty tư sản lật mấy trăm lần, dưới cờ càng là có được nghệ nhân mười mấy tên, chính hắn càng là tài hoa bô cờ lô, làm biên kịch, âm nhạc chế tác nhân, một người người đại diện, tiết mục người chế tác. Chờ. Rất nhiều lĩnh vực đều có hắn thân ảnh, còn ra hiện rất nhiều tống nghệ tiết mục. Trước mắt, Hàn Quốc nóng nhất 2 ngày 1 đêm vé đút e gót mạ gì ES đều có hắn thân ảnh tiểu ngả thuộc như lòng bàn tay giảng đạo trách không được. Nguyên lai là người Hàn A khó trách ta không biết nữ hài ớt sau khi nghe xong, hứng thú không cao giảng đạo tiểu ngả trừng mắt nữ hài ớt. Đối với nàng lời nói rất là bất mãn, nói cái gì đó người ta cũng không phải người Hàn, hắn nhưng là điển hình Z quốc nhân có được hay. Không. Chương 1303 phi trường sượt qua người. Cái gì quốc gia chúng ta người đâu không thể nào lợi hại như vậy nhiệm vụ, vì cái gì trong nước một mực không có hắn tin tức đâu nữ hài ớt chấn kinh nhìn lấy đồng bạn. Hiển nhiên đối với tin tức này lộ ra rất là chấn kinh ta không phải nói sao người ta không tính là nghệ nhân, trong nước chú ý nhất ngạch cũng là những nghệ nhân đó. Đối với việc khác tỉnh căn bản cũng không có chú ý tốt ra tiểu ngả thầm nói nữ hài ớt ngắm lại. Cười khổ gật gật đầu, xác thực, đây là hiện trạng, như thế đến nay. Không có đối phương tin tức cũng liền có thể lý giải này tiểu ngả, hắn tên gọi là gì nhà là ở đó đâu lúc này, nữ hài ớt đã hoàn toàn câu lên hứng thú, nàng đống nhiên cảm giác, cái này tựa hồ là một cái không tệ tin tức, cho nên, muốn hiểu biết một số liên quan tới đối phương tư liệu, chuẩn bị điều tra một phen, nhìn xem pha y chẳng có đưa tin giá trị tiểu ngả trông thấy nữ hài ớt hứng thú giạt rào bộ dáng. Đoán được đối phương ý nghĩ, bất quá, nàng cũng không có muốn giấu giếm ý nghĩ, chỉ bất quá, chính nàng cũng biết cũng không nhiều, dù sao, nàng cũng không phải là so rằng họ fan, tự nhiên không có thu thập hắn tin tức hứng thú ta chỉ biết là hắn gọi so rằng họ, hắn cũng không biết ta, trong nhà càng là không biết cụ thể địa phương, ta cũng chẳng qua là đại khái hiểu biết một số, nội dung cụ thể vẫn là cần chính ngươi qua điều tra, Runez. hắn hiện tại đang tham gia vê đút e gót mạ gì ý ẹt, ngươi hẳn là có thể đủ tại nhân viên bên trên hiểu được một số hắn tin tức ứng. Cảm ơn ngươi, tiểu. Ngà ai nha, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, chúng ta cũng nên đi, không phải vậy không lên được phi cơ. Liền hỏng bét như vậy chúng ta ngay ở chỗ này hưởng phí hết 2 giờ a. Nữ hải con trai nhìn một chút thời gian, hoảng sợ nói, lập tức, đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Hắn nữ hải cũng công việc lù đủ lên, riêng là nữ hải ớt, tuy nhiên, trước mắt có cảm thấy hứng thú tài liệu, thế nhưng là, nàng cũng không giống như bỏ lỡ phi cơ không phải vậy trở về chê, chỉ sợ cũng muốn trừ tiền lương a để. Tài cùng tiền lương so sánh, tự nhiên là tiền lương trọng yếu một số ai. Đáng tiếc nếu là lại nhiều một chút thời gian không chừng ta còn có thể nhận thức một chút đâu, được biết manh mối này, ngươi sợ hãi không có cơ hội tiến hành for NGVN sao? Đi nhanh lên, muốn là bỏ lỡ chúng ta chỉ sợ cũng muốn tại Trầm Thành ăn Tết, ta cũng không muốn ở chỗ này ăn Tết chính hưởng thụ ấm áp bữa trưa. So rằng họ hai người căn bản không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể đụng tới nhận biết mình người, nếu không, hắn liền sẽ không bình tĩnh như thế ngồi tại nha ăn hưởng dụng bữa trưa. Các nữ sĩ, các tiên sinh, đến từ Thanh Thành 2020 chuyến bay dự định tại sau 10 phút đến Trầm Thành phi trường quốc tế, hiện tại là bờ di thời gian buổi chiều 14 giờ 50 phút, phi cơ hạ xuống trong lúc đó, vì ngài cùng người khác an toàn, mời trước không muốn đứng lên lửa mở ra hành lý cái, cảm ơn hợp tác Victory ạ. Xong giờ phút này nhi tờ tim đờ ập tờ đừng đề cập có bao nhanh, hai tay không ngừng nắm lại bung ra, giờ phút này hắn rất là khẩn trương. Bởi vì nàng khoảng cách mục đích càng ngày càng gần, bất quá, nghĩ đến lúc này hẳn là ở phi trường chờ chính mình người nào đó, nàng trong lòng nhất thời ấm áp, đối với chuyến này lại tràn ngập chờ mong. Đây là nàng lần đầu tiên tới Trầm Thành, thế nhưng là, đối với nơi này nàng đã chờ đợi thật lâu, cũng tưởng tượng thật lâu, bây giờ rốt cục muốn đặt chân ở khu vực này, Victoria song tâm lý đã khẩn trương lại chờ mong. Sau 15 phút, cửa ra phi trường trô mau ra đây đi mạ gì cô. Nhỏ giọng dò hỏi ừng, phi cơ đã đến, hẳn là liền mau ra đây. So răng ho gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xuất khẩu, nhỏ giọng hồi đáp mạ gì cổ gật gật đầu. Sau đó, yên tĩnh rúc vào so răng ho bên người, kiên nhẫn bồi bạn, ánh mắt cũng phóng tới lối đi ra, chờ đợi lấy cái kia thân ảnh quen thuộc rất nhanh. Tại hai người chờ đợi bên trong, trong ấn tượng này bôi thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cửa ra chỗ giờ phút này Victoria song, cùng vài ngày trước lúc rời đi đợi, có chất thuế biến. Lộ ra càng xinh đẹp, mang theo mũ lưỡi chai, kính râm, thật giống như trong tivi những Âu Mỹ đó hàng hiệu ngẫu như một loại. So răng ho buồn cười nhìn lấy Victoria song, không biết nàng làm sao lại như thế cách ăn mặc, rõ ràng còn không có xuất đạo, không cần này tấm vũ trang đi dạng này không phải càng làm người khác chú ý sao. So răng ho đang ngẩn người, đồng dạng nhìn thấy Victoria song mạ gì cổ trực tiếp kéo một chút so răng ho cánh tay. So răng ho mới hồi phục tinh thần lại, ấy nay hướng mạ gì cổ cười. Cười, trong đám người đi ra, đến xuất khẩu địa phương chờ Victoria xong đến đạo mạ gì cổ đã lâu không gặp vừa đi ra xuất khẩu. Victoria xong liền giang hai cánh tay, cho mạ gì cổ một cái to lớn ôm ấp hì hì. Chúng ta đêm qua không phải mới thông qua video sao ngươi vừa nói như vậy. Chẳng lẽ ta đêm qua nhìn thấy quỷ sao? Mạ gì cổ tâm tình không tệ vui đùa, có lẽ là gặp được đồng bạn. Tâm lý nhẹ nhõm không ít ngay tại hai người lúc nói chuyện, so răng ho đã tiếp nhận Victoria xong hành lễ, chính đẩy. Hành lễ đứng tại phía sau hai người, mở miệng giảng đạo, tốt, có lời gì, chúng ta, về nha kha cờ hờ rồi nói sau ửng, chúng ta đi thôi mạ gì cổ gật gật đầu, kéo lại Victoria xong nói ra ửng, bất quá, chúng ta vẫn là trước muốn đi rút ra chuyến về lễ Victoria xong gật gật đầu. Nhìn về phía so răng ho giảng đạo so răng ho gật gật đầu, đối với cái này hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhìn lấy xe đẩy bên trên một lớn một nhỏ hai kiện hành lễ, là hắn biết khẳng định còn có khác đồ vật, như thế mới bình thường. A trong lòng hắn, mỗi người chí ít có ba kiện hành lễ mới xem như bình thường. A bất quá khi ba người đến hành lý rút ra chỗ lúc, so răng ho thật có chút mắt trợn tròn, Victoria song bao lớn bao nhỏ bất kể thang số, chỉ là thật to hành lý. Liền có hai cái đang tính bên trên xe đẩy ngược lên lễ, đã xa ưu cái A cái này so mạ gì cổ đồ vật còn nhiều hơn A so răng ho nhịn không được hỏi. Ngươi đây là muốn dọn nhà sao làm gì mang nhiều đồ như vậy Victoria song lẽ lưới, giải thích nói, cái này không. Nhiều A một phần là ta cho bá phụ, bá mẫu, ba vị tỷ tỷ, còn có một số không tệ hàng xóm mang lễ vật, mà một phần khác là cha mẹ ta cho các ngươi mang đồ vật. So rằng ho sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy Victoria xong, kinh ngạc giảng đạo, không thể nào ngươi đã đem chúng ta sự tình cùng bá phụ bá mẫu giảng. Bọn họ đã biết Victoria xong nở nụ cười xinh đẹp. So rằng ho chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, vô vô cái hót, hắn hoàn toàn bị Victoria xong đánh bại lúc trước chính mình gặp ác giải hủy dị phụ mẫu. Lúc tình hình lại một lần nữa hiện hiện ở trước mặt mình, so sánh một lần kia, hắn càng vì tương lai mình gặp người nhà họ Tống lo lắng, hắn thật không biết làm như thế nào đối mặt bọn hắn. A riêng là, trông thấy Victoria xong mang nhiều đồ như vậy, hiển nhiên, là hết sức coi trọng chính mình, đem mình làm con rể đối đại A. Thế nhưng là, chính mình tự hồ muốn làm cho đối phương thất vọng A. Thế nào, cha mẹ ta tán thành, xem ra ngươi rất không hài lòng, chẳng lẽ ngươi muốn đem người ta ăn xong lau sạch, không muốn thừa nhận Victoria xong ủy khuất nhìn lấy so răng ho đạo ai, tính toán, chúng ta đi thôi. Victoria xong biểu lộ để so răng ho rất là bất đắc dĩ, khoát khoát tay, không nghĩ nữa những này để cho người ta phiền não sự tình. So răng ho đẩy hành lý xe, mạ dị cô ôm lấy so răng ho cánh tay, Victoria xong cũng không có chiếm cứ so răng ho khác một bên, mà chính là trực tiếp kéo lại mạ dị cổ cánh tay. Hai người vừa nói vừa cười xông ra miệng đi đến, ngược lại vắng vẻ so răng ho. Hiển nhiên, vừa rồi sự tình, để Victoria xong rất là bất mãn đi ra phi trường, trông thấy yên tĩnh hoàn cảnh. So răng ho cảm thán thở dài, vì cái gì thở dài mạ gì cổ nhịn không được hỏi thăm, ta đang suy nghĩ lần tiếp theo trở về, sợ là chúng ta liền không có như thế an bình á. So răng ho cảm khái cười nói mạ gì cổ cùng Victoria xong nhất thời trầm mặt xuống. Hai người đều hiểu so răng ho ý tứ, hiển nhiên là đang nói các nàng thành danh về sau, chỉ sợ đang muốn cùng so răng ho như thế quang minh chính. Đại xuất hiện tại loại trường hợp này là chuyện không có khả năng á, vậy thì, nay cũng không phải là tại hy vọng xa vời, mà là chân chính hội chuyện phát sinh. Mạ gì cổ tin tưởng, Victoria song cũng tương tự không có phủ quyết làm SM quân dự bị nữ đoàn đội trưởng, nàng xuất đạo đã là tất nhiên sự tình, chỉ là vấn đề thời gian. Theo tin tức đáng tin, các nàng xuất đạo ngày đã nâng lên nhật trình bên trên, coi như năm nay 6 tháng cuối năm không thể xuất đạo, như vậy, sang năm hơn nửa năm cũng sẽ xuất đạo. Tương lai sự tình, chúng ta cũng không cần cân nhở ở cờ bây giờ, chúng ta cần muốn cân nhắc liền là như thế nào qua tương lai. Bà một cửa ải kia a mạ gì cậu ngượng ngùng nói ra hì hì, bà sao mạ gì cổ, xem ra mấy ngày nay, ngươi nha dụng công à. Victoria xong danh mánh nhìn lấy mạ gì cổ giảng đạo, mạ gì cổ nhìn lấy Victoria xong, cười hỏi, ngươi không phải cũng là Victoria xong, cười không nói, loại người này sinh bên trong đại sự, ai có thể thật thờ ơ đâu. Tại nhà kha cờ hờ nghỉ ngơi nửa giờ sau, rốt cục đợi đến tới đón bọn họ Tâu Ngọc Quyền, đi qua so răng ho giới thiệu về sau, mọi người hàn huyên một phen về sau. Chính là đạp vào về nhà đường Victoria xong trong xe có vẻ hơi đứng ngồi không yên, ánh mắt không ngừng nhìn về phía lái xe Tâu Ngọc Quyển, chờ đến Tâu Ngọc Quyển có động tác thời điểm, tranh thủ thời gian rời ánh mắt Victoria xong dị dạng để mạ gì cổ rất là không hiểu, nhỏ giọng quan tâm nói, Thiên Thiến, ngươi làm sao, không thoải mái sao? Victoria xong lắc đầu, ngọt ngào cười nói, không, ta chỉ là có chút khẩn trương mà thôi. Mạ gì cổ ngầm hiểu gật gật đầu. Nàng không phải là không như thế đâu, khoảng cách Tô ra càng gần, trong nội tâm nàng càng khẩn trương, nàng không biết Tô mẫu Tô phụ có thích hay không chính mình, dù sao, chính mình quốc tịch có thể là Nhật Bản A. Tuy nhiên, tại video, trong điện thoại cũng có qua giao lưu, thế nhưng là, này dù sao cũng là không có chính thức gặp mặt, nội tâm của nàng dù sao cũng hơi bất an, hai nữ hải tâm lý đều có chính mình lo lắng. Cùng tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, trên đường đi. Hai người đều có vẻ hơi quá trầm mặc, lái xe Tâu Ngọc Quyển vẫn luôn đang âm thầm chú ý hai nữ hải, mạ gì cô còn tốt, tại Pháp Quốc thời điểm, hai người có qua mấy ngày tiếp xúc, đối nàng có nhất định hiểu biết, thế nhưng là, đối với Victoria xong, Tâu Ngọc Quyển càng nhiều là nghe nói, từ mẫu thân nơi đó, từ muội muội nơi đó, còn có từ đệ đệ nơi này, cho nên, nàng nhiều mấy phần chú ý đối với nàng lựa chọn rất là không hiểu, không rõ nàng chọn rời đi, vì sao? Lại chọn trở về đâu? Chương 1304 không giống nhau thôn trang. Không thể không thừa nhận, đệ đệ mình nhãn quang rất không tệ, gần như cô gái đều rất xinh đẹp, vậy thì tính cách cũng đều rất không tệ. Tuy nhiên, tất cả mọi người có chút tâm cơ, Bất quá, có đôi khi, có tâm cơ cũng không phải là chuyện xấu. Húng chi các nàng thế nhưng là đối đệ đệ mình thật không lời nói mạ gì cổ trông thấy ven đường phong cảnh có mênh mông nhà cao tầng, dần dần diễn biến thành mênh mông bát ngát cánh đồng bát ngát, nhìn không đến bất luận cái gì kiến trúc, mạ gì cổ nhỏ giọng hỏi, Giang Ho, còn mấy phút nữa đến A So. Giang Ho nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại là buổi chiều 4 giờ nữa, trong lòng lặng yên tính một chút, đáp lại nói, hẳn là còn có một giờ đi, còn có một giờ a. Mạ gì cổ ở trong lòng yên lặng rên rỉ một tiếng, một loại một ngày bằng một năm cảm giác tự nhiên sinh ra, một giờ không hề dài, bình thường sân khấu trang điểm đều muốn so thời gian này dài hơn, thế nhưng là, giờ phút này, ngắn ngủi này một giờ lại còn khó hơn chịu chớ khẩn trương. Người nhà của ta rất dễ thân cận. Tâu Ngọc Huyền cười nói, nàng tự nhiên nghe thấy mạ gì cổ lời nói, nha lý giải nàng này lo nghĩ không an lòng tình. Mạ gì cổ cảm kích cười cười, sau đó, liền an tĩnh lại xe chạy như bay tại trên đường cao tốc, hai chiếc xe, một trước một sau hướng mục đích mở đi ra nửa giờ sau, xe rốt cục xuống xa lộ, cái này cũng mang ý nghĩa mọi người khoảng cách mục đích đã rất gần. Quả nhiên, xe vừa dưới nói cho, Tâu Ngọc Uyển liền thông qua kính chiếu hậu đối đằng sau hai nữ hải giảng đạo, sắp tốt hai nữ hải tinh thần nhất thời đánh nhau. Vô ý thức mở ra tùy thân túi sách, muốn tiến hành trang điểm bất quá, tay vừa phóng tới túi sách bên trên, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía lái xe Tâu Ngọc Uyển. Hiển nhiên, Tâu Ngọc Uyển tồn tại để cho hai người có chút xấu hổ lúc này, so Giang Ho điện thoại di động kêu đứng lên, không cần đoán, cũng biết là ai đánh tới, so Giang Ho ủ ấm, cười kêu lên, mẹ, chờ sốt ruột đi phi cơ hơn một giờ liền đến mà bây giờ nhanh 6 điểm trong nhà khẳng định. Gấp A ta ngược lại tờ hờ tờ ra không nóng nảy, bất quá, một ít tiểu gia hỏa thế nhưng là rất gấp A mấy giờ trước cũng có chút đứng ngồi không yên đâu. Tô Mẫu nói đùa giảng đạo nghe thấy Tô Mẫu lời nói, so Giang Ho tâm lý vì đó ấm áp tâm lý bỗng nhiên bức thiết muốn gặp được ác giải vừa gì bọn người thật không phải lão mụ muốn ta vậy ta thật đúng là quá thất vọng A so Giang Ho làm bộ thất vọng giảng đạo chuột các ngươi lu cờ na ho đến A chúng ta đều chờ các ngươi cùng nhau ăn cơm đâu đối diện chuyển đến. Một trận tiếng giống so Giang Ho đối với trận này tiếng giống cũng không xa lạ gì trong nhà như thế gọi mình trừ trong nhà tam tỷ liền không có người khác, bởi vì tuổi tác tương tự, hai người trong nhà luôn luôn cãi nhau mà trong nhà, hoàn toàn là giả tiểu tử Tâu Ngọc Tấu, không có chút nào để cho so Giang Ho ý nghĩ, mỗi lần chiến tranh đều rất là kịch liệt điên nha đầu, đệ đệ ngươi đều là có bạn gái người, ngươi đừng dùng loại giọng nói này cùng đệ đệ ngươi nói chuyện, không phải vậy, hắn thật. Mất mặt ta chú ý dưới chính mình hình tượng, tốt xấu nhiều hơn 20 tuổi, đặt ở chúng ta niên đại đó, ngươi đã sớm nên người nhà, nếu là một mực dạng này, nhìn ai dám lấy ngươi không chờ so Giang Ho mở miệng phản bác, chỉ nghe thấy mâu thân nói liên miên lại nhải bắt đầu phê bình Tâu Ngọc Thấu so Giang Ho nghe thấy mâu thân lời nói, tâm lý một trận buồn cười, đối với mình mâu thân bội phục đầu giảm xuống đất, dám nói trong nước đại danh đỉnh đỉnh hai lớp cổ trang ảnh hậu là điên nha đầu, trong nước chỉ sợ cũng chỉ có cái này một vị, chơi rất hay là, đối Vu tỷ tỷ tại kịch bên trong nhân vật, mẫu thân mình cũng rất là khen không dứt miệng so Giang Ho thật rất chờ mong, theo tỷ tỷ mình đem sự thật nói cho mẫu thân về sau, mẫu thân phản ứng, vậy nhất định nha rung động chuột, các ngươi ở đâu Tô Mâu ôn nhu hỏi, lộ ra nhưng đã bãi bình Tâu Ngọc Thấu nhi tử ra ngoài bận rộn một năm, lần này rốt cục có thể về nhà ngốc thêm mấy ngày, Tô Mâu giọng nói có chút kích động, bây giờ nhi tử có thế. Tính được áo gấm về quê A kiếm tiền, vậy thì, còn có được mấy vị bạn gái, điểm này cũng đủ để cho Tô Mẫu cao hứng mấy năm. Tuy nhiên, xã hội bây giờ để sướng nhất phu nhất thê, thế nhưng là, đó là chỉ pháp luật bên trên mà thôi. Yêu đương lời nói, ai cũng không xen vào A lập tức dẫn tới nhà gần như cô gái, vậy coi như là một loại bản sự A ân, rất nhanh liền đến, chúng ta đã dưới tốc độ cao, một hồi sẽ qua, liền có thể tốt so Giang Ho đáp ứng nói. Xem như nói cho chính mẫu thân vị trí biết. Không nổi, để ngươi tỉ lái chậm chậm, trên đường cẩn thận một chút Tô Mẫu dặn dò so Giang Ho tắt điện thoại, đối Tâu Ngọc Uyển bất đắc dĩ cười một tiếng, quay đầu đối sau lưng Victoria song hai người nói, là mẹ ta, nàng nói chờ lấy chúng ta ăn cơm đâu Victoria song nắm mạ gì cổ kiết gốc, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, khẩn trương đến không được, càng là gần. Càng là khẩn trương mạ gì cổ cảm giác trong lòng bàn tay cái kia tràn đầy mồ hôi ngọc thủ, tuy nhiên, đồng dạng khẩn trương, thế nhưng là ép buộc chính mình chấn định, nắm chặt Victoria song tay, cho nàng một cái cổ vũ mỉm cười. So Răng Ho nhà là thuộc về Trầm Thành Đại Đông một bên, tuy nhiên, So Răng Ho tỷ bốn cái đều được cho sự nghiệp có thành tựu, mỗi người đều hết sức kinh tế năng lực, thế nhưng là, cha mẹ của hắn lại ở tại nông thôn, không phải nói ở trong thành thị không có phòng trọ, chẳng qua là lão lưỡng khẩu không muốn ở mà thôi. So sánh với thành thị cấp cao nhà trọ, bọn họ càng ưa thích ở tại nông thôn, nông thôn tương đối náo nhiệt, đi ra ngoài cùng hàng xóm gặp mặt, cũng không có việc gì ở chung, ở hơn nửa đời người nhà, mới là ở thoải mái nhất. So Răng Ho ưa thích nông thôn, rất lớn nguyên nhân cũng là bắt nguồn từ phụ mẫu, thậm chí, hắn ba người tỷ tỷ cũng có loại này ưa thích, nông thôn bên trong cảnh vật tinh mịch, quan hệ nhân mạch náo nhiệt, chờ một chút, các nàng đều nha ưa thích. Cũng nha ưa thích tại nông thôn phong cảnh mỹ lệ địa phương mua dồn chính mình nhà, giống Tâu Ngọc hiện tại tờ giỏ vẹn sờ. Hồi hương cổ bảo, mà Tâu Ngọc thấu ở trong nước phong cảnh khu phụ cận cũng ủng có vài chỗ chú lưu phòng trọ xe mở qua một bên làm công lộ, dần dần bốn phía cảnh tượng gây nên vít to gì ạ song cùng mạ gì cổ lòng hiếu kỳ, chống trải đồng ruộng cảnh tượng, mang cho hai người một loại nồng đậm hương thổ khí tức, thấy cái gì đều cảm thấy rất mới lạ. Nơi này phong cảnh cùng du chỉ lý phong cảnh hoàn toàn khác biệt, nơi xa núi cao hơn càng lớn, mà ruộng đất cũng càng thêm bao la, hoàn toàn không phải du. Chỉ lý chỗ kia ở vào trong núi nông thôn có thể so sánh sau 10 phút, xe lái vào một đầu chỉ dung hạ được hai chiếc xe tiểu mã đường, mà xuyên thấu qua cửa sổ, đã có thể trông thấy cách đó không xa như ẩn như hiện kiến trúc. Hiển nhiên, này chính là các nàng hôm nay mục đích xe chạy đến công trình kiến trúc phụ cận. Thôn trang mới chính thức hiện lên ở trước mặt, mà trông thấy kiến trúc về sau, hai nữ hài đều có chút sửng sốt, bởi vì trước mắt hết thảy, cùng các nàng tưởng tượng hoàn toàn khác. Biệt trong ấn tượng, mơ màng bên trong, hai người đều coi là So Răng Ho nhà đã tại nông thôn. Như vậy, thôn trang phòng trọ khẳng định là nhà trệt, tựa như du chỉ lý như thế. Thế nhưng là, trước mắt hết thảy lại cùng tưởng tượng không giống nhau. Hai bên đường cái đều là hai tầng lâu, ba tầng lầu nông thôn nhà lầu. Trước mắt hết thể y hề nguyên vượt qua hai người đối với nông thôn định nghĩa. Chương 1305 vào trong nhà. Hoa, thật xinh đẹp, đây là nông thôn sao? Hoàn toàn cũng là một cái trấn nhỏ a. Victoria song nhìn về phía ngoài cửa sổ cảm khái nói. Tâu Ngọc Huyền nhìn lấy giật mình Victoria song, mở miệng giải thích, đây chính là mới nông thôn a, nông dân giàu, tự nhiên hy vọng chỗ mình ở có thay đổi, cho nên, ngươi thấy tự nhiên sẽ cùng tưởng tượng khác biệt. Các ngươi khẳng định nghĩ không ra 10 năm trước, cái này bên trong căn bản không có một tòa lâu, đều là nhà trệt, nhà ngói a. So Răng Ho yên tĩnh nghe tỉ tỉ giảng thuật, trong đầu hiện hiện khi còn bé hoàn cảnh sinh hoạt, tựa như tỉ tỉ nói như thế, mọi người giàu, hoàn cảnh sinh hoạt cũng theo đó phát sinh biến hóa tới gần gia hương. So Răng Ho tâm cảnh có chút kích động, lại là một năm a rốt cục tiến vào thôn làng sau đó không lâu, So Răng Ho đã lờ mờ nhìn thấy nhà mình. Mà rời đi trong thôn đại đạo chi hậu, xe quẹo vào chi nhánh đường cái, sau đó, đứng ở đường cái cuối cùng xe một bên cũng là So Răng Ho nhà, xuyên thấu qua cửa sổ xe, So Răng Ho đã trông thấy, trước cửa chờ người nhà mình đang ở nơi đó lo lắng chờ đợi, phụ thân, mẫu thân, tam tỷ, mà tại tam tỷ bên người, chính là Park Dạ Huệ Dị tam nữ rốt cục đến, Victoria song cùng mạ dị cổ nhìn lấy đám người. Khẩn trương đã bị chen cổ họng nhi So Răng Ho cười khẽ dưới, sau đó, đẩy cửa xe ra dẫn đầu xuống xe, sau đó, cho phụ thân, mẫu thân một cái nhiệt tình ôm ấp, dùng loại này kịch liệt phương thức để diễn tả mình tư niệm chi tình gần trong gang tấc dò xét một phen, So Răng Ho cái mũi có chút mỏi như, ngoài ý muốn phát hiện mình lão ba, lão mụ trên đầu tóc trắng lại nhiều, lão ba trên mặt nếp nhăn cũng nhiều, một năm không thấy, tự hồ càng lộ vẻ lão a. Đây là muốn khóc sao? Cái này cũng không giống như Răng Ho a, cái nào đó tiểu gia hỏa, không phải nói, trong nhà sẽ không rơi một giọt nước mắt sao? Làm sao, muốn nuốt lời sao? Ngay tại So Răng Ho con mắt trong suốt sát na, Tâu Ngọc Thấu trêu chọc thanh âm nhất thời truyền đến tới, để So Răng Ho nhất thời lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ nhìn lấy Tâu Ngọc Thấu, tuy nhiên biết nàng là hảo ý, không muốn để cho tâm tình mình ảnh hưởng đến mọi người, thế nhưng là... cũng không trở thành dùng loại phương thức này đi. Tô Mâu trông thấy trong nhà hai cái tiểu ồn ào bộ dáng trên mặt tràn đầy hiền lành nụ cười, duỗi ra cái tay còn lại vỗ nhẹ nhẹ nữ nhi một chút, oán trách trắng liếc một chút nàng, hiển nhiên đối với nàng ở bên ngoài như thế lô mãng biểu hiện bất mãn. Tô Ngọc Thấu xinh xắn lẽ lưới, sau đó kéo lại phụ thân tay, trung thực xuống tới so răng ho nhìn thấy Tâu Ngọc Thấu biểu hiện, tâm lý nhịn không được tán thưởng đứng lên, quả nhiên, không hổ là ảnh hậu, diễn kỹ này thật là không thể bắt bẻ a, hoàn toàn đem một cái hoạt bát hiếu động nữ hài nhân vật diễn nghệ rơi tới tận cùng a. Nếu như không phải biết Tâu Ngọc Thấu tại điện ảnh và truyền hình bên trên luôn luôn là ưu nhã, đoan trang hình tượng, hắn thật không thể tin được nàng còn có như thế hoạt bát một mặt tốt. Ngọc Thấu, răng ho, các ngươi hai cái muốn na ho các loại về nhà lại nháo, cha, mẹ, đây là mạ gì cô, Victoria à, xong, ta thế nhưng là cho các ngươi an toàn tiếp trở về. Chậm một bước xuống xe, Tâu Ngọc Uyển nhìn thấy hai cái đệ muội tranh cãi, gian dạy một câu, sau đó, kéo lại mạ gì cô cùng Victoria à, xong đi đến trước mặt cha mẹ, chủ động giới thiệu nói nghe thấy đại tỷ lên tiếng, vô luận là so răng ho, vẫn là Tâu Ngọc Thấu nhất thời an tính lại, không có cách, trong nhà này, Tâu Ngọc Uyển lời nói gần với Tô Mâu Á cũng là Tô Ba Ba lời nói đều. Không nhất định có thể chấn được mọi người, lão mụ đây chính là hai vị khác, thế nào so răng ho đi đến bên cạnh tỷ tỷ, chiếm cứ nàng vị trí, đứng tại hai nữ bên người đắc ý giảng đạo tốt, đều đến A Ân, quả nhiên là tốt nha đầu. Hoan nghênh A Hạ Hạ Tô Mâu từ hai nữ xuống xe, vẫn tại chú ý đến hai nữ, tuy nhiên, hai người biểu lộ có chút cứng ngắc, hiển nhiên có chút khẩn trương, nhưng là lại sẽ không ảnh hưởng Tô Mâu đối hai người ấn tượng mạ gì cổ cùng vít to gì ạ. Song thần sắc khẩn trương, tay nắm thật chặt so răng ho cánh tay, móng tay thậm chí muốn bóp tiến so răng ho ra thịt bên trong, so răng ho bị đau, cố giả bộ chấn định cười. Hai nữ tiểu động tác tự nhiên không có trốn qua bác giải hùa gì các loại mắt người, nhận không ngừng cười trộm đứng lên, tâm lý một trận sảng khoái. Một ngày này kinh lịch nhất thời tan thành mây khói, nghe thấy Tô Mâu lời nói, Victoria song cùng mạ gì cổ lặng lặng đứng tại so răng ho bên người, ngọt ngào hướng về phía Tô phụ Tô mẫu cười, lễ phép hành lễ, không hẹn. Mà cùng mở miệng hỏi đợi nói, bá phụ, bá mẫu, các người tốt. Tô ba ba lúc này ở chính thức đánh giá hai nữ, không thể không thừa nhận, hai nữ thanh xuân tịnh lệ, đối với hai vị này tương lai con dâu, biểu thị hài lòng, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Tô mẫu hướng về phía hai nữ không ngừng gật đầu, lập tức, tiến lên một bước. Rồi tay nắm chặt hai nữ, đem hai người từ so răng ho bên người kéo đến bên cạnh mình, dò xét một phen về sau, đứng ở mạ dị cổ trên thân, ánh mắt tập trung đến mạ dị cổ trên thân, cũng không có nghĩa là nàng càng xem trọng mạ dị cổ, mà là bởi vì mạ dị cổ dù sao cũng là người Nhật Bản, thân là ngoại quốc nhân, lại có thể nói chúng văn, cái này khiến Tô Mâu rất là hài lòng. Tuy nhiên, hôm qua, nàng đã từ bác giải hùa gì ba người nơi đó biết, chính mình mấy cái này con dâu, đều là coi tiếng Trung là làm đệ nhất ngoại ngữ tiến hành học tập. Bất quá, chính thức gặp mặt về sau, nàng không thể không thừa nhận các cô gái thật dụng tâm, chỉ sợ vì thế cũng ăn không ít khổ các nàng. Có thể làm đến loại trình độ này, Tô Mâu tự nhiên ưa thích gấp, đối mọi người ấn tượng đầu tiên, liền tràn ngập hảo cảm. Vất vả các ngươi, Tô Mâu chân thành giảng đạo. Nghe được Tô Mâu lời nói, các cô gái trong lòng nhất thời một trận ấm áp. Riêng là mạ gì cổ cùng Victoria xong, tâm lý an tâm rất nhiều, một câu vất vả đủ để cho các nàng bình tĩnh. Thế nhưng là, quen thuộc Tô Mâu so răng ho lại từ mâu thân lời nói nghe ra khác vị đạo, tâm lý xấu hổ vạn phần. Mâu thân đây là đang thay mình đối các bạn gái cảm tạ a, vất vả, trừ là chỉ lại tới đây vất vả, học tập tiếng Trung vất vả, chỉ sợ, vẫn là chỉ bởi vì chính mình, bởi vì hắn nữ hài mà nhận ủy khuất đi nghi do ra nở dê điểm ấy. So răng ho cả người đều hấm hực, tại chuyện tình cảm bên trên, vốn là mẫn cảm hắn trong lúc nhất thời trầm mặc rất nhiều. Bá phụ, bá mẫu, mạ gì cổ tỷ tỷ các nàng đến, chúng ta liền chớ đứng ở chỗ này bên trong, chúng ta đi vào đi. Bên cạnh không ít hàng xóm đang xem lấy nơi này đâu, đứng tại Tô Mâu bên cạnh ác giải gì. Nhỏ giọng nhắc nhở hôm qua ba người các nàng lúc đến đợi, Tô Mâu liền cùng các bạn hàng xóm giảng thân phận các nàng, bây giờ lại tới hai vị, tuy nhiên, mọi người tâm lý đã sớm chuẩn bị, thế nhưng là, mặt đối với người ngoài, tâm lý dù sao cũng hơi xấu hổ ai, tốt đồ ăn đã đều nấu xong, liền chờ các ngươi. Tô Mâu nắm mạ gì cổ cùng vít to gì ạ song tay, nụ cười trên mặt đừng đề cập có bao nhiêu rực rỡ, Tô phụ trên mặt, cũng lộ ra hài lòng nụ cười. Tô Mâu nắm mạ gì cổ hai người tay, một đoàn người đi về nhà. Lúc này, Tô ba ba kéo một chút so răng ho cánh tay, hai người trong bất chi bất giác rơi vào đám người sau. Tô phụ liếc liếc một chút so răng ho, hài lòng hỏi, được a tiểu tử, năng lực đại a, chúng ta chờ mong ngươi lĩnh về tới một cái, không nghĩ tới lúc này mới một năm qua đi, ngươi liền cho chúng ta làm nhiều như vậy cái, thật sự là ngoài dự liệu á hạ hạ, bình thường so răng ho xấu hổ nói ra. Tô Phụ trông thấy so răng ho bộ dáng, đấm nhẹ so răng ho một chút, tại hắn ánh mắt không giải thích được bên trong giảng đạo, không tệ, răng ho, nhãn lực rất không tệ, mấy cái này nha đầu, ta đều rất hài lòng, mặc kệ ai làm chúng ta nhà hộ khẩu bản trên người, ta cũng không có ý kiến, đối với việc này, chúng ta không trộn rộn, bất quá, ta cảnh cáo ngươi, các ngươi tiểu bối sự tình, ta và mẹ của ngươi tuy nhiên mặc kệ, nhưng là, tiểu tử ngươi ngàn vạn không thể đùa bỡn cảm tình, để mấy cái kia nha đầu thụ thương, tuy nhiên, ta không có cùng mạ gì cổ cùng Victoria song tiếp. Xúc, nhưng là, bằng vào hắn ba cái nha đầu cá tính, ta có thể cảm giác được các nàng đều rất tốt, cho nên, nếu như, ngươi ngàn vạn không thể cô phụ các nàng, biết không đối mặt Tô Phụ như thế chính thức biểu lộ, so răng ho không tự giác nghiêm túc lên, trịnh trọng gật gật đầu, xem như, cho phụ thân hứa hẹn đường, đi thôi mẹ ngươi còn có mấy cái nha đầu cho các ngươi làm cả bàn ăn ngon. Tô Phụ hài lòng cười cười so răng ho gật gật đầu, đi theo phụ thân vừa nói vừa cười đi vào viện tử trong viện. Mọi người đã đi vào pho nở dê kha cờ hờ, mà mạ gì cô lại cùng tắc giải huyệt gì hai người đang ở trong sân đánh giá Tô ra bố cục. Tô Phụ vô vô so răng ho, để hắn tới về sau, ngay tại hai người ân cần thăm hỏi bên trong, cười ha hả đi vào pho nở dê kha cờ hờ so răng ho dạo bước đi đến hai nữ bên cạnh, hướng giữa hai người một chen, nhất thời hình thành trái ôm phải ấp tư thế lại nhìn cái gì a so răng ho ôn nhu dò hỏi mạ gì cổ tùy ý đánh đo một cái so răng ho nhà, một chàng ba tầng cao lâu phòng, trang hoàng rất xinh đẹp, ta đang nhìn nơi này cùng ngươi mua phòng ốc có hay không điểm giống nhau. Mạ gì cổ cười giảng đạo ngươi đây liền nhạy cảm, ta mua phòng ốc hòa ra bên trong thật không có bao nhiêu quan hệ, muốn nói có quan hệ, chỉ sợ cũng chính là ta lựa chọn phòng trọ địa phương đều là khuynh hướng phong cảnh không tệ, hoặc là vắng vẻ hoàn cảnh so răng ho giải thích nói, chắc không được ngươi lựa chọn du chỉ lý đâu, nguyên lai là nguyên nhân này. A Bắc giải huyệt gì bừng tỉnh đại ngộ nói ra so răng ho nhún vai, vừa muốn mở miệng, đã nhìn thấy cửa phòng khách đi ra người, vô ý thức buông ra ôm hai người bả vai tay, lập tức trông thấy là Tô Ngọc Tấu, âm thầm thở phào răng ho, giải huyệt gì, mạ gì cô, các ngươi không muốn trong sân nói thì thầm, cũng không chê lạnh, tranh thủ thời gian vào nhà. Ăn cơm Tô Ngọc Thấu tự nhiên nhìn thấy đệ đệ động tác, làm bộ không nhìn thấy, trực tiếp hô cái này đến so răng ho có chút tâm hỏng lớn tiếng đáp lại nói, sau đó, nhanh chóng hướng về pho nở dê kha cờ hờ đi đến, từ Tô Ngọc Thấu bên người đi qua thời điểm, so răng ho thậm chí ngừng lại chính mình hô hấp trông thấy đệ đệ bị thai mà đi trộm chuông động tác, Tô Ngọc Thấu cười một tiếng, nhìn lấy theo ở phía sau mạ gì cổ cùng bác giải gì, thiện ý cười dưới. Thậm chí xinh xắn khoa tay cái MV chữ, sau đó, tại mạ gì cổ kinh ngạc trong ánh mắt, thản nhiên đi trở về pho nở dê kha cờ hờ, chỉ để lại im lặng mạ gì cổ, cùng bất đắc dĩ mạ gì cổ. Chương 1306 Ngọc Thấu ảnh hậu nói dối. Một bữa cơm ăn cùng nhạc rung rung, so răng ho đã thật lâu không ăn được mẫu thân làm đồ ăn, hắn ăn không phải đồ ăn, mà chính là nhà cảm giác sau buổi cơm tối. Mạ gì cổ cùng Victoria xong hai người liền bắt đầu sai sử so răng ho làm lên công nhân múc vác, đem các nàng mang đến hành lễ từ trong ga ra vận chuyển tiền đến. Sau đó, hai người đem chính mình cái dương chọn lựa ra, những vật này không phải đựng, mà chính là hai người mang cho mọi người lễ vật. Tô Mẫu nhìn thấy hai nữ hài lễ vật, không khỏi nhìn có chút ghé mắt, hôm qua bác dạy vừa gì ba người mỗi người một cái dương lễ vật đã để nàng cảm giác rất giật mình, thế nhưng là hôm nay, nhìn thấy mạ gì cổ cùng Victoria xong hai người, mỗi người hai dương lớn đồ vật, nàng rất là kinh ngạc qua mạ gì cổ cùng Victoria xong không phải là trông nom việc nhà đều chuyển tới đi đồ vật quá nhiều đi. Tô Ngọc Thấu treo chọc nói, lập tức liền bị ngồi ở bên người mẫu thân nhẹ nhàng đánh một chút bá phụ, bá mẫu, đây là chúng ta một điểm tâm ý, hy vọng các người ưa thích. Mạ gì cổ lễ phép giảng đạo Victoria xong dịu dàng ngoan ngoan đứng tại mạ gì cổ bên người. Rất có cổ đời tiểu thư khuê các khí chất mỹ nữ bộ dáng khéo léo, để Tô Mẫu rất là hài lòng, nhìn về phía hai người ánh mắt mạo xương rất ưa thích hai người tỉ tỉ sớm liền không nhịn được, sông so răng ho mở ra tay, nói ra, đệ đệ, ngươi nhìn ngươi cũng ra ngoài một năm, có hay không cho chúng ta mang lễ vật đâu. So răng ho cười nhìn lấy hai người tỉ tỉ gọi xinh xắn bộ dáng, biết hai người là tại tham gia náo nhiệt, mở ra hai tay, vô tội giảng đạo, các tỷ tỷ, hẳn là các ngươi mang cho ta lễ vật đi thôi đi, ai quy định làm tỷ tỷ nhất định phải cho tiểu mua lễ vật đâu. Tâu Ngọc Uyển khinh bỉ nhìn lấy so răng ho nói ra tiểu đệ, tỷ tỷ nhưng không có ngươi có tiền ngươi bỏ được trông thấy tỷ tỷ đem tỷ cờ hờ lưu y đồ cưới để dùng cho ngươi mua đồ sao. So sánh với Tâu Ngọc Uyển trực tiếp, Tâu Ngọc Thấu liền rất là huyền chuyển. Nếu như Tâu Ngọc Uyển lời nói để so răng ho chỉ là bất đắc dĩ, như vậy, Tô Ngọc Thấu lời nói liền để hắn rất là im lặng trong nước. Hai lớp ảnh hậu lại còn nói chính mình không có tiền, đây quả thực là trò cười. So mẹ trông thấy trong nhà mấy cái con út ồn ào bộ dáng, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, đối với bọn nhỏ ở giữa ồn ào tình hình, nàng đã tập mãi thành thói quen, bất quá, vậy cũng là đi qua sự tình muốn đến nàng đã có tốt thời gian mấy năm không có nhìn thấy dạng này tình cảnh tâm lý rất là mừng thầm, thế nhưng là, trên mặt tràn đầy nụ cười so sánh so mẹ thở. Mãi thành thói quen, lần đầu tiên tới Tô gia các cô gái biểu hiện trên mặt muôn màu muôn vẻ, các nàng không nghĩ tới ở nhà mặt người trước so răng ho cũng có khả ái như thế. Thời điểm đồng thời, mấy người cũng không hẹn mà cùng biết nhà đối với so răng ho ý nghĩa. Đưa xong lễ vật, Tô Mẫu liền trực tiếp lôi kéo gần như cô gái cùng rời đi pho nở dê kha cờ hở trốn đến trong phòng qua nói nữ tính vốn riêng lời nói, chỉ để lại Tô gia tỷ đệ, còn có Tô ba ba cha, gần đây thân thể vẫn tốt chứ lão mụ không có. Lại khi dễ ngươi đi so răng ho dò hỏi à, có ngươi dạng này hài tử sao còn bố trí mụ mụ ngươi đến, chỉ muốn mấy người các ngươi không khí mẹ ngươi là loại kia không nói đạo lý người sao nghe thấy nhi tử bố trí vợ mình. Tô ba ba sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn bất mãn giảng đạo hạ hạ so răng ho cười ngượng ngùng dưới, đối với Tô ba ba biểu lộ cũng không để ý tới, thì đệ ba cái liếc nhau về sau, an ý cười cười nhìn lấy con trai của chính mình nữ trên mặt an ý biểu lộ. Tô ba ba bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là chị em ruột ta mỗi người trở về, quan tâm sự tình tương tự như vậy, cái này khiến hắn có chút không hiểu Tô ba ba vẫn cho rằng chính mình là nghiêm phụ hình tượng, mà vợ mình là từ mẫu hình tượng, mà ở gia đình giáo dục bên trong, tuy nhiên thê tử có đôi khi sẽ có chút uy nghiêm, thế nhưng là, cũng không có đến làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi bức áp vợ mình. Tuy nhiên nhìn như bề ngoài cường thế, làm lên sự tình nhanh chóng quyết đoán, có chút bá đạo, thế nhưng là, cũng không có đến loại kia hung hăng càn quấy cấp độ, làm sao chính mình hài tử, mỗi một cái trở về câu nói đầu tiên đều là cái này đâu lao bà của mình có đáng sợ sao như vậy được, ta qua xem tivi qua, các ngươi tỷ đệ ba cái đợi đi bình thường đều tại các nơi trên thế giới, khó đến một lần trở về, hảo hảo trò chuyện chút đi riêng là lao tam, ngươi cũng nên tìm một ít chuyện làm A tốt nghiệp đại học, lao trong nhà ở lại cũng không phải chuyện gì A Tô ba ba giảng một lúc sau, liền gật gù đắc ý. Liền về pho nở dê ngu trông thấy ba ba rời đi, Tô Ngọc Uyển quay đầu nhìn lấy sắc mặt bình tĩnh Tô Ngọc Thấu, khẽ cười nói, sách, bị lao ba ghét bỏ đi ta nói một vị nào đó, ngươi đánh tính toán lu cờ na ho đem việc của mình hòa ra lý trưởng bối nói sao sẽ không tính toán một mực giấu giếm đi đi. Tô Ngọc Thấu trắng liếc một chút tỉ tỉ mình, sau đó, hướng về sau khẽ nghiêng, ngồi ở trên ghế salon, bất đắc dĩ thở dài nói, ta đến là muốn nói, thế nhưng là, ta nha lo lắng lão mụ báo nổi a tỷ, không có nghiêm trọng như vậy chứ. Tuy nhiên, lão mụ tính khí thật có chút bá đạo, thế nhưng là, cũng không có đến loại kia không phân phải trái trình độ a. Ngươi vậy cũng là sự nghiệp có thành tựu a, lão mụ sợ rằng sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, sẽ không vì này mà tức giận, ngươi có phải hay không lo lắng quá độ a? Ta cũng cảm thấy như vậy. Ngươi nhìn răng ho, từ nhỏ đến lớn, dù là cao khảo thi không khá, cha mẹ không cũng không nói gì thêm vậy thì, ngươi nhìn răng ho sau khi tốt nghiệp, tham gia ngu nhạc nghiệp, bọn họ cũng là ôm thái độ ủng hộ A khắc kéo, ngươi đều đã 23, xuất đạo cũng có 5 năm A ngươi cũng nên cùng cha mẹ thẳng thắn, sau đó, để sự nghiệp của mình mau chóng bước vào thượng thăng kỳ, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không hàng năm tổn thất hơn 100 triệu giá trị đại sứ hình tượng, quảng cáo khổ sở đi. Tô Ngọc Uyển khuyên 5 năm này. Tô Ngọc Thấu đại sứ hình tượng đã trưởng thành đến mấy ngàn vạn giá trị con người, thế nhưng là, Tô Ngọc Thấu vẫn như cũ rất là thần bí, rất ít tiếp. Những này hành trình, cũng là không hy vọng chính mình sự nghiệp của mình bị mâu thân phát hiện. Ta cùng răng ho khác biệt, răng ho là nam hải tử, đang sông đáng làng giải trí, ăn không cái gì thua thiệt, ngược lại, có thể chiếm được rất nhiều tiện nghi. Ngươi nhìn răng ho lần này mang về nữ nhân, liền có thể cảm nhận được mâu thân thái độ. mà ta là nữ nhân A lão mụ tổng sẽ cho rằng ta lăn lộn làng giải trí ăn thiệt thòi A dù là ta hiện tại đã trở thành ảnh hậu, thế nhưng là, mẫu thân tuyệt. Đối sẽ không yên tâm, cùng làm cho các nàng lo lắng, còn không bằng không nói với nàng đâu. Tuy nhiên, dù sao ta biểu diễn tác phẩm thu nhập đã đầy đủ ta chi tiêu, có hay không những quảng cáo đó, cũng không đáng kể. Tô Ngọc Thấu giận dữ nói tỉ. Ngươi dạng này cũng không phải biện pháp ta chẳng lẽ ngươi không nghe thấy lao ba vừa rồi lời nói sao ngươi tuy nhiên ở lại nhà, bọn họ cũng thật cao hứng, thế nhưng là, bọn họ vẫn là sẽ vì ngươi lo lắng ai trong mắt bọn hắn, ngươi là không có việc gì à so. Giang Ho nhịn không được nhắc nhở. Chương 1307 Tô Mâu hứa hẹn. Chẳng ai hoàn mỹ, tại mê điện ảnh trong nhận thức biết, Tô Ngọc Thấu, Mỹ lệ ha ho pho nở dê, ung dung thục nữ, tự tin ôn nhu. Thế nhưng là, trong nhà, nàng lại là hiếu thuận nữ nhi, rất ít vi phạm mẫu thân hy vọng, càng là phụ thân cô gái ngoan ngoãn, cùng so Giang Ho nhớ nhà mở dạng, nàng cũng giống như thế. Vậy thì, nàng không muốn để cho phụ mẫu vì chính mình thất vọng cho tới nay, đại tỷ, nhị tỷ đều là phụ mẫu vinh diệu, tuy nhiên, nàng cũng vì có được hai cái xuất sắc tỷ tỷ mà cao hứng. Thế nhưng là, nàng cũng tương tự áp lực rất lớn. Mà nàng lựa chọn phương thức cùng đệ đệ khác biệt, so sánh với đệ đệ lựa chọn một mình trưởng thành, nàng lựa chọn làm trong nhà cô gái ngoan ngoãn, làm bạn phụ mẫu bên người, dùng chính mình hành động thực tế đến gây nên phụ mẫu chú ý, không thể không nói, ở phương diện này, nàng hết sức thiên phú, vậy thì, nàng làm được nha thành công theo đại tỷ, nhị tỷ cầu học rời nhà, là nàng thủ hộ tại phụ mẫu bên người, để bọn hắn không đến mức như thế cô. Đơn, đồng dạng, cũng gánh chịu quá nhiều bọn họ hy vọng, nàng không biết khi nàng chân thực hiện ra ở trước mặt cha mẹ, phụ mẫu sẽ hay không như tỷ tỷ và đệ đệ nói như thế, vì chính mình kiêu ngạo, vẫn là vì thế thất vọng, bởi vì nàng rất rõ ràng, mẫu thân đối với mình hy vọng, cái kia chính là bình an, dù là chẳng làm nên trò trống gì, cũng không hy vọng mình đã bị thương tổn chính là bởi vì nguyên nhân này, cho tới nay, nàng đều nha xoắn suýt chính mình là có nên hay không cùng phụ mẫu thẳng. Thán. Nàng thiếu khuyết dũng khí, nàng là Tô Ngọc Thấu, không phải các phương diện đều xuất sắc Tô Ngọc Huyền, cũng không phải lấy thông minh xương Tô Ngọc Nhã, thậm chí không có đệ đệ này cố mạnh dạn đi đầu, quản chi nàng có thể tại màn ảnh bên trong tạo nên vô số kinh điển nữ cường nhân hình tượng, lại không có cách nào đang nhìn mình lớn lên trước mặt cha mẹ bắt đầu cường thế nhìn thấy Tô Ngọc Thấu trên mặt bình tĩnh biểu lộ, so răng ho khe khẽ thở dài hắn biết tỷ tỷ này khó chịu cá tính lại. Phát tác. Rõ ràng là rất đơn giản một sự kiện, không phải muốn để tâm vào chuyện vụn vặt Tô Ngọc Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, đối nhìn mình đệ đệ lúc lắc đầu, đem hắn đẩy ra, hiển nhiên, chuẩn bị chính mình tiến hành khuyên tỷ tỷ đem chuyện này tiếp nhận qua, so Giang Ho yên tâm rất nhiều, hắn tin tưởng bằng vào tỷ tỷ năng lực, tuyệt đối có thể khuyên Tô Ngọc Thấu hắn liền hưởng thụ thành quả thắng lợi tốt về đến nhà liền ăn cơm, sau đó, cũng là bô y tiếp các bạn gái bô y tiếp người nhà nói. Chuyện thiếm đều không có nhín chút thời gian tới chỉnh lý lại hành lý giờ phút này bên người không có có người khác cũng không có chuyện gì cần so Giang Ho bận rộn, rốt cục có thể đi thu thập mình hành lễ về đến trong nhà, so Giang Ho không có khả năng cùng các bạn gái ngủ cùng một chỗ mấy ngày nay chỉ sợ muốn gối đầu một mình mà ngủ, cái này khiến hắn dù sao cũng hơi không thích ứng, bị các bạn gái nuôi kén ăn hắn đã quên một người ngủ cảm giác cá trở lại gian phòng của mình, so Giang Ho nhìn. Lấy sạch sẽ gọn gàng, không nhuốm bụi trần bố cục, tâm lý rất là ấm áp, dù là chính mình lâu dài không ở nhà, thế nhưng là, mẫu thân y lý nguyên đem gian phòng của mình thu thập như thế sạch sẽ so Giang Ho nhìn xem về sau, liền chuyên tâm thu dọn đồ đạc, hắn cũng không giống như các loại các bạn gái tới, còn không có chỉnh lý xong một lát nữa, hờ khép cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra nguyên lai, ngươi khi còn bé cũng là tại trong hoàn cảnh như vậy lớn lên a đây là... Sau khi ăn xong liền bị Tô Mẫu lôi. Kéo nói chuyện phiếm Victoria xong rốt cục giải thoát, vào nhà ngồi vào so Giang Ho bên người so Giang Ho cười nhẹ nhàng nhìn lấy Victoria xong, đối với nàng cảm khái buồn cười không thôi. Ôn nhu hỏi, hiện tại rốt cục yên tâm so Giang Ho không khỏi rượu lời nói, Victoria xong lại ngầm hiểu minh bạch gì hắn, trên mặt cười nhạt gật gật đầu, dịu dàng ngoan ngoãn tựa ở so Giang Ho trên thân, cảm tính rằng đạo. Đu nở dê vờ y a yên tâm, thu hoạch được bá phụ, bá mẫu, đại tỷ, tam tỷ tán thành, hiện tại. Liên chờ nhị tỷ trở về, rốt cục có thể yên tâm so Giang Ho đau lòng ôm Victoria xong, tâm lý rất là ấy nấy, hắn biết cùng ác giải huyệt gì bọn người so ra, Victoria song áp lực lớn hơn rất nhiều, bởi vì không giống với người khác, nàng thế nhưng là đã từng cùng so răng ho chia tay nữ nhân, thậm chí, tại người Tô già trong mắt, nàng là so răng ho biến thành bây giờ bộ dáng trực tiếp đế tạo giả, nếu như, không phải lúc trước nàng rời đi, chỉ sợ, so răng ho cảm tình cũng sẽ không biến thành dạng này. Vì thế, tại trước khi tới đây, nội tâm của nàng ghen ghét tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, may mắn, kết quả là tốt, người Tô gia cũng không có đối với mình có cái gì bất mãn, ngược lại, trong âm thầm nói nha lý giải chính mình lời nói, để cho nàng tâm ấm, cảm giác rất thân thiết thế nào nhà chúng ta rất không tệ đi có ý kiến gì hay không đâu so răng ho nói sang chuyện khác hỏi thăm ứng, ấn tượng đầu tiên rất tốt, thôn trang rất giàu dụ, phòng trọ cũng rất tốt, gia đình không khí cũng rất tốt, vậy thì, bá. Phụ bá mẫu nhà khai minh tiến bộ, ở chung đứng lên cũng nhà dễ chịu Victoria xong ngẫm lại giảng đạo ngươi ưa thích liền tốt so răng ho cười cười. Sau đó, đem y phục từ cặp ra bên trong lấy ra, chuẩn bị bỏ vào trong ngăn tủ Victoria xong nhìn lấy so răng ho bận rộn, cười đứng người lên, đi đến so răng ho bên người, từ trong tay hắn tiếp nhận y phục. Sau đó, phóng tới trên giường, bà thờ đầu lại tư đầu sửa sang lại đến ngươi nghỉ ngơi một hồi. Y phục ta chỉnh lý liền tốt, xem ra ra gì thật. Sự là đem ngươi nuôi quá tốt, liền y phục cũng sẽ không chỉnh lý A đã về đến nhà. Y phục cũng không cần xếp đặt chung một chỗ A tìm giá áo đem y phục treo lên. Dạng này y phục mới có thể vương vước. Ngươi bao lâu không có chính mình thu thập y phục A những chuyện này đều quên sao Victoria xong nói huyên thuyền so rằng họ bị Victoria xong răn dạy. Không có ý tứ xoa xoa cái mũi, có chút xấu hổ. Trên thực tế, sắc thực bị Victoria xong đoán đúng, mình đã gần một năm không có làm những chuyện này. Ngày bình thường, trong nhà sự tình, là giải huyết gì phụ trách, cho dù có cơ hội, cũng sẽ bị phèn nì cùng mạ gì cổ làm thay, bị người yêu nhóm sủng ái, căn bản không cần đến hắn mà tại có giải huyết gì trước kia. Những chuyện này, lại là Victoria xong phụ trách, như thế tính ra, hắn từ khi đến Hàn Quốc về sau, cũng chỉ có tháng thứ nhất thời điểm, có cơ hội làm những này. Sau đó, liền rời xa loại cuộc sống này nghĩ tới những thứ này, so răng ho ánh mắt nhu hòa rất nhiều, nhu tình nhìn lấy Victoria xong vì cái gì. Nhìn ta như vậy không biết Victoria xong cảm nhận được so răng ho nóng rực ánh mắt, hờn dỗi hỏi thăm so răng ho mỉm cười, ngồi vào Victoria xong sau lưng, đưa tay ôm lấy Victoria xong, mặt tại nàng đầu vai nhẹ nhàng ma sát Victoria xong bị so răng ho chăm chú ôm vào trong ngực, tâm lý có chút ngượng ngùng. Ánh mắt nhìn nhìn rộng mở môn, tâm lý rất là lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấy. Tuy nhiên, biết đây là Tô gia, trong nhà đều là so răng ho thân mật nhất người. Thế nhưng là, nàng ý nghĩa. Nguyên nha không thả ra tốt, không nên bị người nhìn thấy. Như thế ta thật muốn xấu hổ chết Victoria xong nhỏ giọng nỉ non nói so răng ho tự hồ không có nghe được Victoria xong lời nói. Ý nghĩa nguyên làm theo ý mình ôm thật chặt Victoria xong. Cứ như vậy lặng lặng hưởng thụ lấy một lát ôn nhu Victoria xong trông thấy so răng ho hờ hững, chỉ có thể mặc cho hắn ôm chính mình. Thực, trong lòng cũng rất là hưởng thụ hắn ôm ơ tờ hôm nay tâm tình không tệ, liền xem như khen thưởng hắn tốt Victoria xong. Tâm lý âm thầm nghĩ tới, trên mặt không khỏi nổi lên đỏ ửng, nghĩ đến vừa rồi Tô Mâu nói chuyện, nàng chính xác người đều lâng lâng nửa giờ sau. Tô ra lầu một tiểu pho nở dê kha cờ hờ đem các ngươi tụ tập đến nơi đây. Là có vài lời muốn cùng các ngươi nói Tô Mẫu nhìn lấy vây tu ở bên người năm cô gái, khẽ cười nói gần như cô gái ngồi nghiêm chỉnh thẳng tắp thân thể, quy quy củ củ nhìn lấy Tô Mẫu nhìn thấy gần như cô gái bộ dáng ôn nhu cười cười, biết các nàng khẩn trương, bất quá, cũng không. Nói gì thêm, đây là các nàng thái độ, vậy thì, đang cùng công việc các ngươi có thể cùng răng ho phát triển, đồng thời, nguyện ý tiến nhà chúng ta môn. Đối với cái này ta nha hoan nên, ta đối với các ngươi vì sao lại chọn lựa như vậy, cũng không có hứng thú Tô Mâu nói đến đây, dừng lại dưới, cho Victoria xong phiên dịch thời gian tuy nhiên, tác giả hứa gì mấy người cũng có thể nghe hiểu một số tiếng Trung, thế nhưng là, về thời gian ngắn, rất nhiều tiếng Trung, các nàng ý gì nguyên không hiểu. Cho nên, ở chỗ này, Victoria xong liền trở thành hai người thông dịch một trong, mà một cái khác phiên dịch. Cũng là bác giải hội gì cho mạ gì cổ tiến hành phiên dịch Tô Mâu nói lựa chọn, gần như cô gái rất nhanh liền minh bạch chỉ là cái gì, đơn giản chính là các nàng lẫn nhau đối cho các ngươi ta thực rất hài lòng. Ta cũng nha hy vọng các ngươi đều trở thành con dâu của ta, bất quá, các ngươi cũng rõ ràng, vị trí kia dù sao chỉ có một cái. Tô Mâu tiếc hận nói ra, ánh mắt không đứng ở các cô gái trên. Thân lưu chuyển các cô gái nhao nhao gật đầu tỏ ra hiểu rõ ta sẽ không can thiệp các ngươi, càng sẽ không cho Giang Ho áp lực, để hắn lựa chọn trong các ngươi một cái nào đó. Chuyện này chính các ngươi quyết định, mặc kệ kết quả như thế nào, trong mắt ta, tại trong nhà của chúng ta, các ngươi đều là ta hảo nhi tước. Cho nên, ta hy vọng các ngươi không muốn bởi vì vị trí kia mà làm ra hối hận cả đời sự tình. Chúng ta Tô gia gia môn tuy nhiên không cao, thế nhưng là, lại không có cách nào dễ dàng tha thứ những cái kia khẳng mờ ơ y thư bờ ơ nở thi u. Ta nói như vậy, các ngươi hiểu không? Giảng đến tối hậu, luôn luôn hiền lành hòa ái Tô Mẫu hai mắt dựng lên, khí thế bức người. Lần thứ nhất tại những cô bé này trước mặt tự phát triển nhân khí, khí thế Tô Mẫu khí thế vừa lộ. Năm cô gái nhất thời hơi kinh ngạc, lập tức càng thêm cung kính, hoàn toàn bị Tô Mâu khí thế ngăn chặn, trong lúc nhất thời rất là trầm mặc. Giờ phút này, các nàng rốt cục cảm nhận được so Giang Ho nói cảm giác, Tô Mâu khí thế. Xác thực có thể so với nữ vương A lần thứ nhất gặp được gạ lẹ sản giờ rồ A. Chúng nữ liếc nhau về sau, ánh mắt không tự chủ được tập trung đến ác dạy hùa gì trên thân, tựa như bình thường ở chung lúc một dạng, chờ mong nàng đại biểu mọi người phát biểu các cô gái tiểu động tác. Tô Mẫu tự nhiên chú ý tới, đã gặp các nàng nhao nhao nhìn về phía Park Jae-ji, trong lòng hơi động, âm thầm đánh giá Park Jae-ji, rất là hiếu kỳ, cô gái này có cái gì ma lực, có thể khuất phục hắn từ nữ. Giờ khắc này, nàng đối với Park Jae-ji tràn ngập chờ mong. Tuy nhiên, ngày bình thường, điện thoại video cùng Park Jae-ji tiếp xúc cơ biết rất nhiều, thế nhưng là, đây chẳng qua là phiến diện hiểu biết, cũng không thể cho thấy chính mình liền đối Park Jae-ji hiểu biết. Bây giờ nàng lại có thể thu hoạch được hắn nữ hài tán thành, cái này mười phần khó được. Nàng rất rõ ràng, hắn nữ hài có thể đều không phải là loại kia nông cạn nữ nhân, mỗi cái đều là tầm cao khí ngạo chủ A. Chương 1308 Choi Gina GNA quyết tâm. Nữ hài bên trong, Tô Mâu tránh thức hoàn toàn không biết gì cả, cũng chỉ có mạ dị cổ, bởi vì lời nói, còn có thời gian quan hệ, tiếp xúc cũng không nhiều, thế nhưng là, thông qua người khác, nàng liền có thể biết, mạ dị cổ cũng không phải như vậy thế lực nữ nhân có thể làm cho đám nữ nhân này đều tín phục, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Điều này cũng làm cho Tô Mẫu tâm lý bắt đầu lưu ý lên Park Jae-ji. Phải biết cho tới nay, hắn chú ý đối tượng đều là Victoria Song, dù là Victoria Song nửa đường rời đi, nàng cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, loại chuyện này, liền xem như chính nàng cũng không thể tiếp nhận. Lại càng không cần phải nói một cái chỉ bất quá hơn 20 tuổi nữ hài kết thúc bà tức đối thoại về sau. Tô Mẫu đơn độc giữ Victoria xong lại, đối nàng giảng tốt một trận lời an ủi ngữ, đối nàng lúc trước lựa chọn tỏ ra là đã hiểu, đã lựa chọn trở về. Như vậy, hy vọng nàng thực tình buông ra hết thảy, dụng tâm đối đãi so Giang Ho các loại lời nói ở giữa tuy nhiên xung doanh tràn đầy. Đều là đối với nhi tử che chở, thế nhưng là... nhưng cũng để Victoria xong cảm nhận được Tô Mâu chân thành. Đối với cái này, nàng không có quá nhiều bất mãn. Ngược lại, đối với nàng có thể tán thành chính mình rất là thỏa mãn. Màu sắc trang nhã hệ trong phòng ngủ, một đôi nam nữ trẻ tuổi rúc vào với nhau, lẫn nhau ở giữa yêu thương lộ ra không thể nghi ngờ lại suy nghĩ gì so rằng họ tại nàng bên thai nhẹ giọng kêu Victoria xong ngượng ngùng cười dưới, bởi vì so rằng họ ở sau lưng, lại không nhìn. Thấy trong nháy mắt kia mỹ lệ biết không vừa rồi bá mâu giữ ta lại, cho ta nói xong một trận lời nói đâu, ta thực tình cảm tạ nàng có thể một lần nữa tiếp nhận ta, để cho ta không có đem tới tay hạnh phúc vứt bỏ Victoria xong nhỏ giọng giảng đạo như vậy phải không so rằng họ thực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mâu thân mình tính cách hắn cũng không phải không hiểu, bất quá, nhìn thấy Victoria xong từ trong ra ngoài tỏa ra cao hứng, so rằng họ tâm lý đối với mâu thân cảm kích vô pháp nói nên lời. Đu nờ dê, thừa dịp lần này trở về, chúng ta đem chính sự ban đi so rằng ho chậm qua thần, trịnh trọng giảng đạo chính sự Victoria song ngạc nhiên hỏi, thay đổi thân thể nhìn lấy so rằng ho, không rõ so rằng ho trong miệng chính sự chỉ là cái gì so rằng ho cười cười, chăm chú nhìn Victoria song thẳng đến nàng nhìn túi đầu xuống mới hỏng cười rộ lên. Victoria song nghe thấy so rằng ho cười xấu xa, nhất thời minh bạch chính mình muốn sai, bị so rằng ho trêu đùa. Thẹn thùng đấm nhẹ hắn mấy lần. dùng cái này đến báo thù so răng ho đối với mình trêu đùa so răng ho tùy ý Victoria xong đánh chính mình mấy lần sau mới đưa tay đem nàng ôm nhập trong lồng ngực của mình sau đó, nằm ngã xuống giường, tiến hành nghỉ ngơi té nằm so răng ho trên giường Victoria xong trong lòng mặc dù vui vẻ, thế nhưng là, nghĩ đến không có đóng lại môn, liền từng đợt khẩn trương, trong khoảng thời gian ngắn, liền một lần nữa ngồi xuống làm sao trông thấy Victoria xong trực tiếp ngồi xuống, so răng ho không. Hiểu hỏi thăm Victoria song trắng liếc một chút so răng ho, nhỏ giọng giảng đạo, cửa không khóa a so răng ho sững sờ dưới, lập tức buồn cười nhìn lấy Victoria song, tâm lý từng đợt hài lòng, dù sao, nàng cũng không phải là không cao hứng, chỉ là lo lắng sẽ bị người trong nhà nhìn thấy a hiểu biết nguyên do về sau, so răng ho cũng liền không lại so đo Victoria song vừa rồi sai lầm, đi theo thân thể, một lần nữa giảng đạo. Ta vừa rồi ý là chuẩn bị mua cho ngươi phòng trọ mua phòng ốc Victoria. Song sững sờ, không nghĩ tới so răng ho nói sự tình thế mà là chuyện này đúng á hiện tại. Ân, mà gì cô có, phèn nỉ cũng có, dạy gì cái kia tuy nhiên không tính. Thế nhưng là, trước mắt cũng đủ để dùng, chỉ có ngươi cùng nạ còn không có. Mà ngươi đã từng nói, muốn tại quốc gia mình mua phòng ốc, mà lần này trở về, chúng ta vừa vặn thời gian sung túc, cho nên... Liền mua đi so răng ho trịnh trọng giảng đạo mua phong ốc, có phải hay không sớm một chút Victoria song nghi ngờ hỏi à, làm sao, không muốn. Sao so răng ho không hiểu hỏi thăm Victoria song lắc đầu, giải thích quá đột ngột, ta còn không có muốn tốt chỗ nào mua phong ốc đâu sớm biết dạng này, ngươi hẳn là sớm cùng ta nói xong ai như thế, ta liền có sung túc thời gian đến chuẩn bị. Đều tại ngươi Victoria song gắt giọng so răng ho im lặng nhìn lấy Victoria song. Đối với nàng không nói đạo lý thật không biết làm như thế nào phản bác, vốn là muốn cho nàng một kinh hỉ, lại biến thành nàng cho mình một trận oán giận không quan hệ, dù sao. Chúng ta có sung túc thời gian, ngươi những ngày này, liền suy nghĩ thật kỹ tốt, chờ qua mùng 6, chúng ta liền đang hành động so răng ho giảng đạo ân, trước như vậy đi Victoria xong gật gật đầu, sau đó, túi đầu tiếp tục công việc lù bù lên còn chưa chờ nàng hành động, chỉ nghe thấy có người gõ cửa, ngẩng đầu nhìn lên. Georgina GNA mỉm cười đứng tại cửa ra vào, gõ cửa tay còn không có buông ra Victoria song từ trên mặt nàng ấy nấy vẻ mặt, đoán được nàng vừa mới có thể nghe được chính mình. Cùng so răng ho đối thoại không có ý tứ, ta không phải cố ý muốn nghe các ngươi nói chuyện, ta chỉ là tới xem một chút có cái gì khả năng giúp đỡ sao không nghĩ tới hội nghe được Georgina GNA tràn ngập ấy nấy nói ra so răng ho mỉm cười, đứng người lên. Đem đứng tại cửa ra vào cho Gina GNA kéo vào đến, tiện tay đóng cửa lại, sau đó, nhấn đến ngồi trên giường dưới so răng ho đứng tại trước người hai người nói ra, vừa vặn ngươi đến, mượn cơ hội này, ta muốn hỏi dưới ngươi, ngươi dự định muốn. Cái gì dạng phòng trọ đâu ngươi cũng phải cấp ta mua cho Gina GNA kích động hỏi thăm Victoria xong nhìn thấy cho Gina GNA kích động bộ dáng, có phần có một loại cảm động lây cảm giác, riêng là tại dạng này thời kỳ. Lại là ở vào loại trường hợp này đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không phải nữ nhân ta sao so răng ho thản nhiên hỏi thăm cho Gina GNA ngượng ngùng chừng liếc một chút so răng ho, không nghĩ tới hắn sẽ như thế ngay thẳng, bất quá, nghĩ đến tô mẫu cường thế cùng bá đạo, tâm lý có một. Chút nhưng nạ, ngươi liền thẳng thắn một số tương đối tốt, răng ho tính cách ngươi không phải không hiểu, nghĩ sao nói vậy hắn là chúng ta nam nhân, đã lựa chọn hắn, như vậy. Còn có cái gì ngượng nghịu đâu Victoria song khuyên giải nói cho Gina GNA đối Victoria song mỉm cười, cảm giác nàng tự hồ không giống nhau, cái này khiến nàng có chút giật mình, chẳng lẽ tô mâu đối nàng nói cái gì tuy nhiên, nàng tại hôm qua liền đã hưởng thụ được loại đãi ngộ này, bất quá, nàng vẫn là rất nhớ biết rõ. Đạo đại nhà nội dung là không nhất trí không tệ. Chúng ta kết giao cũng có hơn một tháng á ngươi cùng ta còn có cần phải khách khí như vậy sao chẳng lẽ ngươi còn không có thích ứng ngươi thân phận mới so răng ho bảy làm ra một bộ thương tâm biểu lộ so răng ho trêu chọc đổi lấy hai nữ vui vẻ cười một tiếng. Mọi người tâm tình cũng nhất thời tốt không ít sau khi cười xong. Cho Gina GNA giảng đạo, nếu là ngươi đi cho Thiến Thiến mua phòng ốc, như vậy, cũng trực tiếp mua cho ta đi ở chỗ này. Ngươi xác định so răng ho có chút giật mình. Không nghĩ tới Georgina GNA chọn tại Z nước mua phòng ốc Victoria song cũng rất giật mình. Dù sao, Georgina GNA là người Hàn, nàng ngày bình thường hoạt động khu vực phần lớn tại Hàn Quốc. Thế nhưng là, nàng lại lựa chọn Trung Quốc mua phòng ốc. Cái này khiến Victoria song cảm thấy rung động, bởi vì, khiến nàng làm như vậy nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là so răng ho. Chương 1309 đoàn viên xuân tiết, 1. Georgina GNA ý nghĩ xác thực vượt quá mọi người đoán trước, bất quá, nhưng lại hợp tình hợp lý, so sánh với chính mình mà nói, Georgina GNA ý nghĩ càng thêm thành thục, nếu là lựa chọn, nàng cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn, dù sao, tương lai, mọi người khẳng định hội sinh hoạt ở nơi này, mà không phải công tác Hàn Quốc so răng ho biết Georgina GNA ý nghĩ về sau, mỉm cười gật gật đầu, xem như đáp ứng, sau đó, quay đầu đối Victoria xong nháy mắt ra hiệu một trận, tựa hồ muốn nói. Nhìn, ngươi còn muốn pháp, cái này không phải có người tới giúp ngươi xem thêm sao Victoria xong không có phản ứng so răng ho, mà chính là cúi đầu thu xếp đồ đạc Georgina GNA nhìn thấy so răng ho ủy khuất biểu lộ, mỉm cười cúi đầu trợ giúp Victoria xong chỉnh lý y hề phục. Cái này thực cũng là nàng phần bên trong một bộ phận A Georgina GNA cùng Victoria song trợ giúp so răng ho chỉnh lý xong đồ vật về sau, cũng không có ngừng ở lại bao lâu, liền rời đi, để so răng ho có thể nghỉ ngơi, liên. Tục ngồi 2 ngày phi cơ, 433 quốc gia, so răng ho hiển nhiên nha dã rời, dù là hai người có lại nhiều lời nói, cũng không muốn ảnh hưởng người yêu nghỉ ngơi người yêu môn quan tâm, so răng ho tâm lý rất là cảm kích. Cũng không có cự tuyệt, đưa đi người yêu nhóm, trực tiếp nằm ngã xuống giường, chuẩn bị nghỉ ngơi nông thôn sáng sớm, khói bếp lượn lờ, cho dù là mùa đông, mọi người rất sớm đã bắt đầu rời giường, bắt đầu bận rộn công tác, đi khắp hang cùng ngõ hẻm giao hàng lấy, gà gáy, chó sủa tiếng gào, tỉnh lại nông thôn ngủ say mà đối với vừa đến nơi đây các cô gái, ngày bình thường bởi vì hành trình nguyên nhân, ngủ vốn là không nỡ, mà tại trong hoàn cảnh như vậy. Các nàng nhao nhao từ trong ngủ mê thức tỉnh trùng hợp A Mạ Dị Cổ, dậy sớm như thế A sớm dạy hụt gì từ trên lầu đi xuống Mạ Dị Cổ, trông thấy từ phòng bếp đi ra Park dạy hụt gì, có chút giật mình, sau đó, mỉm cười phất tay Mạ Dị Cổ, hỗ trợ bày xuống cái bàn đi đồ vật đã làm tốt, đu nở dê, thuận tiện đem răng ho bọn họ đánh. Thức, có thể ăn cơm Park dạy hụt gì buông xuống món ăn quay người nói ra A điểm tâm ăn sớm sao như vậy Mạ Dị Cổ có chút giật mình. Không có nghĩ tới đây điểm tâm sớm như vậy, lúc này mới hơn 7 giờ một điểm A Park Dạ Huệ Di lắc đầu giải thích nói, không phải như vậy, tới gần xuân tiết mọi người có rất nhiều chuyện muốn làm vậy thì hôm nay là năm trước cao y củ ô y củ nở dê đại thợ, cho nên, bá mâu chuẩn bị mang bọn ta qua thể nghiệm đi chợ mua chút ăn tiết cần muốn đồ vật, để cho chúng ta cảm thụ một chút nơi. Này phong thổ nhân tình mạ gì cổ gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó, bước nhanh đi đến nhà bếp. Chuẩn bị hỗ trợ đi vào nhà bếp, trông thấy nhà bếp tình hình, mạ dị cổ sững sờ, giận trách, nguyên lai các ngươi tất cả đứng lên A là các ngươi làm tiếp điểm tâm A ta còn tưởng rằng là bá mẫu làm tiếp đâu đang giàu xa hó phẹn nỉ quay thân đối mạ dị cổ cười dưới, ngọt ngào nói ra, hì hì, hôm qua là bá mẫu động thủ, dạy hữu gì tỉ tỉ hỗ trợ, hôm nay, chúng ta liền quyết định để bá mẫu nghỉ ngơi, sau đó, chúng ta tới, phụ trách điểm tâm. Vừa vặn đến phơi bày một ít chúng ta thủ nghệ a nguyên lai là dạng này a vậy các ngươi tại sao không gọi ta cùng thiến thiến đâu cũng cho chúng ta chỉ một phần tâm ý a mạ gì cổ đáng tiếc giảng đạo chúng ta đây không phải đau lòng các tỷ tỷ sao các ngươi hôm qua mới đến, nhất định rất mệt mỏi, muốn để cho các ngươi ngủ thêm một lát, chờ ngày mai, tỷ tỷ cũng là muốn ngủ, chúng ta cũng khẳng định hội gọi các ngươi đứng lên, đến lúc đó, cũng không nên oán trách chúng ta mới đúng. Georgina GNA nói ra này quyết định như vậy, ta qua mở tiệc mạ gì cổ vui vẻ lên chút gật đầu, sau đó, bưng lên bắt cùng đũa đi hướng ra phía ngoài nữ hài ở giữa tự hồ tâm hữu linh tê, mạ gì cổ còn tại bên cạnh bàn bận rộn thời điểm, tân tức phụ bên trong một vị khắc vít to gì ạ xong một bên dối người, một bên mắt buồn ngủ mê ly từ trên lầu đi xuống. Xuống tới A vừa mới chuẩn bị gọi ngươi đấy mạ gì cổ quay đầu nhìn lấy vít to gì ạ xong cười nói A. Mạ gì cổ tỷ tỷ, ngươi dậy sớm như thế, đây là Victoria xong. Nhìn lấy mạ gì cổ, thất kinh hỏi mạ gì cổ lắc lắc trong tay đũa, cười nói, chuẩn bị ăn cơm, ngươi nhanh lên đi đem tất cả đánh thức đi, ta cái này qua Victoria xong trong lòng mặc dù tràn ngập nghi hoặc, bất quá, giờ phút này, vẫn là chính sự quan trọng gian phòng bên trong có chút tối tăm, mấy sợi dương quang xuyên thấu qua màn cửa chiếu xạ tiến gian phòng bên trong. Trong phòng còn ngưng lại lấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, mặc dù là nam tính gian phòng, nhưng là, trong phòng bởi vì ác. Giải hứa gì bọn người phun tươi mắt tề, để cho người ta nha dễ chịu so răng ho trung thực ngủ trên giường. Mấy ngày nay bởi vì chuẩn bị trở về nhà, bận rộn công tác, an bài thiết kế, so răng ho đã tinh bì lực tẫn, hiện tại hắn đang ngủ say răng ho. Rời giường Victoria xong nhẹ giọng tại so răng ho thai la lớn mấy điểm so răng ho lầm bầm một tiếng, mắt cũng không tranh trực tiếp đưa tay, đem Victoria xong kéo đến trên giường, ôm thật chặt vào trong ngực Victoria xong đối với so răng ho hành vi vô. Lại, nhà im lặng, về đến trong nhà so răng ho biến hóa thật to lớn, hoàn toàn biến thành một cái tùy hứng hài tử, để cho người ta hiếm lạ đồng thời, cũng làm cho người cảm thấy buồn cười, dây rùa dưới, không có dây rùa mở. Chỉ có thể mặc cho so răng ho ôm chính mình, đưa tay lấy ra đầu giường điện thoại di động xem xét, đã 7 giờ rưỡi bọn tỷ muội đã làm tốt bữa sáng, để cho ta bên trên tới gọi ngươi ăn cơm a a so răng ho không tình nguyện một tiếng kêu sợ hãi, bất mãn nói lầm bầm, vì cái gì? Dậy sớm như thế a dư a mu a đông lại không có công tác, chúng ta đang đứng ở nghỉ ngơi, nhiều nghỉ ngơi một hồi không tốt sao cơ hội khó được a răng ho. Hôm nay thế nhưng là bữa cơm đoàn viên a ngươi sẽ không để cho mọi người chờ ngươi ăn cơm đi làm sao Victoria xong dụ dỗ nói so răng ho yên tĩnh một lát, miễn cưỡng nói ra, cơm đã làm tốt Victoria xong đối với so răng ho hỏi thăm cảm giác im lặng, xem ra chính mình vừa rồi lời nói tính toán cũng là vô ích, tức giận bóp một chút hắn gương. Mặt, ngoác miệng ra đáng yêu nói ra, vâng, ngươi mấy vị phu nhân đã hoàn thành, các ngươi làm a so răng ho nói lẩm bẩm không bao gồm ta. Ta lúc đầu muốn chuẩn bị cho thúc thúc A-di làm điểm tâm, thế nhưng là, coi ta đứng lên thời điểm, mọi người đã làm xong Victoria xong một mặt ủ rũ nói ra so răng ho nghe nói như thế, mở to mắt, nhìn lấy ủy khuất Victoria xong cười cười, nói ra, cái này có cái gì a hôm nay không có cơ hội, vậy liền ngày mai tại làm đi dù sao chúng ta trong nhà còn muốn ở. Vài ngày đâu à Victoria xong le lưới, ngẫm lại cũng đúng, hôm nay lên muộn. Vậy ngày mai liền sớm một chút lên tốt, dù sao, tổng có cơ hội an ô, đã dạng này, chúng ta liền đứng lên đi cơm nước xong xuôi về sau, ta đang ngủ tốt so răng ho chăm chú vừa vặn dưới Victoria xong, sau đó, trực tiếp ngồi xuống vậy ngươi liền rời giường A, ta đi gọi các tỷ tỷ rời giường Victoria xong gật gật đầu, sau đó, từ trên giường đứng lên, từ so răng ho gian phòng rời đi ăn xong điểm tâm, so răng ho liền chuẩn. Bị ở trong thôn đi chung quanh một chút, tán dưới bước, nhìn xem quê quán có thay đổi gì, ra khỏi nhà không xa, liền đụng phải không ít đi chợ các bạn hàng xóm, lễ phép cùng mọi người tiến hành nhân cần thăm hỏi đại nương, đi chợ qua A so răng ho nhiệt tình chào hỏi đạo, con chuột con A hôm qua trở về so răng ho nhà cách đó không xa hàng xóm, so răng ho xưng hô đại nương nhà bên đại nương cười ha hả ân cần thăm hỏi đạo ứng, hôm qua vừa trở về, tháng xương tỷ. Năm nay trở về sao làm sao không? Có gặp nàng đâu so răng ho dò hỏi, nàng A năm nay qua nhà bạn trai ăn Tết qua, ai, về sau A là người ta người đi, ăn Tết trở về cơ hội càng ngày càng ít nhà bên đại nương cảm khái nói hạ hạ so răng ho cũng không biết phải an ủi như thế nào, dù sao, dạng này sự tình, hắn còn thật không có đáp án đu nờ dê, con chuột con. Trong nhà người làm sao tới nhiều như vậy nữ hài tử a các nàng là ai vậy cái nào là bạn gái của ngươi a nhà bên đại nương bắt quái đạo hửng, chỉ là bằng hữu mà thôi, còn chưa tới. Bạn gái cấp độ, lần này là vừa vặn tới nơi này làm việc, thuận tiện đến nhà chúng ta ăn Tết mà thôi đại nương, ngươi còn muốn đi chợ đi ta sẽ không quấy rầy ngươi, chờ có rảnh, qua nhà ta ngồi một chút, có rảnh trò chuyện tiếp so răng ho thuận miệng giải thích vài câu về sau, liền lấy cơ rời đi. Hắn thật không biết làm như thế nào cùng hàng xóm giới thiệu các bạn gái thân phận, hắn nhưng không biết nếu là đem sự thật nói ra, phụ mẫu ở trong thôn sẽ như thế nào thực, so răng ho còn không biết. Mình tại bên này không biết giải thích như thế nào, thế nhưng là, tại hôm qua, mẫu thân mình đã dẫn các giải hùa gì ba người qua thân cận mấy nhà quê nhà làm khách, thuận tiện biểu lộ các giải hùa gì các loại người thân phận, cũng chính là bởi vì này, từ chiều hôm qua, hiếu kỳ mọi người đi qua so răng ho nhà phụ cận thời điểm, cũng không khỏi hướng bên trong nhìn quanh một phen. Hiển nhiên, so răng ho mang về mấy cái bạn gái thân phận, chuyện này sớm đã ở trong thôn truyền ra hiện nay, so răng ho nhà. Cũng coi là trong thôn nổi danh, đã trở thành năm náo nhiệt nhất đề tài ủng có mấy nữ bằng hưu, đây chính là không được sự tình á tuy nhiên, thiếu không ghen ghét mọi người, thế nhưng là, cũng ít không hâm mộ mọi người, phải biết, nhiều nữ nhân. cũng mang ý nghĩa người ta có tiền đồ về đến trong nhà, vừa vặn nhìn gặp mẫu thân mình trang phục lộng lẫy ngồi ở phòng khách, mà bạn gái mình nhóm trừ mạ gì cổ cùng choi Gina GNA bên ngoài, người khác tụ tập trong phòng khách, đồng dạng ăn mặc chỉnh tề. Mẹ các ngươi cái này là chuẩn bị đi đâu a, mặc xinh đẹp như vậy so răng ho cười giò hỏi chuột, ta cùng dạy huyệt gì các nàng qua đi chợ, ngươi ở nhà mang theo mạ gì cổ cùng nạ bốn phía hảo hảo đi dạo, chơi đùa, trên ghế salon. Tô Mâu chỉ thị đạo so răng ho sức sở, đi chợ, bất mãn hỏi, lão mụ đi chợ vì cái gì không mang theo ta qua a, mọi người cùng nhau qua không phải càng tốt sao? So mẹ hai mắt dựng lên, trứng mắt so răng ho nói ra, ngươi đây là đối ta an bài bất mãn sao? So răng ho nhất thời chung. Thực xuống tới, nịnh nọt cười so răng ho động tác nhất thời để mọi người mặt giãn ra mà cười, hôm nay an bài cứ như vậy vui sướng tiến hành rất nhanh, Tô Mẫu một hàng liền rời đi. Đồng hành các dạy huyệt dị tam nữ bên ngoài, còn có Tô Thị tỷ muội cùng Tô Ba Ba, hai nữ đều là chuyến này tài xế trong nhà chỉ còn lại có so răng ho, cùng mạ dị cổ cùng choi Gina GNA ba người. Chương 1310 đoàn viên xuân tiết, 2. So răng ho một người nhàm chán ngồi trong phòng khách, tùy ý chọn lấy đài truyền hình, tìm kiếm lấy tiết mục truy hệ nờ hình, chuẩn bị giết thời gian. So răng ho cũng không có lên lầu quấy rầy mạ gì cổ cùng choi Gina GNA, dù là hắn không có lên lầu, hắn cũng biết mạ gì cổ hai người hiện tại chính đang làm cái gì, tuy nhiên đến về đến trong nhà, mạ gì cổ lại như cũ không có khả năng từ bỏ công tác, mà xem như xuân tiết trước ngày cuối cùng, giờ phút này, nàng đang lạc bên trên cùng người đại diện xác nhận hành trình, tuy nhiên, nàng đã sớm chống đi hành trình, nhưng là... Còn có rất nhiều AKB48 hành trình cần xác nhận, dù sao, tập thể hành trình cũng không phải là chỉ có chính mình liền có thể A mà choi Gina GNA giờ phút này khẳng định là ở lưng ca từ, mà ca khúc tự nhiên là so răng ho viết bài hát kia tân nương không phải ta mà bài hát này, sẽ tại phía Tây lễ tình nhân ngày đó lấy em hình thức phát hành, cũng chỉ có không đến một tháng thời gian để chuẩn bị, nàng tự nhiên sẽ giành giật. Từng giây lợi dụng sở hữu có thể lợi dụng thời gian ngồi dưới lầu so răng ho có thể nghe thấy lầu hai ban công thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng ngọt ngào tiếng ca, không cần nghĩ cũng biết, đó là choi Gina GNA đang luyện tập ca khúc mới, nghe được nàng tiếng ca, so răng ho tiện tay đóng lại tivi, sau đó, đi đến lầu, qua hướng ban công, chuẩn bị trợ giúp choi Gina GNA luyện tập ca khúc mới làm ca khúc người sáng tác, đối với bài hát này, hắn có rất sâu linh ngộ, cho nên... Hắn có lòng tin có thể cho choi Gina GNA một số trợ giúp, thế là nguyên bản định nghỉ ngơi trong lúc đó không làm việc so răng ho, cũng không có dựa theo ước định, vẫn là tiến hành công tác. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, ngàn dặm không mây, vậy thì không có do thổ y, chô nở ơ lầu 2 trên ban công lộ ra phá lệ ấm áp, dễ chịu. Nhà này dương lâu xây xong thời gian cũng không dài, cũng chỉ có ngắn ngủi thời gian 4 năm, so răng ho trừ đến trường thời điểm, thường xuyên trở về. Tốt nghiệp về sau, đây là lần thứ 2 trở. Về đâu so răng ho nằm tại trên ghế nằm, lặng lặng hưởng thụ lấy ấm áp dương quang, hơi híp mắt, theo choi Gina GNA tiếng ca chậm rãi đánh nhịp hoàn toàn là hưởng thụ một bên hát xong, choi Gina GNA đi đến so răng ho bên người, chờ đợi so răng ho giảng giải. Nàng rất xem trọng so răng ho, cảm giác không phải là bởi vì hắn là bạn trai mình mà là bởi vì hắn là bài hát này cầu thà, cầu phiếu. Cầu vượt hắn đối bài hát này cảm thụ, so với chính mình muốn tốt rất nhiều, thế nào còn có thể đi choi. Gina GNA trông thấy so răng ho nhắm mắt yên tĩnh bộ dáng, bất đắc dĩ mở miệng giảng đạo so với một lần trước tốt, so răng ho hài lòng giảng đạo choi. Gina GNA bất đắc dĩ nhìn lấy so răng ho, tâm lý thật không biết là nên tin tưởng đâu, hay là nên không tin câu nói này. Từ khi chính mình cờ mở tới bài hát này, bắt đầu tiến hành luyện tập về sau. Liền không ngừng nghe thấy so răng ho giảng, làm cho nàng hiện tại cũng không tin hắn lời nói thật, choi Gina GNA tràn ngập trong lòng nghi vấn hỏi. Đương nhiên là thật, xác thực so sánh với một lần tốt hơn nhiều a, bất quá, bài hát này ngươi hát có chút quá mức thương cảm. So răng ho gật gật đầu, lập tức nói ra bản thân bất mãn bài hát này không phải là thương cảm sao, đây cũng chính là ca khúc bên trong yêu cầu biểu đạt hàng nghĩa, không phải sao, choi Gina GNA không hiểu hỏi. Nghe thấy so răng ho lời nói, nàng hơi nghi hoặc một chút, nhớ kỹ lúc trước chính mình cờ mở tới bài hát này thời điểm, so răng ho đối với mình thương cảm kiểu hát. Giảng thuật, đối mặt bây giờ so răng ho, tâm lý tràn ngập nghi hoặc thương cảm có thể gây nên mọi người cộng minh. Bất quá, vậy cũng có cái hạn độ, bài hát này nếu như quá độ thương cảm sợ rằng sẽ gây nên mọi người phản cảm. Cho nên, tại bộ phận thứ hai, người tốt nhất có thể biểu đạt một loại nhẹ nhõm, giải thoát vị đạo, biểu đạt ra thoát ly cũ yêu, đón lấy tân sinh hoạt cảm giác. Dạng này, ca khúc vị đạo liền sẽ cải biến rất nhiều, lại càng dễ thu hoạch được mọi người ưa thích, thậm chí có thể làm cho cả bài hát khúc truyền sướng độ càng tốt hơn một chút so rằng họ phân tích nói cho Gina GNA biểu hiện trên mặt có chút thất lạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới bài hát này hậu bán bộ phân lại là loại này nhạc dạo. Thế nhưng là, thông qua ca từ lại rất khó tưởng tượng lại là loại cảm giác này. Đây là nàng lần thứ nhất lĩnh hội sai lầm ca khúc tình cảm nhạc dạo đâu nàng không hiểu. Thế là nhịn không được mở miệng hỏi, Giang Ho, trừ bộ phận này, ngươi còn có cái gì không vừa lòng địa? Phương sao so Giang Ho gần nhất đối lòng dạ đàn bà thế nhưng là có một phen suy nghĩ, cho Gina GNA biểu lộ vừa lộ ra manh mối, là hắn biết chính mình vừa rồi lời nói chạm đến nàng yếu đuối nội tâm cho Gina GNA tính cách nhìn như kiên cường, nhưng là, nội tâm lại cực kỳ mẫn cảm. Tuy nhiên, đồng đội xung quanh sự vật, bằng hữu cuối cùng sẽ nụ cười doanh mặt, thế nhưng là, tâm lý lại luôn hội âm thầm chú ý các bằng hữu đối với mình cái nhìn, tính tình như vậy đối với bằng hữu rất kén chọn. Loại bỏ, nhưng là, một khi giao ra tình cảm mình, phong bế nội tâm hội bắn ra kiểm chế hồi lâu nhiệt tình cùng tín nhiệm chính là bởi vì như thế, cho Gina GNA mới chọn so Giang Ho, bởi vì hắn liền là nam nhân, có thể nỗ lực sở hữu. Đáng giá phó thác dựa vào nàng tuy nhiên làm ra quyết định nha vội vàng, thế nhưng là, lại cũng không mù quáng, ngược lại nha thận trọng, xác thực, so so Giang Ho giàu có, hữu tài hoa, có quyền lợi nam nhân chỗ nào cũng có, thế nhưng là, có thể đối đãi mình như vậy. Nữ nhân, hoa tâm mà không vô tình nam nhân, nàng chỉ đụng phải hắn một cái, tuy nhiên, bắt đầu lựa chọn hắn thời điểm, trừ không muốn hoang phế thanh xuân bên ngoài. Quan trọng hơn là hắn có thể vì sự nghiệp của mình cung cấp trợ giúp, cái này đầy đủ nàng đánh cược một lần người là một loại kỳ diệu sinh vật. Kết giao về sau, nương theo lấy tiếp xúc, nàng phát hiện mình càng ngày càng ưa thích so Giang Ho, thậm chí, cảm giác lúc trước ý nghĩ là như vậy hoang đường, chính là bởi vì nguyên nhân. Này, tại so Giang Ho hỏi thăm Pha Y chẳng có thể đến nhà hắn ăn Tết thời điểm, chính nàng không chút suy nghĩ liền làm ra quyết định tốt. Hôm nay công tác liền đến nơi đây đi nạ, ngươi tiếng nói, cùng ngươi tiếng ca đều rất hoàn mỹ, ngươi cần là trên tình cảm cộng minh, mà không phải kỹ xảo đề cao, cho nên, không muốn quá độ nghiền ép chính mình, khó được có thời gian, hảo hảo buông lỏng một chút, ngươi cũng tới cảm thụ một chút chúng ta nơi này ăn tết bầu không khí so Giang Ho trông thấy choi. Gina GNA.4, còn tưởng rằng nàng lại bắt đầu suy nghĩ ca khúc đâu, tranh thủ thời gian cắt ngang nàng. Muốn mang theo nàng ra ngoài đi đi vậy được rồi bất quá, bá mẫu các nàng không phải đi đi chợ sao chúng ta đi nơi nào đâu cho Gina GNA tự nhiên sẽ không cự tuyệt so Giang Ho an bài, khép lại nhạc phổ, tha thiết hỏi thăm ứng, cũng đi trên chợ đi kể bên này cũng liền trên chợ còn có thể để cho ta cảm giác được năm vị, cũng không thể không nói, xem như một nỗi tiếc nuối khôn nguôi so Giang. Ho ngẫm lại cảm khái nói theo tuổi tác tăng trưởng, an tết, chẳng qua là công nhận ngày nghỉ. Cùng có thể cùng trong nhà đoàn tụ bên ngoài đại danh tử, trừ cái này một chút ra, trừ cái đó ra, sẽ không bao giờ lại để cho người ta có quá nhiều chờ đợi đã ra ngoài. Như vậy, chúng ta đem mạ dị cổ cũng kêu lên đi đem nàng một người để ở nhà, không tốt cho Gina GNA từ bỏ muốn cùng so Giang Ho đơn độc ra ngoài ý nghĩ. Vai cao vậy chúng ta nhìn xem mạ dị cổ bận rộn công việc xong sao so Giang Ho ngẫm lại. Gật gật đầu nói. Trương. 1311 đuổi đại tập. Đứng tại trong đình viện, so Giang Ho chợt phát hiện, trong nhà hai chiếc xe tựa hồ cũng bị các tỷ tỷ lái đi ra ngoài, chính mình không có có xe có thể mở A Giang Ho, chúng ta xem ra tự hồ ra không được A không có công cụ thay đi bộ, chúng ta sẽ không đi tới lên đường đi cho Gina GNA đề nghị nếu không, chúng ta liền không đi ra đi ở lại nhà, quét dọn một chút vệ sinh, cũng là lựa chọn tốt, ngươi cứ nói đi. Giang Ho đồng dạng mới vừa từ trạng thái làm việc bên trong khôi phục lại mạ gì cô nói ra. Không được, chờ một chút, ta đi ra xem một chút bằng hữu ai ở nhà, mượn xuống xe so Giang Ho lắc đầu, cự tuyệt nói lúc này, so Giang Ho nhà hối hận, không có ở trong nhà mua xe, nếu không, liền sẽ không gặp phải dạng này xấu hổ tình hình. So Giang Ho vừa mới vừa đi tới nhà hàng xóm cửa, So Giang Ho vừa mở miệng mượn xe, chỉ nghe thấy nhà hàng xóm A-Z sảng khoái đáp ứng chuột, A-Z xe cho ngươi mở đi, vừa vặn, tạm thời không cần đến, ngươi dùng đi. So Giang Ho cảm kích không thôi, nhìn thấy xe nhãn hiệu, So Giang Ho cảm khái không thôi. Quả nhiên nông dân bá bá là giàu có, A xe đều là bài danh A. Chờ đến A Di đem chìa khóa xe giao cho So Giang Ho về sau, So Giang Ho lần nữa cảm tạ, sau đó mới mở xe rời đi nhà hàng xóm, lái xe về nhà có công cụ thay đi bộ. So Giang Ho kế hoạch đã định rốt cục có thể thực hành, có thể qua đi chợ, qua mang theo bạn gái qua đi chợ. So Giang Ho cũng rất bất đắc dĩ, hắn gia hương chỉ là phổ thông nông thôn mà thôi, đã không có nổi danh du lịch cảnh điểm, cũng không có đáng giá kiêu ngạo lịch sử di tích, cho nên thậm chí có thể làm cho hắn bô y tiếp các bạn gái đáng giá du ngoạn cảnh sắc đều không có mấy cái. Hắn cảm giác duy nhất không sai chính là cách tồn tại có 3 dặm bao xa quần sơn, thế nhưng là mùa đông cũng không thích hợp. May mắn hôm nay còn có tập thị có thể đuổi, không phải vậy bọn họ chỉ sợ thật muốn trong nhà trạch mấy ngày. Hôm nay là tháng chạp 29, là giao thừa trước cao y củ ô y củ nở dê tập hợp, trong nhà thiếu đồ vật mọi người đều sẽ tại một ngày này mua đầy đủ, sau đó đợi đến tháng giêng đầu năm mới có thể một lần nữa có tập thị. Bất quá đối với nông thôn tới nói, dù là hiện tại sinh hoạt cái gì cần có đều có, mọi người vẫn là thói quen tuân thủ một số truyền thống phong tục, cái kia chính là năm trước liền chuẩn bị sẵn sàng, sau đó đồ vật có thể dùng đến tháng giêng 15 trên đường đi. So Giang Ho đem hắn biết một số phong tục giảng cho hai nữ nghe, sau đó thuận tiện nghe các nàng quốc gia như thế nào. Qua xuân tiết, xem như cho So Giang Ho trường không ít tri thức, thời gian rất nhanh, ba người một hàng liền đến mở tập thị tiểu trấn. Sau khi đậu xe xong, ba người sóng vai mà đi vào biển người, quan sát rực rỡ muôn màu thương phẩm, có chút không kịp nhìn cảm giác ửng. Chúng ta cần phải mua một ít gì đâu, không phải là chỉ đi dạo không mua đi một đoạn đường. So Giang Ho đông nhiên cảnh giác giảng đạo, hắn cũng là vừa vặn tình ngộ, đi chợ cùng dạo phố hoàn toàn là một cái đạo lý, tuy nhiên hình thức khác biệt, thế nhưng là, kết quả cũng giống nhau, cái kia chính là cần bước đi bồi nữ hài dạo phố. So Giang Ho đã sớm chịu nhiều đau khổ, tuy nhiên, hắn cũng không ghét, bất quá, lại cũng không có cỡ nào ưa thích, đã tới đương nhiên muốn mua một số, tỉ như, câu đối cho Gina GNA cười cười, đề nghị ứng, trong nhà tự nhiên muốn mua một số, mặc kệ là Hàn Quốc nhà, còn là Nhật Bản nhà, nếu là ăn Tết, chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua. A mạ gì cổ gật gật đầu biểu thị đồng ý. Ếch, Hàn Quốc còn tốt, rất nhiều nơi nhiều sẽ dùng Hán tự, thế nhưng là, tại Nhật vốn cũng không có tất yếu đi, không phải vậy hội cảm giác một loại khác thường. A So Giang Ho đối mạ gì cổ giảng đạo, xác thực, tại Nhật Bản, cũng bất quá lịch cũ năm, cho nên, So Giang Ho rất nhớ nhập ra tùy tục. Mạ gì cổ bất mãn nhìn lấy So Giang Ho, nói ra, không sao, chúng ta có thể trong nhà thiếp câu đối A dạng này liền không quan hệ. So Giang Ho tưởng tượng, cũng liền không lại cự tuyệt, dù sao cũng liền mấy khối tiền sự tình. Chỉ cần các nàng ưa thích, như vậy, theo các nàng tốt. So Giang Ho bọn người đến, tại trên chợ gây nên một trận tiểu doanh động, bất quá, không phải là bởi vì các nàng danh khí, mà là bởi vì mạ gì cổ cùng Choi Gina GNA hai người dung mạo xinh đẹp, thời thượng trang phục, mỹ lệ nữ tính luôn luôn rất dễ dàng hấp dẫn đại chúng ánh mắt. Mà tại người đến người đi trên chợ, càng rõ ràng, rất có hạc giữa bầy gà vị đạo sớm thành thói quen vạn chúng chú mục. Hai nữ cũng không thèm để ý mọi người ánh mắt, các nàng đã sớm thói quen bị người chú mục sinh hoạt, cho nên, hai người cảm thấy hứng thú tại thương phẩm trước gian hàng, xem lấy cảm thấy hứng thú thương phẩm. Hai người thực nhã hưởng thụ hiện tại sinh hoạt, nhìn về phía hai người ánh mắt tuy nhiên rất nhiều, bất quá, cũng không phải là fan loại kia cùng nhiệt, chỉ là thưởng thức mỹ lệ ánh mắt, cho nên, hai người hoàn toàn khác biệt. Lo lắng đa mở fan hâm mộ sẽ nhận ra các nàng, có thể thỏa thích hưởng thụ nhân sinh bình thường sinh hoạt. Tuy nhiên, năm gần đây, Hàn lưu văn hóa nha lưu hành, thế nhưng là, tại dạng này xa xôi tiểu trấn, còn tính là tân nhân các nàng còn không có lớn như vậy danh khí, bị tiểu trấn mọi người chỗ biết rõ, cho dù có, cũng không có may mắn như vậy đụng phải vừa mới bắt đầu. Hai người còn có chút bận tâm, lo lắng sẽ có người nhận ra các nàng. Thế nhưng là, một lát nữa, hai người liền hoàn toàn từ bỏ loại này lo lắng, hai người hoàn toàn giải phóng chính mình mua sắm muốn, chỉ cần thấy được cảm thấy hứng thú đồ vật, hai người liền biết ngừng chân, sau đó, bắt đầu chọn lựa so răng ho vẫn như cũ đảm nhiệm trả tiền, bảo tiêu, công nhân buốc vác nhân vật. Đây cũng là hắn hoàn toàn như trước đây thói quen, riêng là bồi người yêu dạo phố thời điểm, hắn trừ cái đó ra, càng nhiều cũng là ga nhờ làm người mẫu, người yêu nhóm mua cho mình y y phục, người yêu nhóm hạ quyết định, hắn cần mặc thử liền đầy đủ a hắn là thời thượng mù chữ, điểm này dù là có được hệ thống, cũng không có cách nào đền bù, cho nên, mỗi lần cùng các nàng dạo phố, hắn đều cầm giữ trầm mặc, chỉ cần chờ đợi các bạn gái làm quyết định liền có thể hôm nay cũng không ngoại lệ. Người yêu nhóm thích gì, hắn chỉ cần trả tiền, không chút nào hỏi đến vừa đi vừa nghỉ, nhìn xem mua mua, so răng ho một hàng rất nhanh liền đi vào trong chợ mạ gì cô nắm so răng ho tay phối hợp đi lên phía trước, một vừa chỉ ven đường thương phẩm, cùng bên cạnh Choi Gina GNA tiến hành giao lưu, lại cảm thấy tay cánh tay trầm xuống, so răng ho đứng tại chỗ. Bất động, nàng nghi hoặc dọc theo so răng ho ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy đám người cách đó không xa. Tô mẫu cùng các giải hội gì bọn người đang ở nơi đó mua đồ răng ho, là bá mẫu các nàng mạ gì cổ nhỏ giọng nói ra so răng ho lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, mọi người sớm biết phụ mẫu cũng tới đi chợ, bất quá, bọn họ đến như vậy muộn, còn có thể đụng phải. Cái này không thể không nói, là hết sức cao hứng sự tình đi thôi chúng ta đi qua chào hỏi so răng ho giữ chặt mạ gì cổ tay, cười giảng đạo a mạ gì cổ. Nhu thuận đáp, sau đó, ngọt ngào đối bên người Choi Gina GNA cười cười, hai người tay cầm tay, đi theo so răng ho hướng đi tô mẫu so răng ho đi đến bên người mẫu thân, vừa muốn nói chuyện, liền bị đứng ở phía sau Tiffany chú ý tới, Fanny phất phất tay, xem như lên tiếng kêu gọi, sau đó, nhỏ giọng tại Victoria song bên thai đánh giá thấp một chút, hiển nhiên là đem so răng ho giải quyết tình nói ra Victoria song quay đầu lại, trông thấy so răng ho cùng mạ gì cổ các nàng. Cười cười, sau đó, ánh mắt dừng lại tại so răng ho cùng mạ dị cổ nắm chặt trên tay, bất động thanh sắc rời ánh mắt, ôn nhu nhìn lấy so răng ho các cô gái bây giờ đã có thể thản nhiên tiếp nhận đối phương ở trước mặt mình cùng so răng ho thân cận, thậm chí có thể nói là thói quen, tuy nhiên, trong lòng vẫn là có chút tâm tình, thế nhưng là, mọi người đã có thể khống chế tốt những tâm tình này các ngươi làm sao cũng tới a không phải nói có công tác muốn làm xong sao không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Victoria. Song quan tâm nói công tác kết thúc, không có chuyện gì có thể làm, cho nên, chúng ta liền đi ra đi dạo một vòng, phụ cận cũng không thể đi dạo địa phương, cho nên, cũng tới trên chợ, đụng tham gia náo nhiệt so rằng hò cười giảng đạo, sau đó, đưa tay rất tự nhiên kéo qua Victoria xong. Cho nàng sửa sang một chút áo lông cái mũ, cảm nhận được so răng ho quan tâm, Victoria song hướng hắn điểm điểm cười cười, sau đó, cũng thuận tay trợ giúp so răng ho, sửa sang một chút ống tay áo uy, các ngươi. Hai cái đừng như vậy thân mật đi mọi người có thể đều nhìn các ngươi đâu tịp phản nhỉ hí ngược nhìn lấy Victoria song, so răng ho cùng mạ gì cổ nói ra cho Gina GNA nhìn xem chung quanh, phát hiện, quả nhiên. Mọi người nhìn về phía so răng ho ba người biểu lộ cảm giác có chút cổ quái, tâm lý cảm giác buồn cười có không ít nữ nhân nhi bên cạnh nam nhân cảm thấy giật mình không thôi. Trong ánh mắt có một loại tên là ước ao ghen tị tâm tình ha ha, một cái người biến thành nam nhân hoa tâm tịp phản nhì danh. Mánh trêu cợt nói ai, như là đã biến thành nam nhân hoa tâm, như vậy, không biết vị tiểu thư này. Pha y chăng cũng nguyện ý trở thành ta hoa tâm một bộ phận đâu so răng ho ngả ngớn đưa tay chụp vào phẹn nỉ Victoria song cùng Choi Gina GNA hai người không lời nhìn lấy nói đùa so răng ho, bất đắc dĩ liếc nhau về sau, cũng liền bỏ mặc so răng ho hành vi chuột, ngươi muốn ồn ào về nhà lại nháo, trước mặt mọi người, làm cái gì đây tô mâu phát hiện sau lưng dị động, quay đầu nhìn lại phát hiện là con trai mình đang cùng các cô gái đùa giỡn, nhịn không được lên tiếng ngắt lời nói hạ hạ. Mẹ, đồ vật mua thế nào so răng ho cởi ngựa ngùng bông ra phèn nỉ tay, trung thực dò hỏi ửng, không sai biệt lắm, lại mua một số rau xanh, liền có thể, các ngươi tại sao tới đây A tô mẫu quan tâm nói hàng xóm Quách Gia Di đem nhà nàng xe cho chúng ta mượn dùng, chúng ta là lái xe tới so răng ho giải thích nói tô mẫu gật gật đầu, đối mạ gì cổ cùng Choi Gina GNA cười cười về sau, đối so răng ho giảng đạo, đã, ngươi đến, như vậy. Chúng ta liền cùng một chỗ đi dạo một vòng, sau đó, chờ ta mua đồ xong, các ngươi cùng một chỗ đi dạo đi hiện tại trước làm chính sự tốt biết, lao mụ, đu nờ dê, cha ta cùng ta tỉ bọn họ đâu so răng ho quay đầu nhìn quanh, hiếu kỳ dò hỏi cha ngươi đem đồ vật đưa đến xe nơi đó, mà ngươi đại tỷ đụng phải sơ chung đồng học, cùng đồng học qua tụ hội qua, khó đến một lần trở về, gặp được bằng hữu, cũng nên trò chuyện vài câu a. Ngươi tam tỷ nhận được một cú điện thoại, sau đó, liền đi trước, cũng không biết đi làm cái gì. Tô Mẫu giải thích nói. Chương 1312 ngẫu nhiên gặp đồng học. So Giang Ho nghe được mẫu thân nói lên tam tỷ sự tình, trong lòng hơi động, chỉ sợ là trong công tác sự tình, nếu không, tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không giấu giếm mẫu thân đi theo mẫu thân mua một số nhu yếu phẩm về sau. So Giang Ho bồi hộ nhiệm vụ coi như cáo tại đoạn, tiếp đó, hắn liền có thể mang theo các bạn gái du ngoạn qua. Bất quá, rất nhanh, hắn liền phát hiện hắn cao hứng quá sớm, sự tình tự hồ cũng không có hắn tưởng tượng tốt như vậy, mà chuyện phát sinh đối với hắn mà nói, tốt xấu nửa nọ. Nửa kia so mẹ các nàng xác thực muốn rời khỏi, chỉ bất quá, rời đi người bên trong còn có So Giang Ho các bạn gái, mà các nàng lấy bồi so mẹ về nhà vì lý do, để So Giang Ho căn bản không có biện pháp phản bác, mà tại So Giang Ho cũng muốn cùng lúc rời đi đợi, nhưng lại bị mẫu thân đại nhân cản trở. Sau đó, từ trong đám người đem các dạy hùa gì đẩy ra, chỉ là cho So Giang Ho một ánh mắt về sau, liền dẫn chúng nữ cùng Tô Ba Ba cùng rời đi. So Giang Ho cùng các dạy hùa gì đứng tại bãi đỗ xe, nhìn lấy cha. Mẹ đem xe lái đi, sau đó, mới lôi kéo tắc giải hùa gì trở về mẫu thân lưu cho trên xe mình nghỉ ngơi. Mượn chiếc xe kia bị mẹ hôn các nàng lái trở về ngồi sau khi lên xe. So Giang Ho biểu lộ rất là phiền muộn, để bên cạnh thân tắc giải hùa gì rất không minh bạch, quan tâm nói, Giang Ho, ngươi biểu lộ vì cái gì như vậy quái, chẳng lẽ là không nguyện ý cùng ta ở chung một chỗ. Tuy nhiên, biết rõ tắc giải hùa gì là đang nói đùa, bất quá, So Giang Ho vẫn là không có biện pháp không nhìn, quay đầu nhìn về phía ác. Giải hùa gì, lắc đầu giải thích nói, làm sao lại, ta chỉ là đối với mọi người đi vào nhà ta về sau, đối ta thái độ có chút im lặng. Ác giải hùa gì không hiểu hỏi thăm các ngươi đi vào nhà ta về sau, đối ta thái độ tự hồ coi thường rất nhiều. Từ hôm qua ta sau khi trở về, suy nghĩ một chút, từ hôm qua ta sau khi trở về, các ngươi tự hồ liền không có cùng ta ở chung một chỗ. Mà ngươi bây giờ càng là lần đầu tiên cùng ta đơn độc ở chung đi. Trong mắt các ngươi, tâm lý đều là ta mụ mụ đi hoặc là chính là ta cha. Ta hoàn toàn sắp xếp không đến top 3A. So Giang Ho ghen tung bay tứ tung giảng đạo. Phốc nghe được So Giang Ho giảng thuật, ác giải hùa gì che miệng nhẹ cười rộ lên, trông thấy So Giang Ho ăn dấm bộ dáng, tâm lý rất là vui vẻ. Tuy nhiên nghĩ đến So Giang Ho thế mà ăn mẫu thân mình dấm, cái này khiến ác giải hùa gì cảm giác tốt thú vị lại cười cái gì. So Giang Ho tính trẻ con nói lẩm bẩm không buồn cười. Sao Giang Ho, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như thế tính trẻ con đâu, vậy thì càng không có nghĩ tới ngươi thế mà còn ăn mẫu thân mình dấm. Răng Ho cái này không buồn cười sao. Ác giải hùa gì cười một tiếng, ô nu thì thầm hỏi ngược lại các ngươi là ta, ta đương nhiên muốn ăn dấm. So Răng Ho cố chấp giảng đạo, biết không có người hội cướp chúng ta, ngươi cứ yên tâm đi. Ác giải hùa gì thuận theo giảng đạo, tâm lý tràn ngập nồng đậm yêu thương. So Răng Ho hài lòng tươi tỉnh trở lại mà cười, chăm chú lôi kéo ác giải hùa gì tay thực. Chúng ta về đến trong nhà, tự nhiên muốn nhiều bồi bồi bá mẫu, ngươi cũng biết, chúng ta lần đầu tiên tới, bá mẫu đối với chúng ta, còn có chúng ta đối bá mẫu đều chưa quen thuộc, khó được gặp mặt, tự nhiên muốn lợi dụng cơ hội này, hảo hảo hiểu biết một chút, để cho chúng ta lẫn nhau nhiều hơn hiểu biết, dạng này cũng dễ dàng cho về sau chúng ta ở Trung Á về phần coi nhẹ ngươi, cái này sao có thể, mặc kệ là ta, vẫn là các nàng, đều là bởi vì ngươi mới đến. Không phải sao, nếu như đối ngươi thờ ơ, chúng ta cũng sẽ không có lần này rét nước chuyến đi, càng sẽ không cùng cha mẹ ngươi gặp nhau. A bác giải hùa gì ngẫm lại, vẫn là đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. Có đôi khi, tình nhân ở giữa, cần cũng là ngay thẳng, mà không phải dựa vào lẫn nhau qua phỏng đoán, nếu không, rất dễ dàng liền sẽ khiến lẫn nhau hiểu lầm, mà tâm tư đơn thuần người, cũng không có loại này lo lắng, nhưng là, tâm tư cẩn thận nữ hài càng cần thiết phải chú ý. Không phải vậy, rất dễ dàng để bạn trai hiểu lầm nói nhiều một câu, liền sẽ để lẫn nhau ở giữa ít một chút hiểu lầm. Tại phần này, một phương diện, ác giải hùa gì làm rất khá. Hai người trên xe ấm áp sau khi, nhìn thời gian còn sớm, thế là, lại một lần nữa xuất phát, đi dạo đứng lên. Lần này đi dạo, hai người nhìn nhiều hơn mua, đương nhiên, mua nhiều nhất cũng là đồ ăn. Hai người vừa nói vừa cười theo đám người đi lên phía trước, đột nhiên, sau lưng cách đó không xa, có người hô gọi mình, bắt đầu, so răng ho cũng không có chú ý, bất quá, sau đó, lại hô vài tiếng, so răng ho mới ý thức tới tựa hồ là đang gọi mình, thế là, dừng bước lại, cùng ác giả hùa dị quay người lại nhìn lại, đột nhiên sững sờ cách đó không xa một đôi nam nữ chậm rãi hướng mình đi tới, mà nữ hài đối với mình phất phất tay, hiển nhiên, vừa rồi chính là nàng hô gọi mình, mà cô gái này cho so răng ho cảm giác giống như đã từng quen biết, nhưng là, lại nghĩ không ra thân phận đối phương ngươi là so răng ho đợi đến bọn họ phụ cận, xấu hổ cười cười, thật có lỗi hỏi thăm lão đồng học, chúng ta lúc này mới bao lâu không gặp mặt, ngươi thế mà đều không nhớ rõ ta à? Nữ hài giận dữ trừng mắt so răng ho, sau đó, mới cười nhẹ nhàng tự giới thiệu mình, ta là Tô Tuyết A2 Mỹ Sơ Trung 3 năm ban 2 Tô Tuyết, đến trường lúc, ngươi ngồi trước ga à, Tô Tuyết, cái kia tiểu hải, hạ hạ, không có ý tứ. Ngươi biến hóa thật to lớn, ta đều không có nhận ra so răng ho nghe được đối phương tự giới thiệu, nhất thời nhớ tới đối phương trí nhớ hì hì, không giới thiệu cho ta một chút bên người cái này một vị sao Tô Tuyết tự nhiên nghe được so răng ho trong. Lời nói dừng lại bộ phận, hiển nhiên là tại gọi mình đến trường lúc ngoại hiệu, đem thoại đề dẫn tới so răng ho bên người trên mặt nụ cười, dịu dàng ngoan ngoan ác giải hùa gì trên thân, rất ngạc nhiên thân phận nàng, đây là bạn gái của ta ác giải hùa gì. Nàng là người Hàn, tiếng Trung còn không quá quen thuộc, xin thứ lỗi so răng ho giới thiệu nói à, người Hàn, răng ho, ngươi thật lợi hại a, các ngươi là tại sao biết ta Tô Tuyết nghe được ác giải hùa gì là người Hàn, tâm lý tràn ngập hiếu kỳ, ta bây. Giờ đang Hàn Quốc công tác, chúng ta có công tác tiếp xúc, sau đó, liền như thế, chậm rãi nhận biết so răng ho đơn giản giải thích một chút trải qua nhận thức ứng, rất xinh đẹp. Ngươi tốt Tô Tuyết lễ phép đưa tay ân cần thăm hỏi bác giải hùa gì ngươi tốt, ta là răng ho bạn gái bác giải hùa gì ôn nhu ha ho phò nở dê hồi đáp răng ho, ngươi không phải nói giải hùa gì tiếng Trung không tốt sao làm sao nghe, nha thuần chủng A Tô Tuyết cười hỏi thăm so răng ho cười cười, sau đó, giải thích nói, đơn giản, ân cần thăm hỏi ngữ còn là biết một chút ta vậy thì, những lời này cũng là nàng cố ý học Tô Tuyết ngắm lại, bừng tỉnh đại ngộ nhìn lấy hai người. Chấn kinh rằng đạo, răng ho, ngươi đây là mang nàng về nhà đi gặp qua gia trưởng so răng ho cười không nói, sau đó, nhìn lấy yên tĩnh đứng sau lưng Tô Tuyết nam sĩ cười gật gật đầu, sau đó, mở miệng hỏi, Tô Tuyết, chúng ta nói chuyện phiếm tự hồ vắng vẻ bên cạnh ngươi vị này nam sĩ đi không giới thiệu cho chúng ta một số sao. Chương 1313 tổ chức học lớp. A ngươi tốt, ta là Trần Bằng, Tô Tuyết bạn trai không đợi Tô Tuyết giới thiệu. Tô Tuyết bạn trai liền tự hành mở miệng nói xuất thân phần ngươi tốt, Tô Tuyết người rất không tệ, ngươi nhặt được bảo bối so răng ho cùng hắn sau khi bắt tay. Một bên Su Nịnh nói Tô Tuyết nhìn một chút ác giải hùa gì, vừa cười vừa nói, răng ho, ngươi cũng không tệ à, qua Hàn Quốc mới bao lâu, xinh đẹp như vậy nữ sinh đều bị ngươi đuổi tới, bội phục Tô Tuyết dáng dấp rất ngọt ngào, nhưng là, vô luận thân cao, dáng người, vẫn là khí chất cũng không có cách nào cùng ác giải hùa gì so sánh. Nàng tại bác giải hùa gì trước mặt, có chút không tự tin dung mạo của mình, dáng người đều rất không tệ, thế nhưng là, cùng bác giải hùa gì so sánh, không có bất kỳ cái gì ưu thế ha ha, vận khí tốt mà thôi, đến Hàn Quốc không bao lâu, liền nhận biết nàng so răng ho tự hào cười nói đang khi nói chuyện, so răng ho rất tự nhiên buông tay ôm bên trên bác giải hùa gì bả vai, giữa người yêu ngọt ngào, trong lúc vô tình phát ra, bốn phía. Người đều có thể rõ ràng phát giác được chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi, qua uống ít đồ, hôm nay khí trời tuy nhiên rất không tệ, nhưng là, vẫn là uống ít đồ đến ấm uống một chút, không biết các ngươi có thời gian hay không đầu Tô Tuyết mời đạo so răng ho mang theo tác giải hùa gì tại trên thị trường cũng là đi dạo, đã đụng phải người quen, hơn nữa, còn là rất lâu không thấy đồng học, đã, song phương đều hữu tình lữ tồn tại, như vậy, trao đổi một chút chưa chắc không thể không có có mơ. Tưởng, so răng ho sẽ đồng ý, sau đó, mang theo tác giải hùa gì đi theo Tô Tuyết hai người qua hướng phụ cận một nhà tiểu quán cà phê, mặt tiền cửa hàng cũng không lớn, nhưng là, cũng rất là sạch sẽ xinh đẹp và thật ấm áp á vừa đi vào quán cà phê, nhìn lấy quán cà phê bài trí, tác giải hùa gì há miệng tán dương đối mặt tác giải hùa gì tán thưởng, mọi người đồng ý gật gật đầu, xác thực rất xinh đẹp nơi này, lù cờ na ho nhiều dạng này, một quán cà phê a ta hoàn toàn không có ấn tượng so răng ho hiếu kỳ giảng đạo. Ta cũng là lần trước trở về mới biết được đâu, nơi này rất không tệ, rất nhiều đồng học đều tới qua, cà phê cũng nha địa đạo, mọi người không có việc gì thời điểm, đều sẽ tới nơi này tụ hội. Tô Tuyết cười giảng đạo so răng ho gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, hiếu kỳ hỏi, xem ra, các ngươi trải qua thường gặp mặt ta ửng, nơi này đã là bằng hữu cứ điểm, phụ cận ở đồng học mỗi lần trở về đều lại ở chỗ này gặp mặt. Tô Tuyết lấy tới cà phê một một bên giải thích nói so răng ho nhìn xem cà phê một cười đưa cho. Hắc giải gì, ngẩng đầu đối Tô Tuyết hai người nói, muốn uống gì? Chính mình điểm hôm nay ta mời khách tốt tốt ta thích nhất ha ho for nở dê người. Xem ra, ngươi kiếm lời không ít ngoại tệ á, thật hâm mộ ngươi. Sớm như vậy liền tốt nghiệp, kiếm tiền nhiều như vậy. Chúng ta bây giờ còn cũng chỉ là cùng học sinh mà thôi. Tô Tuyết vui vẻ đồng ý. Trong miệng nói huyên thuyên ngươi hâm mộ ta, ta còn hâm mộ ngươi đây. Bằng cấp cao như vậy, đi ra liền sẽ có không tệ công tác kiếm tiền sớm tối đều sẽ vượt qua. Ta nhóm những này sớm tốt nghiệp mọi người a so răng ho chấn an nói so răng ho cũng không có qua nở Tô Tuyết hai người chút gì. Hắn cùng Tô Tuyết kể xong, liền đem chú ý lực phóng tới Hắc Dạ Hựa Dị trên thân, trợ giúp Hắc Dạ Hựa Dị giải thích menu bên trên cà phê chủng loại hai người nồng tình mật ngữ bộ dáng. Thật làm cho Tô Tuyết hai người hâm mộ răng ho, công tác về sau cùng học tập thời điểm hoàn toàn không giống a cùng đến trường so sánh, đều sắp biến thành hai người, nếu như không phải mới. Vừa ngươi đi tới, ta còn thực sự không dám nhận ngươi. Tô Tuyết nâng quai hàm, quan sát tỉ mỉ lấy so răng ho, ngươi tuyệt đối đừng nhìn như vậy lấy ta, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm a, ta cũng không muốn để bạn trai ngươi bắt được bên tường béo đánh một trận. So răng ho nhìn lấy Trần Bằng nói đùa giảng đạo, Trần Bằng khoát khoát tay, cười một tiếng, biểu thị cũng không thèm để ý, trong khoảng thời gian ngắn biểu hiện, nhìn ra được Trần Bằng tính khí rất hòa khí, vậy thì, rất xem trọng Tô Tuyết. Giữa hai người lấy Tô Tuyết làm chủ, dạng này nam nhân tuyệt đối đau thích nữ nhân, nhìn ra được, Tô Tuyết lựa chọn rất không tệ trông thấy Tô Tuyết hạnh phúc bộ dáng, so răng ho tâm lý âm thầm cảm khái, Tô Tuyết vận khí tự hồ so với chính mình còn tốt ra nếu như có thể thấy rõ ràng nàng thuộc tính, chỉ sợ nàng may mắn ít nhất phải không vượt qua được chính mình rất nhiều đi được a răng ho, sẽ nói đùa, hiểu được hài hước, đối nữ hải tử cũng nha ôn nhu, xem ra ngươi thật dài đại a trông thấy so. Giang ho đối với mình bạn trai nói đùa, Tô Tuyết lão khí hoành thu giảng đạo người luôn luôn muốn trưởng thành á chúng ta cũng liền hơn 2 năm không gặp đi ngươi không phải cũng biến thành xinh đẹp, vậy thì nói so Giang ho lại nhìn một chút ngồi tại Tô Tuyết bên cạnh Trần Bằng, vui lùa nói, ngươi cũng có bạn trai á tựa như ngươi trên đường hỏi chúng ta, các ngươi đâu, Lu Cờ Na ho dự định kết hôn á chán ghét Tô Tuyết hờn dỗi nắm lên trên bàn giấy ăn liền ném về so Giang ho hai người chơi đùa đùa. Giỡn. Giống nhau đến trường thời điểm, lộ ra như vậy ăn ý hài hòa ồn ào qua đi, Tô Tuyết hỏi, lần này trở về chuẩn bị ở vài ngày a ta có thể không có cách nào giống như ngươi, ở nhà thường ốc, qua ngày mùng 10 tháng riêng, liền sẽ rời đi, bên kia còn có rất nhiều công tác chờ ta đâu so răng ho thuận miệng nói ra, công tác, liền không có cách nào cùng đến trường lúc một dạng a bình thường đều bể buộn nhiều việc a không phải vậy, lao bản không phát tiền lương a không có tiền lương ta làm sao. Nuôi gia đình đâu nói ra nuôi gia đình, so răng ho nhìn về phía Hắc Dạ Hựa Dị, trong ánh mắt tràn ngập nhu tình Hắc Dạ Hựa Dị cho dù đối với so răng ho lời nói hàm nghĩa kiến thức nửa vời, nhưng là, trên mặt hắn nhu tình lại lộ ra ý hắn, hiểu được tâm ý của hắn Hắc Dạ Hựa Dị ôn nhu cười một tiếng tại dạng này trường hợp, Hắc Dạ Hựa Dị có thể chen vào nói cũng không nhiều, mà lúc này, nàng có thể làm sự tình cũng là yên tĩnh lắng nghe mọi người nói chuyện, không cho mình nam nhân mất mặt các ngươi hai cái. Muốn tu ân yêu, vẫn là chờ trở về tại làm đi ở bên ngoài vẫn là muốn chú ý một chút ảnh hưởng mới tốt ta không muốn dạy hư tổ quốc chúng ta bông hoa Tô Tuyết cười một tiếng, quay đầu nhìn xem cách đó không xa mấy cái rõ ràng là sơ trung học sinh thanh thiếu niên nhóm so rằng hò theo Tô Tuyết ánh mắt nhìn sang, bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi nói quá mức đi hẳn là bọn họ dạy hư ta à ngươi rất rõ ràng, ta tại bọn họ cái tuổi này thời điểm, biết chỉ sợ còn không có bọn họ nhiều đây, ngươi muốn nói. Như vậy, thật sự là cất nhắc ta, khinh thị bọn họ á bọn họ thế nhưng là so ngươi tưởng tượng biết được nhiều á hạ hạ, ngươi đây là đang nói ngươi một mực thuần khiết như hoa, là tại cùng giải hứa gì biểu trung tâm sao Tô Tuyết danh manh treo cợt nói so răng ho cười nhìn lấy bác giải hứa gì, phát hiện nàng biểu lộ không có biến hóa, biết nàng cũng không có nghe hiểu Tô Tuyết lời nói, tâm bên trong an tâm không ít, tuy nhiên, chính mình vừa rồi thật không có ý tứ này, chỉ bất quá, đột nhiên nghe được Tô. Tuyết nói như vậy, trong lòng của hắn xác thực nghĩ tới phương diện này rất nhiều so răng ho tiểu động tác nhất thời để Tô Tuyết hai người đối mặt mà cười, So răng ho loại động tác này, hai người cũng không xa lạ gì. Ngày bình thường, hai người ở chung thời điểm, đồng dạng cũng có loại này ăn ý răng ho. Những năm này trôi qua thế nào có hay không cùng sơ chung đồng học liên lạc qua đâu, tạm được ta học là truyền thông chuyên nghiệp, tốt nghiệp về sau, bởi vì một ít nguyên nhân, trực tiếp qua. Hướng Hàn Quốc, vận khí rất không tệ, tới đó, tìm đến tương quan công tác, sau đó, một mực công tác đến bây giờ. So răng ho đơn giản giải thích nói, hắn cũng không có quá nhiều giảng thuật chính mình nội dung công việc. Đối diện thế nhưng là hai người sinh viên đại học ca, hắn cũng không muốn làm cho các nàng cho là mình là đang khoe khoang đối với quốc ngoại sinh hoạt. Tô Tuyết tràn ngập hiếu kỳ, tiếp xuống thời gian, Tô Tuyết không ngừng hỏi thăm quốc ngoại sinh hoạt, theo so răng ho giảng. Thuật, con mắt tràn ngập chờ mong, hiển nhiên, cũng nha hướng tới xuất ngoại sinh hoạt thật hâm mộ người, có thể xuất ngoại công tác, ta cũng tốt chờ mong xuất ngoại a. Tô Tuyết nói lẩm bẩm. Tô Tuyết vừa mới dứt lời, nàng bên cạnh Trần Bằng biểu lộ đột nhiên tối sầm lại, hiển nhiên, cũng không đồng ý Tô Tuyết xuất ngoại tục học không có chú ý tới, thế nhưng là, so răng ho lại chú ý tới, trong lòng cảm thán, quả nhiên, xuất ngoại vấn đề tại người yêu ở giữa rất dễ dàng dẫn phát khác nhau a so. Răng ho biết Trần Bằng không thích cái đề tài này, cũng liền không lại đàm luận chuyện này chuyển mà đàm luận đến quê hương biến hóa, nhìn nhà công sự, thế nhưng là, lại có thể chuyển di Tô Tuyết chú ý. Cũng là so răng ho cùng Tô Tuyết ở giữa duy nhất có thể câu thông sự tình một ly cà phê, bốn người uống gần một canh giờ, mà tránh thức uống cà phê cũng chỉ có tác giả hứa dị chính mình, mà so răng ho càng nhiều lại là cùng Tô Tuyết hai người nói chuyện phiếm, cà phê tại dễ uống, cũng có phiền. Chán thời điểm, thời gian dài trầm mặc, tác giả hứa dị trong lòng có chút phiền chán, dưới mặt bàn tay, nhẹ nhàng lôi kéo so răng ho, ra hiệu hắn nên đi đạt được tác giả hứa dị nhắc nhở. So răng ho liền biết mình người yêu đợi không được, vụng trộm nhìn một chút đồng hồ, mới phát hiện thời gian bất chi bất giác thế mà qua hơn một giờ, cũng nên đến phân biệt thời điểm. So răng ho ngẩng đầu nói ra, thật có lỗi, lúc đầu, phải cùng các ngươi cùng đi ăn cơm, đến chúc mừng chúng ta gặp lại, thế nhưng là, thời gian qua lâu như vậy, người trong nhà vẫn chờ chúng ta ăn cơm, vậy thì, các ngươi cũng biết, hôm nay là 29 tháng chạp, trong nhà có khách, không thể ở bên ngoài ở lâu, có rảnh chúng ta tại đi ra tụ họp một chút đi ửng. Cũng thế, vậy hôm nay trước hết như vậy đi chờ người qua Hàn Quốc trước đó. Đến lúc đó, lại mời chúng ta ăn một bữa tiệc lớn tốt. Tô Tuyết sảng khoái đáp ứng nói không có vấn đề. Đến lúc đó gọi điện thoại cho ta, bất quá, thời gian muốn tại mùng 10 về sau mới được. So răng ho ngẫm lại giảng đạo ok, không có vấn đề, đến lúc đó gặp, ân. Có muốn hay không ta kéo tới nhất bang đồng học đến ăn hôi a. Tô Tuyết ý tưởng đột phát dò hỏi học lớp, không cần như thế đi, rất nhiều đồng học đã rất lâu không có liên hệ, vậy thì, nói thật, bạn cùng lớp, ta quen thuộc thực cũng không nhiều, nếu như, khả năng, ngươi vẫn là đem ta quen thuộc mấy cái kia đồng học ước đi ra, mọi người tụ họp một chút coi như đi, ngươi cảm thấy thế nào. So răng ho ngắm lại, cũng không có cự tuyệt, cũng không có đồng ý, cân nhắc một chút về sau. Xét ra ý nghĩ của mình. Chương 1314 ra đại sự. Gặp được Tô Tuyết, để so răng ho ở nhà hành trình lại thêm một cái kia chính là cùng các bạn học gặp mặt đến xế chiều, theo thái dương di động, khí trời có chút mát, bất quá, so sánh với sáng sớm, vẫn là muốn thoải mái dễ chịu nhiều, mà so răng ho ra hương tập tụ, nhiều người hơn thói quen ở cái này ấm áp 29 tháng chạp, đem biểu tượng hỉ khí. Năm vị xuân liên các loại đều dán lên, đây là vì giá lạnh khí trời, từ đó làm ra cải biến, ăn tết đồ là đoàn viên, náo nhiệt, mà tại. Loại này bầu không khí bên trong, có thể giảm bớt giá lạnh khảo nghiệm, cũng là không tệ quyết định thực. Sớm mấy năm, Tô gia cũng không có tập quán này, bất quá, theo bọn nhỏ dần dần lớn lên, thậm chí, vì công tác, ngay cả ăn tết cũng không thể ở nhà quá hạn đợi, Tô gia liền bắt đầu có dạng này thói quen bất quá. Hôm nay, Tô ra nhưng không có làm như vậy, bởi vì buổi chiều, so răng ho bọn người muốn đi ra ngoài, cho nên, chuẩn bị ngày mai lại tiếp xuân liên giữa trưa sau khi ăn cơm trưa. Xong, so răng ho liền mang theo các bạn gái, lại một lần nữa rời nhà, lần này bọn họ cũng không phải đi ra ngoài chơi, mà chính là so răng ho cảm nhận được không có có xe lái phiền muộn, cho nên, chuẩn bị qua Trầm Thành đi mua xe trừ mua xe, qua Trầm Thành. So răng ho còn mang theo nha nhiệm vụ trọng yếu, cái kia chính là đem hôm nay về nước nhị tỷ Tâu Ngọc Nhã nhận lấy mua xe. So răng ho luôn luôn ưa thích kinh tế lợi ích thực tế xe khoản. Về điểm này, so răng ho cùng ác giải hủy gì bọn người. Quan điểm nha nhất trí, cái kia chính là xe có thế mơ là được, muốn khoe của, cũng không cần thiết ở phương diện này. Huống chi, lần này mua xe, bọn họ trên thực tế căn bản mở không mấy ngày, dù sao, bọn họ qua Tết, liền biết trở lại Hàn Quốc hoạt động, cũng chỉ có nghỉ mới có thể về đến sử dụng tại đại tỷ đồng học trong tiệm tuyển hai khoản sau xe so răng ho trực tiếp trả tiền về sau. Sau đó so răng ho một hàng liền thẳng đến phụ cận nổi danh cửa hàng cao ốc qua cửa hàng cao ốc không vì cái gì khác, chính là vì mua lễ vật đến một chuyến rét nước. So răng ho sớm đã có cảm giác ngộ, năm vị bạn gái, trừ A cờ bờ 48 thành viên không tính, hắn bốn vị đồng đội đều số lượng cũng không ít, ra có lẽ là quá quen thuộc, mọi người cũng không phải tốt hầu hạ người, không mang theo lễ vật trở về. Còn không lột chính mình ra, tuy nhiên so răng ho tuy nhiên cùng đi theo đến cửa hàng, nhưng là, hắn chỉ là đi theo, chọn lựa lễ vật sự tình, vẫn là giao cho mình nữ nhân tốt, dù sao cùng là nữ nhân vậy thì. Lại là quen thuộc nhất các đội hữu, các nàng khẳng định biết các nàng muốn cái gì, chính mình chỉ cần trả tiền liền tốt, chờ nửa giờ sau. So răng ho trông thấy ác giải hủy gì bọn người mua đồ tâm lý rất là vui mừng. Các nàng mua đồ đại bộ tờ HN đều là mang theo nồng đậm rét nước đặc sắc thủ công nghệ, tiểu xảo linh lung, giá cả cũng không quý, dùng để tặng người, cũng không mất cấp bậc, lại đem ra được đối với gần như nữ nhân có thể cần kiệm công việc quản gia tác phong biểu thị hài lòng so răng. Ho tâm lý hài lòng, trên mặt cũng không tự giác lộ ra một chút tâm tư, lập tức, hắn liền nhận các nữ nhân không hẹn mà cùng khinh thường, mọi người hiển nhiên đều biết so răng ho ý tứ, các cô gái tự nhiên không ngại lời nói so răng ho tiền, nhưng là, các nàng còn không có ha ho pho nở dê đến hoa ngàn vạn tiền tài đến cho các đội hữu mua lễ vật, dùng các nàng lời nói tới nói, so răng ho tiền chỉ có thể dùng tại trên người các nàng bồi nữ hài tử dạo phố là tức vất vả, có hạnh phúc sự tình, thế nhưng là, làm bạn một đám nữ hài tử dạo phố, dù là những nữ hài tử này đều rất thân mật, đây tuyệt đối là để ngươi lòng chua xót thống khổ sự tình. Ác giải hủy gì bọn người tuy nhiên đều đã thích ứng cùng hắn nữ hài tử cùng một chỗ ở chung, thế nhưng là, có người khác ở thời điểm, các nàng vẫn không buông ra, cho nên, tại mua đồ thời điểm, các cô gái lại một lần nữa đem hắn vứt ở một bên, các nàng năm người vừa nói vừa cười đi ở phía trước, chỉ có trả lại tiền thời điểm, mới có thể chào hỏi so răng ho. Lúc đến đợi, 6 người 2 chiếc xe, thế nhưng là, qua hướng phi trường thời điểm, lại biến thành 6 người, bô nở chiếc xe, trong nháy mắt biến thành nhiều xe, tài xế thiếu cục diện có thể tại Trung Quốc lái xe trừ so răng ho, Victoria song bên ngoài, cũng chỉ có tắc giải hủy gì mắt thấy không có khả năng đem xe toàn bộ lái đi, so răng ho lâm thời quyết định, chính mình cùng tắc giải hủy gì hai người đi đón tỷ tỷ mình, người khác liền tại phụ cận nhà hàng tiến hành chờ qua phi trường trên đường, từ so. Răng ho lái xe, ác giải hủy gì ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nửa người tựa ở so răng ho trên bờ vai, tựa hồ là vì cảm tạ so răng ho bây giờ ác giải hủy gì, chỉ cần ở nơi công cộng, cuối cùng sẽ bị hắn bốn cô gái đẩy lên so răng ho bên người, xem như so răng ho nữ người đại biểu, vị trí này so răng ho thậm chí cảm thấy cho các nàng đã ngầm thừa nhận có lẽ, tại trong lòng các nàng đã công nhận ác giải hủy gì là mình trong nữ nhân vị thứ nhất so răng ho đương nhiên nha để ý loại này ở chung phương thức. Càng hy vọng các nàng loại này ở chung phương thức có thể một mực tiếp tục giữ vững, không lại bởi vì thời gian mà thay đổi khó được hai người một chỗ. Ác giải hủy gì nhất thời tự phát triển nhân khí yêu thương, đi vào tô ra đã 3 ngày, nàng cũng đã nhận 3 ngày, giờ phút này rốt cục chiếm lâu tình cảm mình, tựa như tại Hàn Quốc một dạng, không che giấu nữa tâm ý. Không hề khắc chế chính mình hành vi, cứ như vậy cùng so răng ho gắn bó thắm thiết, không có bất kỳ người nào có thể quấy rầy chính. Mình trạng vạng tối sau khi ăn cơm tối xong, so răng ho liền về đến phòng, đem tự mình một người lưu trong phòng, đối mọi người giải thích là muốn xa nở dê tắc. Tuy nhiên, tô mâu đối với so răng ho lý do thoái thác biểu thị nghi hoặc, bất quá, tại bác giải hủy gì bọn người giải thích xuống, nàng mới biết mình nhi tử vẫn là một cái đa tài đa nghệ nam nhân. Mặt ngoài tuy nhiên rất bình thản, thế nhưng là, tâm lý cũng rất là kiêu ngạo. Theo sau 2 giờ, so răng ho đi đến pho nở dê kha cờ hở, muốn tìm các bạn gái trợ giúp lúc, lại cảm giác pho nở dê kha cờ hở bầu không khí có chút không đúng, các bạn gái đều có chút không biết làm sao ngồi ở một bên, mà chính mình tam tỷ tâu ngọc thấu một mặt thụ thương đứng ở trước mặt mẫu thân trên mặt bầu không khí rất là nghiêm túc, hiển nhiên, vấn đề xuất hiện tại giữa hai người so rằng ho muốn hòa hoãn không khí, mặt mỉm cười đi vào pho nở dê kha cờ hờ, làm bộ hiếu kỳ hỏi, tam tỷ, ngươi lại thế nào chọc tới mâu thân đại nhân, làm cho nàng như thế không cao. Hứng A bất quá, mọi người phản ứng lại cùng so rằng ho tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, dị vãng chính mình mở miệng như thế, tỷ tỷ mình khẳng định biết giải thả nguyên nhân, sau đó, chính mình mới cắm đục ngắt lời tác dụng dưới, liền biết gió êm sóng lặng. Thế nhưng là lần này, trang diện cùng hắn chờ mong khác biệt, Tâu Ngọc Thấu lộ ra rất trầm mặc, không có chút nào biện giải cho mình ý tứ so rằng ho trong lòng kinh ngạc, không biết chuyện gì phát sinh thế nhưng là, giờ phút này, trừ mấy vị bạn gái cho mình mấy cái ngăn cản ánh mắt bên ngoài, hắn không chiếm được cụ thể tin tức, cái này khiến so rằng ho rất là phiền muộn, giờ phút này, trừ cười ngượng ngùng, hắn thật không biết nên làm cái gì trông thấy tất cả mọi người không để ý tới chính mình. So rằng ho phiền muộn đứng người lên đi đến tắc giải hùa dì ghế sổ phạ một bên, ngồi tại ghế sổ phạ bên cạnh trên lưng, ghé vào tắc giải hùa dì bên hai, lặng lẽ hỏi, giải hùa dì, ta không tại thời điểm, trong phòng khách phát sinh cái đại sự gì đâu. Chương 1315 lắng lại bao tác. Bao quát phòng khách lớn bên trong, trừ vừa trở về Tâu Ngọc Nhã trên lầu nghỉ ngơi, chính đang cực khổ ngược lại trên lệch bên ngoài, bao quát tắc giải hùa dì bọn người. Đều tụ tập ở phòng khách, bất quá, pho nở dê kha cờ hở bầu không khí lộ ra quá kiềm chế, phảng phất trước bao tác bình an, để cho người ta sợ hãi so rằng ho từ tác giải hùa gì nơi đó đơn giản hiểu biết một chút sự tình, trong lòng nhất thời giật mình, minh bạch pho nở dê kha cờ hở vì sao như thế nguyên lai, sự tình tựa như so rằng ho lo lắng. Như thế, Tâu Ngọc Thấu công tác sự tình hoàn toàn lộ tẩy, đối với cái này, mọi người tâm lý đều có chuẩn bị. Dù sao, nàng không có khả năng đờ ơ ý cả một đời, bất quá, sự tình phát sinh đi qua lại cùng so rằng ho tưởng tượng cũng không giống nhau đêm qua, tỷ đệ ba người còn đang thảo luận pha y chăng thẳng thắn đâu. Thế nhưng là, Tâu Ngọc Thấu quyết định lù cờ na ho, mâu thân phát hiện, nàng tại cùng mâu thân thẳng thắn, thế nhưng là, sự tình bạo phát lại là đến từ hắn thẳng thắn Tâu Ngọc Thấu thế mà. Chủ động cùng mâu thân thẳng thắn, cái này khiến so rằng ho nha không hiểu. Không biết nàng làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý, so rằng ho tâm lý âm thầm đánh cái dấu hỏi ngay tại so rằng ho âm thầm suy nghĩ tỉ tỉ vì sao thẳng thắn thời điểm. Bên kia mẫu thân đột nhiên mở miệng, cắt ngang so rằng ho suy nghĩ Ngọc Thấu, ngươi mới vừa nói đều là thật so mẹ y lý nguyên không thể tin được Tâu Ngọc Thấu hút khẩu khí. Sau đó, ngẩng đầu giảng đạo, không sai, mẫu thân, ta từ đại ngay từ đầu, liền bắt đầu tiến vào giới điện ảnh và truyền hình, tính toán. Ta năm nay xuất đạo đã 5 năm, ta nghệ danh là Thư Sướng, cái tên này danh khí, ngươi hẳn là cũng biết, ta nói đều là thật, không có lừa ngươi mẹ Ngọc Thấu nói không tệ, nàng sự tình thực, trừ cha cùng ngươi, chúng ta đều biết, chỉ bất quá, cho tới nay, ngươi nha phản đối với chúng ta đi vào làng giải trí, nàng sợ ngươi lo lắng, cho nên, mới có thể giấu giếm, nàng không phải loại kia nông cạn nữ hài tuy nhiên tại cái vòng này hoạt động, thế nhưng, là... Nàng vẫn luôn nha tự hạn chế, vậy thì nàng trừ đến trường bên ngoài chỉ cần có rảnh rỗi liền biết ở nhà cùng ngươi. Đối với nàng thời gian hoạt động, các ngươi hẳn là rất rõ ràng. A Tâu Ngọc Quyển giải thích nói thay muội muội nói chuyện so rằng họ tại mâu thân ánh mắt nhìn tới về sau, gật gật đầu, biểu thị chính mình vô cùng rõ ràng, làm trong nhà Nam Hải, so rằng ho ngẫm lại cũng mở miệng nói ra, mẹ tỷ tỷ tính cách, ngươi cũng biết, nàng làm việc, ngươi còn lo lắng sao yên tâm nếu quả thật. Làm cho ta yên tâm, như vậy, nàng liền sẽ không giấu giếm ta nhiều năm như vậy đi. Các ngươi thật sự là tốt tỷ đệ A đều như thế có cá tính. Lão đại, năm đó trong nhà để ngươi khảo giáo sư, thế nhưng là, ngươi càng muốn học hóa học, lão nhị không muốn cùng tỷ tỷ đi một dạng đường. Kết quả, tiến vào ít nghiệp, vì thế còn qua Mỹ quốc du học, sau khi tốt nghiệp, thậm chí trực tiếp lưu tại Mỹ quốc công tác, lúc đầu, coi là lớn nhất ngoan ngọc thấu. Lại không nghĩ rằng nàng thế mà lấn gạt chúng ta lâu. Như vậy, các ngươi đến có hay không coi chúng ta là làm phụ mẫu so mẹ tức giận trừng mắt Tâu Ngọc Thấu, bất mãn chất vấn mẹ ta không nghĩ lừa gạt ngươi. Lúc trước, ngươi như vậy phản đối với chúng ta đi vào làng giải trí, ta mới không được đã mới có thể giấu giếm các ngươi a thế nhưng là, cho tới nay, ta đều rất muốn cùng ngươi thẳng thắn, thế nhưng là, nhưng không có dũng khí mở miệng Tâu Ngọc Thấu yêu ớt phản bác không có dũng khí. Như vậy, hiện đang vì cái gì còn nói đâu Tô Ba Ba mở miệng hỏi. So sánh với tức giận so mẹ, hắn lại muốn lý trí nhiều, tuy nhiên, đối với nữ nhi giàu diếm, đồng dạng có chút khổ sở, bất quá, nữ nhi của mình, chính mình hiểu biết, hắn biết nữ nhi thật sự là lo lắng cho mình mẫu thân không đồng ý, mới sẽ làm ra dạng này sự tình đối với mình hài tử. Tô Ba Ba hoàn toàn đóng vai người cha hiền lành nhân vật, cho nên, bọn nhỏ có lời gì cũng nguyện ý cùng chính mình giảng, hắn càng giống là vợ mình cùng bọn nhỏ ở giữa hòa hoãn điểm, tuy nhiên, có đôi khi giống như thế tử, thế nhưng là, càng nhiều thời điểm, lại là đứng tại bọn nhỏ bên kia, trợ giúp bọn họ thuyết phục vợ mình hôm nay, có thể nói, hoàn toàn là đại sự, tựa như lúc trước Tâu Ngọc Uyển chuyển đổi việc học một dạng, Tâu Ngọc Nhã vô thanh vô tức qua hướng Mỹ quốc cầu học một dạng, là Tô gia đại sự tại dạng này thời kỳ, Tô phụ tuyệt đối sẽ đứng tại chính mình hài tử phía bên nào, bởi vì hắn không muốn thê tử cùng hài tử ở giữa đang nháo không thoải mái, người nhà mình cái gì cá tính, hắn nhất. Thanh nhị sở, bọn nhỏ tính cách càng giống vợ mình, rất là cường thế, độc lập, quyết định sự tình tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, nói một cách khác, cũng là ăn mềm không ăn cứng. Tô Ba Ba vừa mới mở miệng, trừ Bắc Giải Hùa Di bọn người không hiểu bên ngoài, vô luận là Tô Mẫu, vẫn là Tam Tỷ Đệ, đều hiểu Tô Phụ ý tứ, nhìn về phía phụ thân ánh mắt tràn ngập cảm kích tại bọn nhỏ nơi đó thu đến cảm kích, tại thê tử nơi đó tự nhiên thu hoạch khinh thường, bất quá, hắn cũng không thèm để ý. Cùng một chỗ sinh. Hoặc nhiều năm như vậy, thê tử bản tính, hắn biết rõ, hiện tại mặc dù là khinh thường, thế nhưng là, không có bọn nhỏ trước mặt, liền biết thu đến không giống nhau đãi ngộ cha, mẹ, ta năm nay sở dĩ cùng các ngươi thẳng thắn, là bởi vì ta hiện tại đứng trước một cái cơ hội, một cái ngàn năm một thở cơ hội, cho nên, ta sang năm chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian trong nhà bô y tiếp các ngươi, vậy thì, ta cũng không muốn giấu giếm nữa các ngươi. Bởi vì hiện tại ta tuyệt đối có năng lực cam đoan. Chính mình an toàn, sẽ không phát sinh mâu thân lo lắng sự tình. Tâu Ngọc thấu hút khẩu khí, giảng đạo cơ hội gì so mẹ đôi mi thanh tú ngưng tụ. Lãnh đạm hỏi thăm đến từ Mỹ quốc một cái đạo diễn cho ta phát tới mời, để cho ta tham dự một lần đại chế tác. Lần này tác phẩm hội trùng kích Oscar, đối với diễn viên tới nói, đây thật là nha cơ hội khó được, ta không muốn bỏ qua, cho nên, ta muốn đạt được cha mẹ. Các ngươi ủng hộ Tâu Ngọc Thấu bức thiết giảng ra chuyện đã xảy ra ngươi buổi sáng. Thời điểm, tiếp vào điện thoại liền là sự tình này so mẹ ngẫm lại hỏi thăm Tâu Ngọc Thấu sững sờ, tuy nhiên không rõ mẫu thân vì cái gì hỏi chuyện này, bất quá, nàng vẫn gật đầu thừa nhận nghe thấy Tâu Ngọc Thấu sau khi trả lời, Tô Mẫu đột nhiên an tĩnh lại, đã không có đồng ý, cũng không có nói phản đối lời nói tràng diện trong lúc nhất thời bởi vì Tô Mẫu trầm mặc, đột nhiên an tĩnh lại. Tất cả mọi người không nói gì, bởi vì, mọi người cũng không biết nên mở miệng như thế nào, càng không biết Tô Mẫu hội giải quyết như thế nào hôm nay sự tình đối với mình thương yêu nhất nữ nhi lừa gạt, đặt ở ai trên thân, đều sẽ bị thương rất nặng, mà thụ thương cũng không phải là rất dễ dàng phục hồi như cũ sự tình, tính cách càng là kiên cường người, nhận loại này thương tổn, càng không chịu nhận loại sự thật này trông thấy tràng diện cứng đờ, Tô Ngọc Thấu biểu hiện trên mặt có chút bất an. Nhìn lấy trầm mặc mẫu thân, lại nhìn xem suy nghĩ phụ thân, lo lắng nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển, rất muốn tỉ tỉ. Có thể giúp chính mình một tay trông thấy muội muội xin giúp đỡ. Tâu Ngọc Uyển thở dài, đưa tay cho mẫu thân xoa xoa thái dương huyệt, ôn nhu thì thầm nhỏ giọng kêu, mẹ sự tình đều đã đến loại tình trạng này, ngươi liền đem tâm nối lỏng, ngươi nhìn mặc kệ là chúng ta ai, đều rất tốt lớn lên á vậy thì, chúng ta các tự phát triển đều rất không tệ, tuy nhiên, Ngọc Thấu xác thực không nên giấu giếm nàng công tác sự tình, cái này thật là nàng không đúng, thế nhưng là, nàng điểm xuất phát là tốt sợ. Ngươi lo lắng, sợ ngươi không đồng ý sao nghe được đại nữ nhi lời nói, Tô Mẫu ngẩng đầu nhìn một chút Tâu Ngọc Thấu, thở dài, nói ra, tốt, ngươi cũng lớn lên, muốn làm cái gì liền đi làm cái gì tốt, dù sao, ta cũng qua nở không ngươi. Tô Mẫu lời nói tràn ngập từ ngải tự oán vị đạo. Làm cho lòng người bên trong cảm giác nha phiền muộn này mẫu thân, ngươi là tán thành Ngọc Thấu làm diễn viên sự thật. Tâu Ngọc Uyển rèn sắt khi còn nóng dò hỏi, tuy nhiên, trong nội tâm nàng cũng rất là không dễ chịu. Bất quá, vẫn là nghĩ ra được một câu khẳng định đáp án, ta coi như không đồng ý chẳng lẽ nha đầu này liền không làm diễn viên. Tô Mẫu trắng liếc một chút nữ nhi của mình, tức giận hỏi ngược lại hì hì, ta liền biết chúng ta mâu thân cũng là khai minh tiến bộ. Tâu Ngọc Uyển cười nhẹ nhàng cuộn tại mâu thân mình cái cổ một bên, rất là thân mật đối với nữ nhi nũng nịu. Tô Mẫu bất đắc dĩ cười cười, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, chờ Tâu Ngọc Thấu liếc một chút về sau, thầm nói, đừng cho là Ta để ngươi làm diễn viên, hôm nay sự tình coi như, khoản nợ này, chúng ta chậm rãi tính toán. Tô Ngọc Thấu trên mặt tươi cười, bất kể như thế nào, mẫu thân rốt cục nhà ra, không có cái gì so đây càng trọng yếu hô, xem ra báo táp cuối cùng tại quá khứ, chúng ta bây giờ có thể vui vẻ chuẩn bị ăn Tết đi. Trông thấy Tô mẫu nhà ra, so răng ho vô xuống tay, kích động hỏi thăm, so răng ho kích động bộ dáng để pho nở dê kha cờ hở, bầu không khí nhất thời chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, các cô gái cũng rốt cục thở phào, bất quá, so răng ho vẫn là thu đến mâu thân khinh thường, còn biết ngày mai ăn Tết ta biết lời nói, ngay hôm nay đem các ngươi đối với chúng ta giấu giếm sự tình đều thẳng thắn đi, ta cũng không muốn đến ngày mai, lại đột nhiên bắn ra một kiện khiến ta giật mình sự tình. Nói một chút đi, chúng ta hôm nay cũng liền đến tính một chút quyết toán sổ sách đi, có bí mật gì đều vào hôm nay giao phó xong. Nghe thấy so răng ho lời nói, Tô Mậu ý tưởng đột phát mở miệng nói ra, khụ khụ, lão mụ chúng ta nào có nhiều như vậy bí mật, ta có món này cũng đã làm cho chúng ta nơm nớp lo sợ rất lâu. So răng ho mở miệng cười khổ nói, thật không có, ngươi chắc chắn chứ? Tô Mậu trừng mắt so răng ho hỏi thăm, hắc hắc, bí mật là không có, bất quá công việc vẫn là cần phải xử lý, lão mụ tốt xấu con của ngươi là một công ty xã trưởng, mới xuất hiện âm nhạc chế tác nhân, chứ danh tống nghệ tiết mục thiết kế người, vẫn là vĩ đại biên kịch, ta dù là nghỉ ngơi cũng không có khả năng không thợ khéo làm a so. Giang ho tố khổ đạo, thôi đi, liền ngươi bận bịu không nên quên, ngươi đại tỷ thế nhưng là một nhà công ty đa quốc gia Á Châu thị trường bộ CEO, nàng không thể so với ngươi bận bịu. Tô Mâu trông thấy nhi tử đắc chí bộ dáng, nhịn không được lôi ra đại nữ nhi, cho tới nay, Tô Ngọc Uyển cũng là Tô Mẫu cho người thân dựng đứng tấm gương, vô luận là học tập, vẫn là công tác, đại nữ nhi cũng là bọn họ cần siêu việt mục tiêu, thế nhưng là, quá ưu tú Tô Ngọc Uyển lại làm sao có thể để cho người ta siêu việt đâu, thế là, Tô Ngọc Uyển liền thành tỷ đệ nhóm vô pháp siêu việt áp lực, khiến người ta cảm thấy sụp đổ không có thể phủ nhận, Tô Ngọc Thấu các loại người lựa chọn cùng Tô Ngọc Uyển đi không cùng đường. Có rất lớn nguyên nhân là muốn tránh đi cái này khó có thể vượt qua tấm gương. Chương 1316 các tỷ tỷ yêu. Xuân tiết một ngày trước, Tô Ngọc Thấu hoàn toàn cùng phụ mẫu mở rộng cửa lòng, đem bí mật lớn nhất nói ra, thế là, ngày thứ hai, nàng cả người toàn thân đều tản ra vui sướng, khí tức nàng dị dạng để dậy sớm Tô Ngọc Nhã kinh ngạc không thôi, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm Tô Ngọc Thấu, hiếu kỳ nàng vì sao như thế sáng sớm. Tô Ngọc Nhã bữa sáng hết sức mỹ thức đặc sắc, sandwich, một chén sữa bò, lại thêm một cái trứng tráng, liền đủ đối với Tô Ngọc Nhã bữa sáng, Tô Mâu rất không hài lòng. Bên trái chỉ có thói quen phía Tây ẩm thực Tiffany cùng Choi Gina GNA tỏ ra là đã hiểu so răng ho cùng người một nhà ngồi vây chung một chỗ, ăn xong điểm tâm về sau, so răng ho cùng phụ thân liền đi tiếp Xuân Liên, mà các nữ sĩ bắt đầu chỉnh lý gian phòng, sau đó bắt đầu chuẩn bị lên bữa trưa. Giữa trưa bữa cơm này mới xem như chính thức bữa cơm đoàn viên, mọi người thói quen chuẩn bị nha phong phú, năm nay lại là Tô gia lớn nhất đoàn tụ thời gian, so răng ho lại dẫn bạn gái mình đến, bữa cơm nay liền càng trọng yếu hơn, cho nên, buổi sáng 10 điểm bắt đầu, Tô mẫu liền mang theo chúng nữ nhi, con dâu nhóm bắt đầu công việc lu bù lên, trong nhà tất cả mọi người công việc lu bù lên. Tô thị tỉ muội, mỗi người mỗi vẻ. Đại tỷ được cho bên trên tính đường, xuống phòng bếp hiền lành ca tính, tương phản, tướng mạo lớn nhất cổ điển Lao Tam, còn có lớn nhất thời thượng Tô Ngọc Nhã, tại trù nghệ bên trên cũng không có quá đại thiên phú, hàng năm lúc này, hai người cũng là nhàm chán nhất thời. Điểm, bởi vì, các nàng chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì Tô Ngọc Thấu còn tốt, làm vì cha mẹ trong mắt có tri thức hiểu lễ nghĩa cô gái ngoan ngoãn, một mực hưởng thụ phụ mẫu cưng chiều, đối sắp xếp rốt đặc cắn mai. Đành phải làm chút trơ thủ công tác, khi thì đem một số tiểu trò cười để người nhà vui vẻ cười một tiếng, mà tính cách lãnh ngạo Tô Ngọc Nhã, cũng chỉ có thể tránh ở một bên nhìn như nhàn nhã, thực sự phiền muộn bên trên phát tiết chính mình phiền muộn tâm tình bất quá. Hôm nay lại rất đặc thù, bởi vì trong nhà có khách, Tô Ngọc Nhã rốt cục sẽ không cảm thấy phiền muộn, vốn định mang theo các giải hùa gì bọn người cùng một chỗ tránh ở một bên nói chuyện thiếm, bất quá. Lại tại mẫu thân nhìn hằm hằm dưới chỉ có thể từ bỏ quyết định này. May mắn, các cô gái đều rất hiểu chuyện, Tiffany cùng Choi Gina GNA đẩy nói tay nghề của mình không tốt, thế là liền theo Tô Ngọc Nhã qua một bên nói chuyện qua, trừ hai người bên ngoài còn có hôm qua chọc tới mẫu thân Tô Ngọc Thấu Tô Ngọc. Nhã nguyên bản liền muốn hiểu biết muội muội đến làm sao, vừa vặn, cơ hội tới đến tiểu pho NG Kha Cờ Hờ, nàng liền hỏi thăm về đến Ngọc Tấu, ngươi chọc tới Thái Hậu, còn rất vui vẻ bộ dáng, nói một chút đi phát sinh cái gì, cũng cho ta hiểu biết một chút A Tâu. Ngọc Nhã thanh âm mang theo thanh lãnh, nhưng là thanh thuy êm thai, ngược lại làm cho lòng người bên trong nha ưa thích, cũng không có cho người ta một loại khoảng cách cảm giác. Tâu Ngọc Thấu cười nhẹ nhàng tựa ở tỉ tỉ mình trên thân, vẻ vải, phảng phất một cái không có xương cốt mao mao trùng, để Tâu Ngọc Nhã không còn gì để nói, mấy lần đưa tay ngón tay Ngọc muốn đẩy ra, đều không thành công, tối hậu, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Đạt được thắng lợi, Tâu Ngọc Thấu mịt mờ hướng về phía cách đó không xa chính nhìn lấy chính mình phân y, chớp mắt một cái, không có chút nào phát hiện mình hình tượng hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn phá vỡ mình tại những này em dâu trong lòng địa vị. Tâu Ngọc Nhã cũng không có chú ý tới hai người âm thầm ánh mắt giao lưu, giờ phút này, nàng chính chờ đợi Tâu Ngọc Thấu giải đáp, chú ý lực toàn bộ đặt ở Tâu Ngọc Thấu trên thân. Đối với chung quanh hai nữ hài động tác thực cũng không có chú ý ồn ào qua đi, Tâu Ngọc Thấu đem việc của mình cùng tỷ tỷ giảng một lần, lần này xem như người trong nhà toàn bộ đều biết, kể xong qua đi, Tâu Ngọc Thấu cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều, hiển nhiên, nhiều năm như vậy, nàng tâm lý áp lực thực rất lớn. Nghe xong muội muội giảng thuật, Tâu Ngọc Nhã cũng thực vì muội muội cao hứng, nàng đồng dạng biết muội muội sự tình, chỉ bất quá, không giống với so giang ho, Tâu Ngọc Uyển. Nàng bởi vì tại Mỹ Quốc, không thường thường trở về quan hệ, nhiều khi, cuối cùng sẽ sơ sẩy, cũng chỉ có hàng năm nghỉ ngơi thời điểm, lúc trở về mới có thể nhớ tới muội muội sự tình. Hai tỷ muội phiếm vài câu về sau, liền không tiếp tục nói thì thầm, ngược lại cùng phẹn nhì cùng Choi Gina GNA nhàn trò chuyện làm so răng ho thân nhân, tuy nhiên ngày bình thường luôn luôn tại các nơi trên thế giới bận rộn, thế nhưng là, lại không có nghĩa là các nàng cảm tình không tốt. Đối với đệ đệ đồng thời có được mấy vị bạn gái, vậy thì, nhìn như các nàng lẫn nhau ở giữa cảm tình cũng rất tốt. Đối với cái này, trong lòng các nàng thực có chút cảnh giác, lo lắng các nàng ý đồ không rõ cũng khó trách các nàng loại suy nghĩ này. Các nàng dù sao không phải so giang ho, không muốn so giang ho có được mị lực hệ thống, có thể bằng vào hệ thống biết chúng nữ đối với mình độ thiện cảm, có thể đối với các nàng yên tâm các nàng không có có thần kỳ hệ thống. Tự nhiên có chính mình thăm dò phương thức, hai người một vị là diễn kỹ ảnh hậu, một vị là sự nghiệp tinh anh, đối với người đều có chính mình lý giải, đối với lời nói nghệ thuật càng là am hiểu, hoàn toàn có thể thông qua nói chuyện phiếm đến sò xét gần như cô gái tâm tư, tuy nhiên, cũng không nhất định chuẩn xác, thế nhưng là, nhưng cũng có thể thăm dò các cô gái phản ứng so rằng họ trợ giúp phụ thân thiếp tốt câu đối về sau, trở lại. Trong phòng, trông thấy trong phòng khách hai người tỷ tỷ cùng phẹn nì tập hợp một chỗ vừa nói vừa cười bộ dáng, cảm giác là như vậy hài hòa, không có chút nào cảm thấy được giờ phút này tỷ tỷ mình nhóm đang thay mình khảo hạch bạn gái mình nhóm. Không khí trong phòng khách hài hòa, trong nhà ăn bầu không khí càng là như vậy, vô luận là chủ nghệ tinh xảo mẫu thân cùng tỷ tỷ, sẽ làm đơn giản một chút đồ ăn thường ngày Victoria xong, còn là đối với rét nước tự điển món ăn không rõ ác gì, mà gì cô đều rất nghiêm túc, riêng là hai cái ngoại quốc nhân, giờ phút này, hai người hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm ba người bận rộn, biểu lộ cẩn thận tỉ mỉ trông thấy mọi người hài hòa bộ dáng, so răng ho đối chú ý tới mình tiến đến mạ gì cổ cười cười, sau đó, liền bất động thanh sắc quay người lại một lần nữa rời đi nhà bếp, tiếp tục ra ngoài bận biểu tại so răng ho lại một lần nữa đi vào nhà ăn thời điểm, mọi người đã bắt đầu làm sủi cảo, lúc này, mọi người đã vây tu tại bàn với bát. Đầu tê động tay, dù sao, sủi cảo mặc dù là rét nước đặc sắc thực vật, thế nhưng là, mọi người lại cũng không lạ lẫm, không đề cập tới các quốc gia nhà đều có sủi cảo, liền nói các nàng bên người còn có so răng ho, các nàng đối với loại thức ăn này cũng không xa lạ gì. Làm sủi cảo kỹ thuật nhìn như đơn giản, nhưng là muốn tinh thông lại cũng không dễ dàng, mà đối với người mới học tới nói, càng là khó khăn, cho nên, mà trong nhà ăn tránh thức quen thuộc loại thức ăn này cũng chỉ có ác giải hùa gì mà. Thôi, đối với vốn là ưa thích chuẩn bị thực vật ác giải hùa gì tới nói cũng không khó khăn, thế nhưng là, đối với nhà bếp là rất ít mạ gì cổ tới nói, liền muốn khó nhiều. Giờ phút này, mạ gì cổ chính hướng tiểu học sinh mở dạng, ở tại Tâu Ngọc Uyển bên người, một chút xíu học tập, hai người vừa nói chuyện, tuy nhiên Tâu Ngọc Uyển đối với Nhật ngữ cũng chưa quen thuộc, thế nhưng là, may mắn là hai người đều nha am hiểu Anh ngữ, còn có thể giao lưu, nói chuyện đề cũng dần dần sâu đứng lên. Giờ phút này, Nàng căn bản không biết, giờ phút này, nàng đang đứng ở cùng Tiffany cùng Choi Gina GNA đồng dạng tình cảnh, đang gặp được Tô gia đại tỷ khảo nghiệm. Chương 1317 yêu thương người một nhà. Lần thi này nghiệm, trừ Tô thị 3 tỷ mỗi biết ra, Tô gia người khác căn bản không biết, vậy thì lẫn nhau ở giữa cũng không có thương lượng qua, có thể nói là lẫn nhau ở giữa ăn ý. Tỷ muội ở giữa tâm hữu linh tê quyết định so răng ho làm xong thiếp câu đối nhiệm vụ về sau, liền đến nha ăn, lần này so răng ho cũng động thủ gói lên sủi cảo làm so mẹ một tay điều tiết đi ra chủ nghệ, làm sủi cảo tự nhiên không nói chơi, tại nha ăn trong mọi người cũng coi là sư phụ tồn tại trông thấy so. Răng ho tới, Tâu Ngọc Uyển đối so răng ho thỉnh thoảng nhìn qua ánh mắt, cười một tiếng, sau đó, đứng người lên đem vị trí tặng cho so răng ho, sau đó, chính mình hướng đi một bên khác, Victoria song bên người, lộ ra nhưng đã tìm tơ y mục tiêu kế tiếp so rằng họ trông thấy tỷ tỷ cho mình nhường chỗ. Sau đó, tự nhiên đi qua, không thèm để ý chút nào mẫu thân hí ngược ánh mắt, ngồi vào tỷ tỷ vị trí mạ gì cổ cùng so rằng họ khoe khoang một chút mình tại Tâu Ngọc Huyện chỉ điểm xuống tác phẩm, đáng. Tiếc nàng bóp sủi cảo tất cả đều bị so rằng họ định giá không hợp cách, sau đó, đắc ý tay nắm tay. Bắt đầu dạy bảo mạ dị cổ làm sủi cảo, không để ý chút nào bên cạnh Tâu Ngọc Uyển khinh bỉ ánh mắt răng ho, ta biết đồ vật, trong mắt ngươi vì cái gì không hợp cách. Tâu Ngọc Uyển đoán trách trừng mắt so răng ho, đôi mi thanh tú hơi nhíu, sáng ngời hai mắt tràn đầy bất mãn, đệ đệ mình tại bạn gái trước mặt nói như thế, rõ ràng là tại gây chính mình mặt mũi á không dạy dỗ hắn một chút, thật sự là có. Sai lầm trưởng tỷ phong phạm tỷ, ngươi sủi cảo đương nhiên không có vấn đề, bất quá. Ngươi chỉ dạy năng lực nhưng lại không được tốt lắm, ngươi xem một chút, mạ gì cô bao mấy cái này sủi cảo bị nước một nấu liền biết toàn bộ vỡ ra, không có cách nào ăn so răng ho nịnh nọt cười cười, cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói A Tâu Ngọc Uyển đánh đo một cái mạ gì cô tác phẩm, mới phát hiện, mạ gì cô làm sủi cảo trừ cái thứ nhất, hắn sủi cảo hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lộ tẩy vấn đề, hiển nhiên là chính mình vấn đề, dù sao. Vừa rồi mạ dị cô một mực rất nghiêm túc làm sủi cảo, chỉ bất quá chính mình đem ý nghĩ đặt ở chính mình vấn đề phía trên hiển nhiên sơ sẩy làm sủi cảo sự tình, nghĩ đến chính mình cũng có trách nhiệm, hơi hơi phình lên miệng, sau đó không tiếp tục để ý so răng ho ngược lại bắt đầu âm thầm đánh đo một cái chính mình làm sủi cảo ha ha so răng ho cười bóp một cái sủi cảo, bởi vì tâm tình không tệ, cho nên sủi cảo gãy cũng nhiều gãy mấy đạo, sau đó loay hoay cho trước mặt. Màn hình bên trên hoa mạ dị cổ nhìn lên trước mặt sủi cảo, rất là kinh ngạc, người cũng là như thế, theo tự mình làm không đến, người khác có thể tùy tiện làm đến sự tình, cuối cùng sẽ nha kinh ngạc, thậm chí sinh ra khâm phục ý nghĩ theo linh trước một bước, hội sinh ra ghen ghét, thế nhưng là theo dẫn trước 10 bước, như vậy, liền sẽ nhận được khách nhân tôn trọng, giờ phút này, mạ dị cổ chính là như vậy cảm giác, tựa như hắn nữ hải, dù là bao cho dù tốt, nàng cũng chỉ là cảm giác rất không tệ. Thế. Nhưng là, so răng ho loại tiêu chuẩn này, nàng cũng chỉ có kính nể mạ gì cổ tuy nhiên nhìn hết sức nữ vương phạm. Thế nhưng là, nàng dù sao vẫn là một cái vừa mới 23 tuổi nữ hài A tuy nhiên thời gian làm việc rất sớm, để cho nàng tâm trí thành thục rất nhanh. Thế nhưng là, có được cái tình về sau, nàng nữ hài thiên tính cũng bắt đầu dần dần phóng thích tại so răng ho trước mặt chỉ có nữ nhân mạ gì cổ, mà không phải A cờ bờ 48 nữ vương mạ gì cổ răng ho. Nghĩ không ra ngươi sủi cảo bao rất khá a mạ gì cô. Sùng bái nhìn lấy so răng ho, dạng như vậy rất giống một cái fan một dạng nghe thấy mạ gì cô lấy lòng. So răng ho tâm lý rất là đắc ý. Sau đó, tại mạ gì cô lấy lòng lời nói, cùng ánh mắt sùng bái bên trong, bắt đầu chậm rãi tự phát triển nhân khí làm sủi cảo kỹ xảo. Cái này đến cái khác linh lung tiểu xảo sủi cảo không ngừng xuất hiện, cũng làm cho bên cạnh bàn bận rộn mọi người không ngừng tán thưởng. Liền ngay cả dạy dỗ so răng ho thủ nghệ Tô Mẫu cũng rất hài lòng, trong miệng cũng khen không. Dứt miệng, Tô Mẫu mặc dù biết thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, thế nhưng là, nàng nhưng lại không biết so răng ho có thể có hôm nay chủ nghệ, hay là bởi vì hắn kỳ ngộ, mà không phải là bởi vì nàng truyền thụ người một nhà tại nha ăn vừa nói vừa cười chuẩn bị kỹ càng hơn 2 giờ, mới xem như hoàn thành mọi người ăn sủi cảo, mà lúc này, bữa trưa cũng đúng lúc thành thục sau khi ăn cơm trưa xong, Tô gia tỷ muội liền làm bạn rời nhà, qua nhà hàng xóm thông cửa, liền ra ngoài tìm bằng hữu cùng. Nhau chơi đùa, khó đến một lần trở về, riêng là Tâu Ngọc Nhã, khó đến một lần trở về, tự nhiên muốn hảo hảo cùng trước kia bằng hữu gặp nhau một chút, dù sao, nơi này mới là nàng căn, dù là bên ngoài bao lâu, nơi này đều là nàng vô pháp dứt bỏ tồn tại, bởi vì, sinh nàng nuôi cha mẹ của nàng liền sinh hoạt ở nơi này so răng ho bọn người lại ở nhà bên trong, đêm nay cũng là giao thừa, bởi vì muốn gác đêm, các cô gái muốn thừa cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt một chút, muộn như vậy bên trên mới có. Tinh thần bồi mọi người gác đêm mà lúc này, so răng ho cùng các bạn gái cũng trô nở ở so răng ho trong phòng, xuất ra hôm qua xa nở dê tác đi ra ca khúc, để bác giải hùa di bọn người quan sát, làm cho các nàng cung cấp một số ý kiến. Tác phẩm xa nở dê tác đi ra, một bài hảo tác phẩm, trừ cần người sáng tác linh cảm, còn cần ca sĩ diễn nghệ, chỉ có dạng này, mới có thể trở thành một bài hảo tác phẩm xạ tụt đầy ban đêm răng ho. Bài hát này, ngươi chuẩn bị cho ai diễn xương ca khúc nắm bắt tới tay, Victoria. Song liền hiếu kỳ hỏi thăm hắn nữ hải cũng quay đầu nhìn về phía so răng ho, rất nhớ biết rõ đạo hắn lựa chọn, so răng ho mới nhất xa nở dê tác ca khúc, thế nhưng là cho Choi Gina GLA. Tuy nhiên, hắn nữ hải cũng riêng phần mi nhờ có được chính mình phiên bản, thế nhưng là, dù sao, bài hát này ban đầu hát là Choi Gina GLA, cho nên, vốn có tác phẩm trên cơ sở, ai có thể diễn sướng đệ nhất bản, liền trở thành các cô gái quan tâm tồn tại ách. Bài hát này tạm thời còn không có nghĩ kỹ, chỉ là bởi vì có không tệ ý nghĩ, cho nên, liền ghi chép lại. Vậy thì, các ngươi tạm thời đều không cần ra đơn khúc, cho nên, vẫn là để nó tại ta tác phẩm tập trung ở lại đi so răng ho cũng không có hứa hẹn cho ai, mà chính là lựa chọn cất giữ đứng lên nghe thấy so răng ho đáp án. Các cô gái cũng không có tranh luận, đối cho các nàng tới nói, căn bản cũng không có tranh đoạt tất yếu, dù sao. So răng ho có hảo tác phẩm, các nàng nhất định là trước hết nhất chọn lựa người, căn bản liền không cần như thế. Giờ phút này, các nàng càng hiếu kỳ, so răng ho có san nở dê tác ra cái dạng gì tác phẩm đem tác phẩm giao cho các cô gái về sau. So răng ho liền đem các nàng đuổi ra phòng ngủ mình, làm cho các nàng về phòng của mình lại nhìn. Dù sao, tất cả mọi người tại, so răng ho thật không có cơ hội thâu hương thiết ngọc ra các bạn gái rời đi. So răng ho nhất thời biến đến phát chán, may mắn, hắn cũng không phải là không có chuyện để làm, lập tức liền muốn qua xuân tiết, so răng ho tự nhiên muốn sớm cùng. Mình nhận biết bằng hữu tiến hành một chút ân cần thăm hỏi thế là, lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu biên tập ngắn hơi thở, công tác đồng bọn, rất thân bằng hữu, khác biệt quan hệ tồn tại, so răng ho biên tập nội dung cũng hoàn toàn khác biệt, mà bằng hữu đẳng cấp khác biệt, tự nhiên lợi dụng hệ thống hảo hữu độ đến phân chia hô may mắn. Điện thoại di động tin nhắn có thể bởi phát, không phải vậy, ta chính là bận đến sang năm cũng kết thúc không thành cái này nhiệm vụ A phát xong tin nhắn, so. Giang ho thở phào, tốn hao nửa giờ, mới kết thúc cái này sự tình kết thúc xong ân cần thăm hỏi, so giang ho ngẫm lại, tìm ra bút chì, giấy viết bản thảo, bắt đầu an bài lên sang năm kế hoạch biểu, sang năm đối với tinh không công ty là nhà quan trọng một năm. Làm phát triển toàn diện tinh không công ty sang năm mới thật sự là quật khởi chi niên, cho nên, cần rất nhiều thành tích đến đặt vững chính mình thành công. Vậy thì, sang năm, tinh không công ty cũng đem chính thức tiến quân Nhật Bản thị. Chưa NG, cho nên, tại hơn nửa năm cũng sẽ đối Nhật Bản thị chưa NG tiến hành cẩn thận khảo sát. Vậy thì, tuy nhiên Nhật Bản thị chưa NG cùng Hàn Quốc thị trường âm nhạc phong cách nha gần. Vậy thì, Hàn lưu tại Nhật Bản cũng đã trở thành một loại trào lưu. Thế nhưng là, dù sao, tại khối này lĩnh vực, so răng ho cùng tình không công ty đều tính toán là người mới, vẫn là cần phải cẩn thận có lẽ là cửa ải cuối năm gần, hệ thống cũng nha đụng thú đổi mới không ít nhiệm vụ đến tăng thêm bầu không. Khí, rất nhiều nhiệm vụ đều không khó, vậy thì, khen thưởng cũng rất tốt, so răng ho đánh đo một cái, hôm nay liền trực tiếp đổi mới 10 cái tiểu nhiệm vụ, khen thưởng không ít toái phiến. Chỉ bất quá những mảnh vỡ này trước mắt còn không có chỉnh hợp ra một bài hoàn chỉnh ca khúc, muốn phải hoàn thành chắp vá, còn cần tiếp tục tích lưu ý thế là, tại hệ thống trợ giúp dưới, so răng ho tại 8 giờ tối trước đó, đều không hề rời đi gian phòng của mình, lý do tự nhiên là linh cảm đến, hắn cần ghi. Chép lại, hoàn toàn là mất ăn mất ngủ trạng thái, đã sớm quên ghi thời gian tồn tại kẹt kẹt, một tiếng vang nhỏ. So răng ho cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra trong nhà có thể không gõ cửa liền đi tới, trước mắt chỉ có tắc giải hùa gì sẽ như thế răng ho, còn tại bận biểu sao tắc giải hùa gì nhẹ chân nhẹ tay đi tới, cười đối so răng ho kêu lên so răng ho khẽ gật đầu, chỉ chính mình đang viết ra đồ vật nói ra, đu nở dê vờ ơ y a ta đang chỉnh lý những này linh cảm, tận lực viết thêm một chút, dạng này, ta mới có thể nuôi nổi ngươi a bác giải huyệt gì đã thành thói quen so răng ho đối với mình trêu chọc, cũng không thèm để ý, rất là thản nhiên đi đến so răng ho bên người, sau đó, cầm lấy một chương nhìn một chút, thuận miệng nói ra, công tác mặc dù trọng yếu, thế nhưng là, ngươi cũng phải ăn cơm mới được a hiện tại cũng đã gần 8 giờ tối, bá mẫu làm rất nhiều thứ ăn ngon, dưới ta cũng nên ăn đi các ngươi ăn trước đi dù sao lát nữa còn muốn ăn sủi cảo, ta đến lúc đó lại ăn tốt, hiện tại vẫn là những này. Linh cảm quan trọng hơn, ai cũng không biết, trong đầu ta linh cảm có phải là hay không một bài thủ thần khúc so răng ho lắc đầu, thuận miệng nói ra cái này thật là so răng ho ý tưởng chân thật, chỉ bất quá, hắn chỉ không phải mình sa nở dê tác, mà chính là hệ thống nhiệm vụ cho ra khen thưởng, một ca khúc có vô số toái phiến, nếu như thiếu thốn một khối, một ca khúc khúc cũng không có cách nào hoàn mỹ diễn sướng đi ra, cho nên, mỗi một cái nhiệm vụ đều rất trọng yếu tác giải huyệt gì đối với so răng. Ho chấp nhất thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cũng không có tiến hành thuyết phục, ngược lại, gật gật đầu, quay thân rời đi, vậy dứt khoát bộ dáng, để cự tuyệt so răng ho tâm lý rất là im lặng, tự hồ bác giải huyệt gì phản ứng rất là ngoài ý muốn bất quá, khi hắn trông thấy bác giải huyệt gì bưng thực vật đi về tới, trong lòng nhất thời tràn ngập cảm kích, quả nhiên, đau chính mình trừ cha mẹ người thân bên ngoài, cũng chỉ có chính mình yêu người mới sẽ đối đãi mình như vậy. Trương 1318 đến điện. Mà tại hắn lôi kéo dưới, tác giả huyệt gì cũng xuất hiện tại so răng ho gian phòng. Mỗi tại so răng ho viết ra đồ vật, tác giả huyệt gì liền biết nhắm mắt lại nhẹ nhàng hừ hát lên, cảm thụ ca khúc, trải nghiệm ca khúc bên trong cần thiết phải chú ý thang âm các loại vấn đề. Tuy nhiên, so răng ho viết ra đồ vật cũng không hoàn chỉnh, thậm chí có chút tứ linh bắt lạc, hoàn toàn không hợp hảo. Bất quá, nàng biết sa nở dê tác bản thân lì hệ nở la lợi dụng giải rác độ dài, chậm rãi diễn biến thành một bài lại một bài tốt ca, cho nên nàng cũng không có xem nhẹ những này đoạn, ngược lại rất là coi trọng một chương lại một chương cẩn thận làm tốt nhãn hiệu. Sau đó chia bản khác mệt mỏi siêu tầm tại so răng ho tùy thân văn kiện trong bọc có người nói chăm chỉ làm việc nữ nhân đẹp nhất, đồng dạng chuyên tâm bận rộn nam nhân cũng rất có mị lực, chí ít tại bác giải hùa gì trong lòng so răng ho nghiêm túc thời điểm nhất làm cho nàng tâm động, nếu như lúc trước cái kia đêm khuya không có hắn xuất hiện, chỉ sợ, theo hai người tiếp xúc, nàng cũng sẽ từ từ yêu hắn. Đối với nàng tới nói, yêu hắn chỉ là một cái vấn đề thời gian. Bác giải huyệt gì ngồi tại cạnh giường, lấy tay chống cái cằm, thâm tình nhìn chăm chú so răng ho, trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười, mỹ lệ không gì sánh được. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, so răng ho mới hoàn thành chính mình công tác, mà lúc này hắn mới chú ý tới ngẩn người bác giải huyệt gì, nhìn lấy bác giải huyệt gì điểm tĩnh bộ dáng. So răng ho ấm áp cười một tiếng, đi đến bên giường. Làm đến bác giải huyệt gì bên người, nhẹ nhàng ôm nàng, để cho nàng tựa ở trong lồng ngực của mình. Bởi vì so răng ho động tác, bác giải huyệt gì từ trong trầm tư tỉnh lại, khuôn mặt trở nên ấm áp, cảm nhận được so răng ho khí tức. Bác giải huyệt gì trực tiếp nga ho á tờ tại so răng ho trong ngực, hưởng thụ lấy người yêu ấm áp ôm ấm tờ. Hai người yên lặng không nói hưởng thụ lấy cái này yên tĩnh không khí một lát nữa. Bác giải huyệt gì mới nhỏ giọng mở miệng dò hỏi, răng ho, thời gian nào? So răng ho đưa tay nhìn đồng hồ, đeo tay một cái, thấp giọng nói ra, ừm, đã nhanh 10 giờ tối à, đã muộn như vậy sao? Chúng ta nhanh đi ra ngoài đi, 8 điểm lâu dài, phèn ní liền đến kêu chúng ta ra ngoài xem TV đâu, hiện tại cũng đã qua hơn 2 giờ à. Bác giải huyệt gì có chút bối rối giảng đạo, nàng cũng là vừa vặn mới nhớ tới. Tâm lý có chút bất an, so răng ho gật gật đầu kéo tắc giải huyệt gì ra khỏi phòng. Hai người cùng nhau đi xuống lâu, vừa tới pho nở dê kha cờ hờ, liền thấy người trong nhà đều tụ tập ở chỗ này, chính vừa nói vừa cười tán gẫu. Răng ho, nghĩ không ra ngươi thật đúng là dụng công a, so ta cái này bị lão mụ phong làm công việc điên cuồng còn muốn càng hơn một bậc a, thế mà ngay cả ăn tết đều không có quên muốn công tác a. Tô Ngọc Nhã vừa ăn táo một bên buồn cười đối chính từ trên lầu đi xuống so răng ho giảng đạo, giải huyệt gì tới làm cuối năm để ngươi bô y tiếp công việc này cuồng để ngươi bị liên lụy. Tô Ngọc Huyền đứng người lên từ so răng ho bên người đem các giải huyệt gì lôi đi, đem so răng ho tốt một hồi thuyết giáo. So răng ho nhún nhún vai đối Vu tỷ tỷ lời nói, cũng không thèm để ý, ngược lại, đối Vu tỷ tỷ lôi đi bác giải huyệt gì hành vi, rất là cảm tạ, hắn minh bạch tỷ tỷ làm như vậy mục đích đều là bởi vì chính mình ta đây không phải nhàn rỗi không chuyện gì sao tự nhiên muốn tìm cho mình một số chuyện làm, không phải vậy chẳng phải lãng phí thời gian sao. So răng ho khẽ cười nói, buổi chiều, các tỷ tỷ không phải cũng ra ngoài tìm đồng học cùng nhau chơi đùa. Tâu Ngọc Huyền cũng không trả lời, cười đối bác giải gì cười. Cười, cũng không có phản ứng so răng ho, nàng biết thì là so răng ho thói quen, từ nhỏ đến lớn, làm chuyện gì, đều rất biết cưỡng từ đoạt lý mọi người nói chuyện phiếm thời điểm. Bên ngoài đã bắt đầu thỉnh thoảng truyền đến trận trận pháo chuột tiếng vang, hiện nay xã hội, phần lớn người đều quen thuộc sớm đốt pháo, dùng cái này đến ăn mừng năm đầu đến, mà không phải nửa đêm đến nghe phía bên ngoài pháo chuột tiếng vang. Người Tô gia cũng bắt đầu chuẩn bị hành động, đầu tiên là so mẹ bắt đầu đứng dậy qua hướng nhà bếp, mà người khác cũng bắt đầu lập tức hành động, các nữ nhân bắt đầu qua nhà bếp nấu sủi cảo, mà một bên khác so răng ho cùng phụ thân, lại qua trong viện bắt đầu bái phỏng pháo hoa pháo cối, chuẩn bị một sẽ sử dụng theo pháo chuột vang lên thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa từ cũ đón người mới đến, đang ăn xong một hồi đoàn viên sủi cảo, mới xem như tránh thức ăn tết nếm qua sủi cảo, hòa gia nhân lại ngốc sau khi, mọi người liền bắt đầu xử lý chính mình việc tư, nói là, việc tư, cũng chẳng qua là vẫn muốn không ngừng điện thoại mà thôi, coi như không nhìn. So răng ho mấy người cũng biết chắc là công ty đồng sự, bằng hưu phát tới Tân Xuân chúc phúc, nếu như bỏ mặc không quan tâm chỉ sợ sẽ làm cho người hiểu lầm. So răng ho về đến phòng, nằm ở trên giường xem xét tin nhắn, điện thoại di động của mình giống như mọi người, đã sớm tràn ngập tin nhắn miễn để bày ra, hiện tại đã không biết tích lưu ý bao nhiêu tin nhắn Kim In Hì Ế Ổng, Kim Sun A, Ý Ho Ho Giả Ế Su, Dùn. Ở ưu nhỉ từng đầu bảng danh sách người xem hoa mắt, loại tình hình này không khỏi làm hắn nghĩ tới năm ngoái lúc tình hình, khi đó, điện thoại di động của mình nhưng không có bận rộn như vậy, khi đó quặng cu é lại làm cho hắn rất là hoài niệm, cái này cũng có thể cũng là thành công đại giới đi. So răng ho tự luyến thầm nghĩ liếc nhìn đông đảo hảo hữu chúc phúc, so răng ho tuy nhiên sớm ta IC chiều thời điểm, liền đã đưa ra bản thân ân cần thăm hỏi, bất quá, vẫn là chọn một chút rất trọng yếu. Bằng hưu gọi điện thoại liền bận rộn đến nửa đêm 12 giờ, mà lúc này, so răng ho vừa định thở phào, điện thoại lại một lần nữa vang lên, so răng ho cười khổ cầm điện thoại lên, lật xem về sau, đột nhiên sững sờ, trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười uy, xuân tiết tốt, Min Kỳ ủng vừa tiếp thông điện thoại, so răng ho sẽ đưa lên Tân Xuân chúc phúc bởi vì muốn về nhà ăn Tết, ta kết chuyên mục tại xuân tiết trước liền tốn hao 3 ngày thời gian, cho hai người quay chụp. Chọn vẹn năm bên trong cho, đã đầy đủ phát ra đến tháng 3 phần, cho nên, mảnh tính được, hai người đã có hơn một tuần thời gian chưa từng gặp mặt xuân tiết tốt, răng ho ổn họa, muộn như vậy, vẫn chưa ngủ sao thanh âm quen thuộc từ trong điện thoại chuyển tới, để so răng ho mừng rỡ không, vừa mới lại gọi điện thoại, mới kết thúc, ngươi thì sao. So răng ho điều chỉnh dưới tư thế, đổi một cái thoải mái một chút tư thế, đem điện thoại đổi sang tay trái, sau đó, tay phải hơi hơi vỏ dưới lỗ tai phải. Cảm giác có chút nóng lên, cảm giác nóng quá ta trong nhà đâu, đang chuẩn bị ngủ đâu. Kang Min Kỳ ủng thanh âm điểm điểm giảng đạo ứng, ngủ sớm dậy sớm, mới là lớn nhất tốt cách sống. A so răng ho cười giảng đạo đã như vậy, ổn họa vì cái gì chưa từng có ngủ sớm qua đây. Kang Min Kỳ ủng nhỏ giọng phản bác đối mặt Kang Min Kỳ ủng hỏi thăm, so răng ho cười cười nói, ta nói là ngươi A làm mỹ nữ, giấc ngủ không đủ. Nha ảnh hưởng chính mình hình tượng A ta thân là nam nhân liền không cần như thế đi. Thân thể khỏe mạnh có thể không phân biệt nam nữ đi muốn có được bảo trì khỏe mạnh. Như vậy, bình thường làm việc và nghỉ ngơi tự nhiên là nhất định phải không phải sao. Chương 1319 yêu chân tướng. Kang Min Kỳ ủng miệng lưới dẻo quẹo lời nói, để so răng ho có chút kinh ngạc, luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời Kang Min Kỳ ủng phản bác đứng lên. Thật là có chút thiên phú nghe bên ngoài lốp bốp gào thét không ngừng pháo chuột pháo hoa, tựa ở đầu giường so răng ho yên tĩnh lắng nghe đầu bên kia điện thoại Kang Min Kỳ ủng vui sướng thanh âm, tâm lý một trận ấm áp. Một đoạn thời gian không gặp, Min Kỳ ủng ngươi biến rất nhiều A giống như biến hóa rất lớn A giống như càng lộ vẻ hoạt bát tá ngữ ngôn năng. Lực mạnh lên không ít A so răng ho tán dương ngươi đây là khích lệ sao Kang Min Kỳ ủng cười hỏi thăm ách. Xem như thế đi Kang Min Kỳ ủng nghe thấy so răng ho tràn ngập bất đắc dĩ trả lời, khanh khách cười không ngừng tốt, cũng bái xong năm, nghỉ ngơi thật tốt đi so răng ho hữu tâm cúp điện thoại, trước tiên mở miệng nói ra biết, ổn họa về Hàn Quốc thời điểm, đừng quên mang cho ta năm mới lễ vật, không phải vậy, không để ý tới ngươi Kang Min Kỳ ủng tiểu hừ một tiếng, sau đó, không đợi so. Giang Ho trả lời liền cúp điện thoại Kang Min Kỳ ủng nũng nịu ngữ khí để so Giang Ho sững sờ, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần, thẳng đến rất lâu sau đó, hắn mới hồi phục, nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời không ngừng thoáng hiện khói lửa, hơi hơi thở dài có ít người, có một số việc, chủ yếu muốn bị ghi nhớ trong lòng, nhưng là, lại có cần tận lực qua tránh cho sinh ra gặp nhau. Kang Min Kỳ ủng đối với mình là thuộc về dạng này tồn tại, mình đã không chịu đựng nổi phần này chân quý cảm tình so. Giang Ho tự nhiên vì không phải loại kia ham sắc đẹp nam nhân, tuy nhiên, bên người mỹ nữ vô số, thừa nhận quan hệ liền có 5 cái thế nhưng là, hắn có thể tốt không hổ thẹn nói, đối cho các nàng mỗi một cái, chính mình cũng là thật tâm đối đãi, vậy thì, cũng không phải là vì ham các nàng mỹ lệ, mà là bởi vì các nàng đối với mình yêu đầu năm mùng 1. Từng nhà cuối cùng sẽ tại một ngày này tiến hành chúc Tết, mà Tô Gia làm trong thôn độc môn họ Đan, cho nên một ngày này Tô Gia chỉ sợ là lớn nhất. Yên tĩnh thời điểm, so Giang Ho các loại người sinh sống cũng không nhận được ảnh hưởng, vẫn như cũ hướng về trước mấy ngày một dạng, ở lại trong nhà hưởng thụ lấy gia đình ấm áp. Giang Ho hôm nay làm sao như thế ổn trọng thế mà ở lại nhà, không có ra ngoài đi dạo a, xem ra thật sự là có nàng dâu. Thành thục rất nhiều. A Tô mẫu nhìn lấy ngồi tại bên cạnh mình nhi tử cảm khái nói ra, so Giang Ho nhìn qua mẫu thân chớp mắt cười nói, lao mụ, ta đều bao lớn, đã sớm qua muốn chơi niên kỷ, cùng ra ngoài thông cửa, còn không bằng trung thực ở lại trong nhà bồi bồi người nhà đâu. Ta một năm có thể ở nhà thời gian cũng chỉ có ngắn ngủi hơn 10 ngày, không có cái gì so ra mà vượt bồi lão mụ trọng yếu. A huống chi, ngài đừng quên. Con trai của ngài hiện tại thế nhưng là một công ty xã trưởng, nếu là không ổn trọng, sao có thể trưởng khống công ty đâu. Người đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, cũng là mạnh miệng ma bệnh không thay đổi, vô luận nói cái gì, ngươi cũng nên đỉnh vài câu, có đôi khi, thật làm cho người rất không cao hứng. A đối với so Giang Ho vì cái gì không đi ra ngoài chơi lý do, Tô mẫu con mắt hốc mắt từng đỏ. Không nghĩ tới con trai mình không đi ra nguyên nhân là muốn bồi chính mình, nghĩ đến hắn khi còn bé. Chính mình đối với hắn làm sự tình, tâm lý có chút thua thiệt. So Giang Ho cười cười, sau đó, nằm trên ghế salon, loay hoay điện thoại di động, lại đối bên cạnh TV phát ra nội dung hoàn toàn không có hứng thú. Tô mâu trông thấy nhi tử đối với truyền hình không có bất kỳ cái gì hứng thú, cũng rất là bất đắc dĩ, rõ ràng là tham gia giải trí công tác ga, vì cái gì không nguyện ý nhìn tiết mục truy hệ nở hình đâu. Nàng chỉ sợ không biết, dạ hội cũng coi là giải trí một bộ phận. Thế nhưng là, cũng chỉ là tiểu tiểu một bộ phận mà thôi, cũng không phải là sở hữu tham gia giải trí sự nghiệp người đều hội chú ý muộn như vậy sẽ. Huống chi, Xuân Tiết Vãn Hội mặc dù là quốc dân tiết mục, thế nhưng là, lại cùng hắn cũng không có, có quan hệ trực tiếp, hắn tự nhiên không có hảo hứng quan. Sắp những này tiết mục Giang Ho, ta nghe giải hội gì bọn họ nói, ngươi công tác rất nhiều a, mỗi ngày có phải hay không cả ngày vội vàng công tác, có đôi khi vì công tác, còn không chú ý ẩm thực quy luật. Ngươi không thể làm như vậy được. A Tô mâu nói huyên thuyền so Giang Ho nghe được cái này ca vấn đề, ngồi xuống, đối mâu thân lắc đầu nói ra, không phải như vậy a lão mụ, ngươi cho rằng có dạy hùa gì các nàng ở bên người, ngươi còn cần lo lắng những chuyện này sao? Ngày bình thường, từ khi có các nàng ở bên người, ta coi như muốn dùng bữa ăn không quy luật đều không được a. Ngươi không biết dạy hùa gì các nàng đến cỡ nào nghiêm ngặt, chỉ cần một đến thời gian. Tuyệt đối so với đồng hồ báo thức còn muốn chuẩn xác cả. Vậy thì, chỉ cần các nàng ở công ty, liền biết cùng đi với ta dùng cơm, trong nhà, lại càng không cần phải nói. Mấy ngày nay ngươi cũng trông thấy, các nàng chủ nghệ đều rất không tệ, không phải sao? Tô mẫu nghe được nhi tử lời nói, nhịn không được gật gật đầu, xác thực có mấy phần đạo lý, này. Mấy đứa bé bản thân, cùng tính cách, nàng đều rất hài lòng, nghe được nhi tử lời nói, đối với gần như cô gái càng nhiều mấy phần tán thành. Không nói đừng, ánh sáng là có thể chiếu cố tốt con trai mình sinh hoạt, cũng đủ để cho nàng tán thành. Tô mẫu xem thường nói, các nàng xác thực rất không tệ, bất quá, có một chút ta vẫn là nha lo lắng. So Giang Ho nghe thấy mẫu thân đối với người yêu nhóm đánh giá, trên mặt rất là cao hứng, nghe được mẫu thân trong lòng lo lắng, nhịn không được hỏi, lão mụ, ngươi có cái gì tốt lo lắng nói ra, nhìn xem con của ngươi pha y chẳng có thể cho ngươi giải ưu đầu. Trông thấy nhi tử cao hứng bộ dáng. Tô mẫu sững sờ một chút, nhẹ nhàng điểm một chút ghé vào trước người mình, cái đầu nhỏ sủng ái nói ra, ngươi A còn cùng ta đùa nghịch tâm cơ, không phải liền là muốn cho ngươi tiểu tức phụ nhóm tăng thêm chút ấn tượng chia sao ngươi đọc sách thời điểm. Nếu là có phần tâm tư này, chỉ sợ cũng không phải là chỉ bên trên chuyên ngành trình độ đi so răng ho đối với. Mẫu thân trêu ghẹo cười mỉa, sau đó, cũng không che giấu nữa tâm tư, trực tiếp đối với mẫu thân mở rộng cửa lòng nói ra, mẫu thân, ngươi muốn hỏi cái gì liền nói tốt, dù sao, hiện tại, trong phòng khách cũng chỉ có hai chúng ta, ngươi muốn hiểu biết cái gì, cứ việc nói, ta tuyệt đối sẽ thỏa mãn mẫu thân hiếu kỳ thật sao vậy ngươi nói cho ta biết. Ngươi lựa chọn ai cùng ngươi kết hôn Tô Mẫu ngay thẳng giảng đạo so răng ho nhất thời á khẩu không trả lời được Tô Mẫu khinh bỉ nhìn lấy so răng ho. Đối với hắn vừa rồi tự tin rất là bất mãn hắc hắc, lão mụ chuyện này nha phức tạp, trong thời gian ngắn ta có thể sẽ để ngươi thất vọng, bởi vì ta rất khó làm ra lựa chọn, dù sao, ta lựa chọn một cái, hắn nữ hài cuối cùng sẽ thương tâm, lại nói, các nàng hiện tại đang đứng ở sự nghiệp thượng thăng kỳ. Ta cũng không muốn bởi vì vấn đề hôn nhân làm cho các nàng từ bỏ mình thích sự nghiệp so răng ho nghiêm túc giảng đạo có chuyện luôn luôn trốn tránh cũng không phải là biện pháp, luôn luôn cần. Phải đi đối mặt, so răng ho không muốn lừa dối mâu thân mình, cho nên, hắn muốn người yêu nhóm một dạng, lựa chọn thẳng thắn, hy vọng thu hoạch được mâu thân tán thành ta lo lắng sự tình chính là cái này a các ngươi hiện tại tuổi trẻ còn có thể, thế nhưng là, răng ho, các nàng là nghệ nhân. Theo các nàng danh khí càng lúc càng lớn, như vậy, muốn kết hôn, chỉ sợ lực cản cũng sẽ càng lớn a nhi tử. Vậy thì, không có hôn nhân, trong lòng ta luôn luôn rất bất an, luôn cảm thấy sẽ có biến số. Nếu như, ngươi chỉ có một người bạn gái, ta còn không lo lắng, thế nhưng là, ngươi lại cũng không là chỉ có một người bạn gái a. Tuy nhiên, các nàng hiện tại nguyện ý, như vậy, tại các nàng công thành danh toại về sau đâu. Các nàng còn nguyện ý cùng người khác chia sẻ ngươi sao Tô Mâu nói ra bản thân lo lắng so răng ho đột nhiên trầm mặc. Sau đó, sắc mặt nhìn lộ ra tự tin như vậy, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm nói ra, ta không biết Tô Mâu nhất thời sững sờ, nhìn lấy so răng ho, mặt mũi tràn đầy. Không hiểu yên tâm đi mẫu thân, ta biết ngươi muốn nói cái gì mặc kệ tương lai các nàng lựa chọn như thế nào, chỉ cần các nàng vẫn yêu ta, không hề rời đi ta, như vậy. Ta liền biết vì bọn nàng che gió che mưa răng ho, có người hay không nói, ngươi thật tốt ngốc Tô Mâu lắc đầu thở dài hắc hắc, chí ít ta chưa từng nghe qua so răng ho nhún nhún vai nói ra trông thấy nhi tử bộ dáng, Tô Mâu cũng không thể tránh được, nhi tử nguyện ý, nàng thì có biện pháp gì đâu, từ nhỏ đã con trai của cả tính. Độc lập đã quyết định sự tình, nàng tuy nhiên có thế rất cường thế thay hắn làm ra quyết định, thế nhưng là, lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa răng ho. Đã ngươi có chuẩn bị tâm lý, như vậy, tương lai, nếu quả thật phát sinh một số chuyện, ta hy vọng ngươi cũng có thể bảo trì bây giờ nghị pháp cùng tâm tình yên tâm đi mẫu thân, không quản các nàng tương lai pha y chăng y thì nguyên yêu ta, dù cho chọn rời đi, ta cũng sẽ chúc phúc các nàng so răng ho cười giảng đạo mặt đối với nhi tử cố. Chấp, Tô Mẫu cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận, lập tức liền đem thoại đề giật ra, hiện tại dù sao cũng là tân xuân. Luôn luôn đàm luận những này nặng nề tưởng tượng cũng không thích hợp nghi, huống chi, đàm luận đối tượng giờ phút này ngay tại lầu 2 ở phòng khách đàm luận bắt đầu đàm luận ấm áp để tài mẹ con cũng không có chú ý tới lầu 1 lầu 2 ở giữa thang lầu chỗ rẽ, hai nữ hài chính lặng yên đứng ở góc rẽ, mẹ con hai người lời nói đều bị hai người nghe vào trong tai, sau đó, tại hai người nói sang chuyện khác về sau, lại lặng yên trở lại về lầu 2 cái này hai nữ hài không là người khác. Chính là Tiffany cùng Choi Gina GNA, hai người vốn là muốn xuống dưới qua phò NG Kha cờ hờ ngồi một chút, thế nhưng là, không nghĩ tới lại nghe được so răng ho lời thật lòng trở lại Tiffany phò NG ngu, hai người ngồi vào trên giường, thật lâu không nói, bởi vì hai người đều bị so răng ho này lời nói rung động, các nàng còn là lần đầu tiên nghe được so răng ho lời trong lòng Fanny, ngươi là vì cái gì theo răng ho đâu thật lâu qua đi. Choi Gina GNA chậm rãi mở miệng nói cái này sao thực, ta là bởi vì ghen ghét Tiffany ngẫm lại, mở miệng nói ra ghen ghét Choi Gina GNA sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy Fanny, đối với nàng vừa rồi lời nói sinh ra hiếu kỳ Fanny dừng lại dưới, sau đó, giảng đạo, ta biết răng ho thời điểm, liền bị hắn ôn nhu bộ dáng, cùng quan tâm tính tình hấp dẫn, nhưng là, khi đó, chỉ là có hảo cảm, say ngã cũng là muốn trải qua thường gặp được hắn mà thôi. Thế nhưng là, theo tiếp xúc thời gian càng dài, đối với hắn cảm giác cũng càng tốt, thế nhưng là, bởi vì thân thể làm thần tượng nguyên nhân, ta chưa từng có nghĩ tới cùng hắn nói chuyện yêu đương, tựa như giống như trước đây, trải qua thường gặp mặt, hưởng thụ hắn trù nghệ, hưởng thụ hắn ôn nhu cùng quan tâm, thế nhưng là, thẳng đến ngày đó, hết thể lại đều biến. Chương 1320 buộc lại răng ho biện pháp. Ngày đó, ngươi là chỉ răng ho đối Victoria song tỏ tình ngày đó sao? Tiffany mỉm cười gật gật đầu, nhìn về phía Georgina GNA ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Georgina GNA nhanh như vậy liền kịp phản ứng chính mình nói là cái gì. Nguyên lai là ngươi ghen ghét Thiến Thiến á? Georgina GNA nhưng cười cười đối với Georgina GNA trêu chọc. Tiffany thản nhiên cười một tiếng, nhìn Georgina GNA hỏi, không nên ghen ghét sao? Khi đó ta thế nhưng là đã xuất đạo, vô luận từ dung mạo, danh, khí, vẫn là tính cách, ta đều không cho là mình so với nàng kém, vì sao lại lựa chọn nàng, mà không phải ta đây? Georgina GNA nha lý giải Tiffany ý nghĩ, nàng không phải là không có loại này tưởng tượng đâu, rõ ràng đều là giống nhau người, thế nhưng là, có nhân tế gặp thật là khiến người ta nha im lặng, chính mình lúc trước không phải là không loại ý nghĩ này đâu. Vì cái gì chính mình so tác giả hùa gì tiên tiến công ty, thế nhưng là, vì cái gì liền lựa chọn nàng đâu? Nàng hiện tại tâm bình khí hỏa. Muốn đến, loại ý nghĩ này cũng không phải là yêu, chẳng qua là nữ nhân ghen ghét lòng đang vụn vặt, thế nhưng là, cũng không thể phủ nhận, tại loại ý nghĩ này tác dụng dưới, làm cho các nàng đối nam nhân kia sinh ra lòng hiếu kỳ, bắt đầu chậm rãi dung nhập hắn trong sinh hoạt. Ái tình có lẽ cũng là tại loại tâm tình này bên trong chậm rãi dụ phát ra. Người đối bá mẫu này lời nói có ý nghĩ gì? Tiffany nhìn lấy Georgina GNA lên tiếng hỏi. Georgina GNA ngẩng đầu nhìn Fanny, không rõ nàng ý tứ. Ta từng nhìn qua một quyển sách, nói ái tình là có giữ tươi kỳ a, có lẽ là 2 năm, có lẽ là 3 năm, thế nhưng là chắc chắn sẽ có chán ghét thời điểm, đến lúc đó, không cho phép chúng ta thật có thể sẽ phát sinh. Bá mẫu nói như thế, sợ rằng sẽ chán ghét đoạn này không có hôn nhân ái tình đi. Tiffany thanh âm miên nhu giảng đạo, ngươi làm sao cũng sẽ nói loại lời này đâu, cái này cũng không giống như cái kia cả ngày vui cười mắt cười phẹn ní a. Georgina GNA nói đùa nói ra. Tiffany thở dài khẩu khí nói ra, dù là ta lại yêu cười, có một số việc ta chính là muốn cười đều cười không nổi, huống chi là cảm tình loại chuyện này. Georgina GNA cười cười ôm Fanny tại nàng bên thai nhẹ giọng nói, Fanny a, ngươi muốn đối với mình nhiều một ít lòng tin, chúng ta là sống ở hiện tại, mà không phải tổng qua ảo tưởng tương lai. Tương lai sự tình nếu như có thể dựa vào ảo tưởng liền biết thực hiện, như vậy chúng ta còn nỗ lực cái gì? Chỉ cần đều ảo tưởng chính mình thành công, hạnh phúc không là tốt rồi? Tiffany sững sờ, con mắt hơi rung nhẹ, hiển nhiên có chút giật mình. Georgina GNA biết Tiffany nha thông minh, như thế chỉ là bởi vì nàng để tâm vào chuyện vụn vặt mà thôi. Chính mình điểm tỉnh nàng liền đủ, tin tưởng nàng có thể chính mình nghi do ra nở dê. Chúng ta quyết định không tương lai, thế nhưng là, chúng ta lại có thể quyết định hiện tại. Quá nhiều ảo tưởng sẽ trở thành nhiễu loạn ngươi tâm thần, cho nên, thỏa thích hưởng thụ sinh hoạt, dư a theo chính mình tâm tình qua hưởng thụ sinh hoạt. Hưởng thụ ái tình đi dạng này, hội nhẹ nhõm rất nhiều, huống chi, không muốn đối ái tình bi quan như vậy, càng đừng đối ta nhóm lẫn nhau mất đi lòng tin, ngươi phải tin tưởng răng ho, chẳng lẽ ngươi không tin hắn đối tại chúng ta tình cảm sao? Georgina GNA một mặt nhẹ nhõm giảng đạo, ngươi nói cũng thế, xác thực là có chút suy nghĩ nhiều. Tiffany ngọt ngào cười nói, mê người mắt cười hơi hơi cong lên, cảm kích lôi kéo Georgina GNA tay, thật lâu không có buông ra tốt, về sau. Nếu là không có lòng tin, ngươi liền cùng ta gọi điện thoại, hoặc là cùng răng ho tâm sự, ta nghĩ ngươi liền sẽ không đang động dao động. Georgina GNA để nghĩ biết, tỷ tỷ, ta hội nhớ kỹ tỷ tỷ lời nói, bất quá, tỷ tỷ, nói đến đây, chẳng lẽ ngươi liền tuyệt không lo lắng răng ho hội vứt bỏ chúng ta sao? Tiffany ngẹo đầu nói ra, hắn biết sao? Georgina GNA tự tin hỏi thăm, sẽ không sao, bên người chúng ta thế nhưng là xưa nay không thiếu mỹ nữ á dụ hoặc. Hảo cảm cho tới bây giờ liền không có thiếu khuyết qua, rằng ho tính cách lại là loại kia không hiểu cự tuyệt nam nhân, tuy nhiên, không có những hoa hoa đó ruột, thế nhưng là, cũng là bởi vì dạng này, ta mới đối với hắn nha không yên lòng. A Tiffany mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng thần sắc, tuy nhiên, nàng có thể tiếp nhận cùng người khác chia sẻ ái tình nguyên nhân, chính là bởi vì nàng không tự tin cái này đều đã là sự thật. A ngươi làm sao còn bận tâm đâu. Với ta mà nói, năm người vẫn là hỏng một điểm tương đối tốt, dạng này mới có thể hiểu được. Đau nữ nhân A thực, cùng rất nhiều nam nhân so ra, Giang Ho đã đủ ưu tú, vậy thì, đối tại chúng ta cũng như vậy quan tâm, chiếu cố, cái này đối với ta mà nói, đã đầy đủ, ngươi còn muốn yêu cầu xa vời cái gì đâu. Choi Gina GNA mở ra tay hỏi thăm hy vọng xa vời cái gì, đương nhiên người bình thường ái tình, hy vọng xa vời hắn đối ngươi từ một mực fan y. Ngươi cảm thấy cái này hiện thực sao? Ta nghĩ ngươi sẽ không đơn thuần như vậy đi, có được Giang Ho dạng này giá trị con người, xã hội địa vị nam. Nhân, có mấy cái hội không có hoa tâm đâu cũng là có, thế nhưng là, ngươi có thể cam đoan, tại ngươi thanh xuân thời kỳ, ngươi liền có thể gặp được coi như gặp được, ngươi vẫn là gặp được vừa rồi những phiền não kia a. Vậy thì, không nên quên, ngươi là nghệ nhân, ngươi cho rằng có bao nhiêu gia tộc nguyện ý tiếp nhận loại nghề nghiệp này con dâu đâu. Không muốn cho nói ta những đạo lý lớn kia, lại nhiều đạo lý, cũng chẳng qua là trên quan trường ngôn ngữ, không có chức nghiệp kỳ thị, hạ hạ, những này quá buồn cười. Tỷ Phạn Ý đột nhiên trầm mặc xuống, nàng đương nhiên biết Choi Gina GNA trong lời nói đạo lý, cái vòng này tính chất phức tạp nàng rõ ràng nha, năm ngoái phát sinh kinh lịch, y lì ảnh nguyên rõ mồn một trước mắt, mà không có hành trình trong đoạn thời gian đó, nàng tuy nhiên chịu ảnh hưởng cũng không lớn, thế nhưng là... Đối với cùng tổ hợp người khác kinh lịch, nàng vẫn là hiểu biết không ít, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều lọt vào quy tắc ngầm. May mắn, các nàng phía sau công ty rất cương lực, mới không có đụng phải càng nhiều ngăn trở. Thế nhưng là, các nàng may mắn cũng chính là đối với những bất hạnh đó vận nghệ nhân mà thôi. Chính là bởi vì này, Choi Gina GNA lời nói càng có sức thuyết phục, để cho nàng không có cách nào phản bác. Phẹn nì trầm mặc chính là đối với mình lời nói khẳng định. Choi Gina GNA vô vô phèn nhì, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, an ủi khuyên giải nói, tốt, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, chúng ta đã nha may mắn có được hay không, tại chúng ta sự. Nghiệp sơ kỳ, liền gặp được Giang Ho, đồng thời, lựa chọn hắn, tuy nhiên, hắn cũng không hoàn mỹ, thế nhưng là, lại đủ để nắm trả cho chúng ta hạnh phúc, cái này không là rất không tệ sao nếu như, ngươi chỉ là lo lắng Giang Ho về sau hội vứt bỏ ngươi, như vậy. Ta đến lúc đó có thể dạy ngươi một cái biện pháp, tuy nhiên, loại chuyện này cũng sẽ không phát sinh, bất quá, lại có thể để ngươi an tâm lại. Tỷ Phan Nghì sương sở, từ Choi Gina GNA trong ngực nhô đầu ra, nhìn lấy Choi Gina GNA, hiếu kỳ nàng. Biện pháp Choi Gina GNA cười nhạt một tiếng, tại nàng bên thai khẽ nói vài câu. Choi Gina GNA vừa nói xong, Tỷ Phan Nghì bạch tịnh trên mặt nhất thời hồng nhuận, oan trách nhìn lấy Choi Gina GNA. Trên mặt đỏ bừng rất là mê người trông thấy Tỷ Phạn Nhì trên mặt đỏ bừng bộ dáng, Choi Gina GNA vui vẻ khanh khách cười không ngừng. Chương 1321 quốc dân. Thế nào, ta phương pháp không tệ đi? Choi Gina GNA đắc ý cười hỏi thăm. Tỷ Phạn Nhì ngượng ngùng cúi đầu xuống, không có trả lời, hảo hảo suy nghĩ một chút đi, đề nghị không tệ. Ta đi ra ngoài trước. Choi Gina GNA đứng người lên đối Tỷ Phạn Nhì khoát khoát tay, sau đó đi ra Phẹn Nì gian phòng nhìn qua đóng cửa phòng, Tỷ Phạn Nì trên mặt đỏ bừng dần dần biến mất, nhưng mà, nghĩ đến Choi Gina GNA lời nói, y thì hành nguyên vẫn là có chút ngượng ngùng, tỷ tỷ quá xấu, mới bao nhiêu lớn á liền nghĩ đến dạng này cảm thấy khó. Sự biện pháp hỏng tỷ tỷ, sinh bảo bảo sự tình cũng nói dạng này tùy ý, quá cảm thấy khó xử. Tỷ Phạn Nì nhỏ giọng nói lầm bầm. Xuân tiết sinh hoạt tuy nhiên nhìn như náo nhiệt huyên náo, nhưng đối so Giang Ho mà nói lại là bình thản không có gì lạ. Tuy nhiên, bởi vì cầu học, công tác, hắn đối với thôn trang mọi người nha lạ lẫm, trừ số ít hồi nhỏ đồng bọn, hắn đã quên trong thôn hết thảy. Ở nhà ngốc mấy ngày nay, xế chiều mỗi ngày, trong nhà đều sẽ tới khách nhân, trừ phụ cận hàng xóm, cũng là các tỷ. Tỷ đồng học, tương phản, con trai của chính mình lúc đám tiểu đồng bạn, cũng không có đi vào so Giang Ho nhà. Mà so Giang Ho cũng không nguyện ý ra ngoài thông cửa từ đầu năm mùng 1 đến đầu năm 6. So Giang Ho vẫn luôn ở vào loại này đối đãi người sự vật bên trong, mà nhất làm cho đầu hắn đau cũng là mỗi một lần cùng các bạn hàng xóm gặp mặt, mẫu thân mình đều sẽ huyền diệu nàng những nha đó hài lòng con dâu. Tuy nhiên, cũng không có minh xác biểu thị, chỉ là mịt mờ chỉ ra, thế nhưng là, so Giang Ho còn có thể cảm nhận được những bác gái đó. Đại thẩm nhìn mình này cổ quái ánh mắt mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, trong nhà mấy vị nữ hài cùng mình quan hệ không ý tờ. Tuy nhiên, so Giang Ho đối với mọi người như thế nào bình luận chính mình không có hứng thú, thế nhưng là, trực tiếp đối mặt các nàng, hắn còn không có dạy như vậy ra mặt, có một số việc có thể làm, nhưng là, lại không có cách nào qua mặt đối với chuyện phát sinh sau chỗ sinh ra phản ứng có loại này trốn tránh ý nghĩ. Hắn phần lớn thời gian đều là bô y tiếp người nhà, trong nhà khách đến thăm người liền trốn đến lầu 2 bô y tiếp các bạn gái trừ cái đó ra, hắn sinh hoạt liền bị công tác xung doanh, tuy nhiên, hắn cũng không muốn công tác thế nhưng là trừ cái đó ra trong nhà, tự hồ cũng không có chuyện gì có thể làm so răng ho nhàm chán, lại làm nổi bật ra các bạn gái niềm vui thú tại Tô gia, các nàng lấy thu hoạch được người Tô gia hảo cảm là mở mục tiêu, có thể bảo hoàn toàn là dùng sức khí lực, thậm chí so với các nàng tiến hành sân khấu biểu diễn còn phải cố gắng, một ngày ba bữa, hoặc giúp việc bếp núc, hoặc làm một số này thức ăn cầm tay đồ ăn, nhàn rỗi thời điểm, không phải bô ý tiếp Tô Mâu nói chuyện phiếm, cũng là triển lãm chính mình mới có thế, hát một số ca khúc, tuy nhiên, bởi vì lời nói quan hệ, Tô Mâu khả năng cũng không hiểu, bất quá, các nàng biểu hiện vẫn là rất dễ dàng thu hoạch được Tô Mâu hảo cảm, có lẽ chính là một phần nhạc rung rung bầu không khí, mới khiến cho so răng. Ho linh cảm không ngừng, nhiệm vụ vô hạn, từ lần đầu tiên đến mùng 6, 6 ngày thời gian, so răng ho thế mà hoàn thành nhiều đến hơn 50 hạng nhiệm vụ. Vậy thì, âm nhạc toái phiến QNZ không ngư NZ xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn, thế mà cũng làm cho hắn gom góp 3 bài hát khúc. Vậy thì, tam thủ ca khúc bên trong, còn có một bài rất không tệ cấp B khúc mục đích, hoàn toàn có thể album, làm album thứ 2 chủ đả khúc mục đích hoàn nạ căn cứ tư liệu cho thấy. Lệ thuộc vào cả dạ một ca khúc. Khúc, bây giờ đến, so răng ho tự nhiên sẽ vật quy nguyên chủ, làm cho các nàng một lần nữa lợi dụng bài hát này, tiếp tục sáng tạo chính mình thành tích trừ cái đó ra, so răng ho còn thu hoạch một số kém một bậc ca khúc, tuy nhiên không thể làm chủ đánh, bất quá, bổ sung album cũng đầy đủ, so răng ho đã quyết định đem cái này gần như bài hát khúc, bổ sung tiến cả dạ hoặc là dình xét album mới bên trong, dạng này, khoảng cách hoàn thành album thời gian cũng sẽ rút ngắn rất nhiều chuẩn bị album. Một mực là so răng ho trong lòng lớn nhất sốt ruột sự tình, công việc này không giống hắn sự tình, cần phải bỏ ra nhất định kinh lịch cùng thời gian liền có thể hoàn thành. Sáng ý đồ vật cho tới bây giờ đều dựa vào linh quang nhất tiệm, loại này may mắn sự tình. Bây giờ so răng ho rốt cục xem như nhìn thấy hy vọng a so răng ho rốt cục có thể thở phào. Dù sao, có hệ thống nhiệm vụ đầu này đường tắt. Chỉ phải cố gắng soát xong nhiệm vụ, liền sẽ có tác phẩm hoàn thành, điều này cũng làm cho hắn có hy vọng, không cần lại lo lắng linh cảm vấn đề, cái này khiến hắn đem vấn đề chuyển biến hào hứng tuy nhiên, ca khúc số lượng hắn không hề lo lắng, thế nhưng là, đối với chủ đả khúc, hắn y lý nguyên vẫn là bần dầu, dù sao, chủ đả khúc cũng phải cần chất lượng siêu cao, ít nhất cũng phải cấp A khác khúc mục đích mới có thể A qua mùng 6, tuy nhiên, tại truyền thống trên ý nghĩa tới nói, xuân tiết còn vì qua hết, tính toán ra, chỉ có qua tháng riêng 15, mới xem như chính thức trên ý. Nghĩa qua hết năm, nhưng là, mọi người lại muốn bắt đầu công tác so răng ho ban đầu vốn còn muốn lại trong nhà ngốc đến tháng riêng 15, mà về nước trước đó, hắn cũng là dựa theo này cái sắp xếp thời gian công tác, thế nhưng là, hắn thực sự có thể đủ ngốc thời gian dài như vậy, thế nhưng là, người khác qua không được, từ sơ tam bắt đầu, vô luận là mạ gì cổ. Vẫn là Fanny, thậm chí Victory ạ song cũng bắt đầu đều bị điện giật lời nói thúc giục bọn họ nhanh đi về, các nàng cũng không. Giống như Park Jae Hoon gì cùng Choi Jina GNA, so răng ho một cái hạ mệnh lệnh tới, các nàng liền có thể thỏa thích hưởng dụng ngày nghỉ, tại công ty các nàng, thế nhưng là có điều lệ A mạ gì cổ tuy nhiên cũng cùng thuộc tại tinh không công ty, thế nhưng là, nàng dù sao cũng là A cờ bờ 48 thành viên. So răng ho cũng không có cách nào can thiệp quá nhiều bởi vậy, từ mùng 6 bắt đầu, các cô gái liền không chia lịa mở Tô ra, bắt đầu về nước đi làm, mùng 6 ngày ấy, Fanny cùng mạ dị cổ liền nên rời đi trước. Mà mùng 7, so răng ho mang theo Victory ạ xong bọn người, tại Trâm Thành, mua hứa hẹn phòng trọ về sau, Victory ạ xong cũng trực tiếp rời đi mà theo mọi người rời đi, so răng ho cũng ở nhà lưu thêm sau một ngày, cũng bởi vì nhàm chán. Từ đó mang theo các giải huyện dị cùng Choi Jina GNA hòa gia nhân cáo biệt về sau, trực tiếp trở về Hàn Quốc, bắt đầu năm đầu hành trình mùng 8 tháng riêng trạng vào tối, so răng ho ba người liền trở về Seoul trong nhà, nơi này không phải xỉn xạ dòng ấm áp tiểu khu, mà chính là, phèn ý này một tòa cấp cao nhà trọ, theo mọi người cảm tình dung hợp, mọi người đã dần dần thói quen bắt đầu sinh hoạt chung một chỗ. Vậy thì, tuy nhiên ấm áp tiểu khu nơi đó càng thêm an toàn, thế nhưng là, dù sao, nơi nào là công ty túc xá, tổng ở bên kia, trừ sẽ khiến mọi người hiểu lầm, cũng để cho mình các nữ nhân cảm thấy bất mãn, bởi vì, đơn nguyên trong lầu, ở đều là nữ tính, mà duy nhất nam tính thế nhưng là chỉ có so răng ho chính mình, thời gian dài di vãng, hắn rất khó cam đoan sẽ phát sinh cái gì mặc dù là phèn nỉ chỗ ở, thế nhưng là, phèn nỉ bởi vì SM công ty sắp vì bọn nàng đẩy ra album mới, cho nên, từ khi sau khi trở về, cũng không có ở chỗ này ở lại, mà chính là lựa chọn ở công ty túc xá, cho nên, so răng ho lúc trở về, nơi này cũng không có người nghỉ ngơi một đêm về sau. Choi Gina GNA cùng các giải huyệt gì cũng không có đem hưởng dụng tối hậu 2 ngày nghỉ kỳ, mà chính là, trực tiếp trở lại về công ty, bắt đầu chính là làm việc, các nữ nhân tích cực cũng gián tiếp ảnh hưởng đến so răng ho, thế là cũng đi công ty, bắt đầu năm mới lần thứ nhất đi làm, sau đó, đem tinh lực chủ yếu vùi đầu vào dịn xe album chế tác bên trong dựa theo ban đầu kế hoạch, công ty ca giao bộ quyết định, dẫn đầu cho dịn xe đẩy ra album mới, sau đó, tháng thứ 2 tại đẩy ra cả dạ album mới, mà thời gian cũng quyết định dịn xe tại 2 cuối tháng, mà cả dạ thì là lại ở tháng 3 trung hạ tuần, bất quá, cả hai phát hành album lại cũng không giống nhau, dịn xe sẽ phát hành tấm thứ 2 mini album, mà cả dạ lại muốn phát hành tờ thứ nhất album. An bài như vậy cũng không phải là nói, công ty càng coi trọng hơn cả dạ, mà là bởi vì dịn xe mini album sẽ cùng dịn xe tống nghệ tiết mục, cùng kịch tràng diễn xuất hỗ trợ lẫn nhau, đến phổ biến dịn xe đại điện tổng tuyển cử làm cửa hàng. Như thế tính ra, công ty đối với dịn xe đầu nhập muốn so cả dạ càng nhiều nhiều bây giờ so răng ho nhân khí thế nhưng là càng hơn trước kia, theo gia tộc đản sinh phả mì li ô ủ tỉnh ta kết. Lần lượt bà xuất, hắn hoàn mỹ biểu hiện càng là vì hắn lại một lần nữa lung lạc không tục nhân khí, riêng là gần nhất đồng thời gia tộc đản sinh phả mì li ô ủ tỉnh thu thị xuất tại so răng ho biểu hiện xuất sắc thời điểm, trong nháy mắt đề cao 1.5%. Cái này khiến gia tộc đản sinh phả mì li ô ủ tỉnh tờ giờ nhóm lại một lần nữa phát tới mời, thậm chí, có muốn cho so răng ho cố định ý nghĩ một năm thu thị xuất nhìn như không nhiều, thế nhưng là, dạng này thu thị xuất lại so những thần tượng kia không kém. Bao nhiêu, vậy thì, mời thần tượng bên trên tiết mục, còn cần cho phí biểu diễn, mà so răng ho, hoàn toàn cũng là hữu tình biểu diễn, không có phí biểu diễn, lại có thể mang đến thần tượng hiệu quả. Tờ giờ nhóm đối với dạng này ưu tú tư nguyên, làm sao có thể bỏ qua đâu bây giờ, Chu Mạt tống nghệ hồ sơ, ba đài truyền hình đều có vương bài, thế nhưng là, so ra mà nói, đã từng lập nên vương bài tống nghệ tiết mục sơ mèn SBS đài truyền hình, hiện tại qua hoàn toàn bị cờ BS 2 ngày một đêm áp chế, ra. Tốc đản sinh phả mì lì ổ ủ tỉnh tuy nhiên thu thị suất cũng rất tốt, thế nhưng là, lại hoàn toàn không có cách nào cùng 2 ngày một đêm tranh bá thiên hạ. Cho nên, một cái ổn định thu thị suất cam đoan, đủ để cho tiết mục tổ động tâm một kỳ tiết mục liền có thể có lớn như vậy thu hoạch, so răng ho cố định diễn xuất ta kết liền lại càng không cần phải nói, chỉ cần Kang Min kỳ ủng cùng so răng ho đoạn ngắn ba suất, thu thị suất cuối cùng sẽ đột nhiên tăng lên, so với hắn phu phụ cao hơn một số, làm cho tiết mục tổ rất là phiền muộn, dù sao, cái này hồ sơ phu thê hoàn toàn xem như chơi phiếu hào hứng. Thiết chế quá trình bên trong cũng rất là tùy ý, thậm chí nhiều khi, đều không có kịch bản có thể đi, làm sao, mọi người cứ như vậy ưa thích bọn họ đâu. Ngược lại, hắn bô nở tổ hoàn toàn có tinh xảo kịch bản tham khảo, thế nhưng là, vì cái gì cũng là không sánh bằng, nhân khí, kinh nghiệm cũng không bằng mọi người hai cái tân nhân đâu bất quá, tuy nhiên không hiểu, nhưng là, bọn họ lại sẽ không. Qua phá hư, bây giờ là thu thị suất thời đại, thu thị suất quyết định hết thảy. Tiết mục tổ còn không có ngốc đến qua cải biến so răng ho hai người. Phải biết, bây giờ âm si phu phụ đã bị đa mở fan hâm mộ thân thiết gọi là quốc dân phu thê ở quốc gia này. Một khi được xưng hô quốc dân, như vậy, liền đã coi như là thu hoạch được mọi người tán thành. Đây chính là một cái không tầm thường xưng hô A theo tiết mục tổ không hoàn toàn hiểu biết. Bây giờ có rất nhiều xưởng đối hai nhà công ty phát ra. Mời, muốn hai người cùng nhau đại sứ hình tượng sản phẩm. Không ít tiết mục thậm chí đồng thời đối hai người phát ra mời, thế nhưng là, trước mắt nhưng không ai thu hoạch được thành công. Chương 1322 cự tuyệt vì cả dạ soạn nhạc. Tinh không, bây giờ đã trở thành công nghiệp nhân tài mới nổi, tại ca dao, tống nghệ, phim truyền hình tam đại hành nghiệp bên trong đều có chính mình danh khí. Vậy thì, bằng vào đối nghệ nhân đặc thù chiếu cố, Tinh không công ty bị nghệ nhân nhóm trở thành đặc biệt nhất quản lý công ty tinh không dưới cờ nghệ nhân, để cho người ta hâm mộ, riêng là tại tinh không xuất đạo tân nhân, càng là như vậy, phong phú hợp đồng, rộng rãi sắp xếp hành trình, sung túc ngày nghỉ, đối với nghệ nhân mà nói. Sức hấp dẫn 10 phần tổng tới nói, tinh không công ty nhân tính quản lý phương thức để cho người ta hướng tới, mà đối với đa mở fan hâm mộ tới nói, dạng này công ty càng để bọn hắn có được hảo cảm, bởi vì dạng này, bọn họ trôi truy đuổi thần tượng mới có thể càng thêm hạnh phúc trở lại công ty, cùng mọi người bắt chuyện qua về sau, liền cùng chờ chính mình cho Gina GNA cùng đi hướng xỉn xạ rong tại xỉn xạ rong bên này, tinh không công ty dưới cờ xỉn xạ rong Tiger công tác thất tọa lạc tại nơi này. So Giang Ho đến nơi đây thời điểm, Lee Ho Giang cũng sớm đã chờ đã lâu xuân tiết tốt, Ho Giang ca gặp mặt về sau, So Giang Ho đưa lên tân xuân chúc phúc Lee Ho Giang cười ha hả ôm dưới So Giang Ho, sau đó, cùng Choi Gina GNA gật gật đầu về sau, liền cùng So Giang Ho hai người đi hướng phòng làm việc của mình hơi tục nhàn thoại qua đi, Lee Ho Giang đi thẳng vào vấn đề giảng đạo, Giang Ho, đêm qua ngươi liền gọi điện thoại cho ta, nói lại có tác phẩm mới, thế nào? Hiện tại có thể cho ta xem một chút. Đi Ho Giang ca, vẫn là như vậy sốt ruột, dù sao cũng là thành danh nhiều năm chứ danh âm nhạc nhân, như thế không ổn trọng không thể được á. So Giang Ho trông thấy Ly Ho Giang sốt ruột bộ dáng, nhịn không được trêu chọc nói cho Gina GNA che miệng cười nhạt một tiếng, đương nhiên, đó cũng không phải chế dễ ước, mà là bằng hưu mỉm cười mà thôi, cùng Ly Ho Giang quá quen thuộc, làm ca sĩ, cùng âm nhạc nhân, bọn họ cơ hồ mỗi tuần đều sẽ gặp mặt. Cho dù là đánh ca trong lúc đó, âm nhạc nhân cũng sẽ lúc thường gặp được, đã sớm đến có thể lẫn nhau nói đùa cấp độ hạ hạ ta cái dạng này mới xem như tránh thức âm nhạc chế tác nhân A gặp được Giang Ho sau ta thế nhưng là kiến thức không ít hảo tác phẩm A nói một cách khác, ta có thể có dạng này phản ứng cũng là Giang Ho tạo thành A để cho ta đối với hắn mỗi một lần đến, đều tràn ngập chờ mong A Ly Ho Giang nói ra. Hắn lời nói không có chút nào vượt qua Choi Gina GNA hai người chờ mong tốt thời gian cấp bách cũng không cùng Ho Giang ca nói đùa lần này. Tới, là để Ho Giang ca hỗ trợ, chế tác một bài đơn khúc đây là khúc phổ, mà diễn xứng giả, cũng là GNA, tiếp xuống thời gian, hy vọng Ho Giang ca có thể chống đi thời gian, mau chóng đem bài hát này thu hoàn thành So Giang Ho Giang đạo ly Ho Giang tiếp nhận đồ vật, cũng không có lật xem. Mà chính là đánh đo một cái Choi Gina GNA, lại nhìn xem So Giang Ho, trong ánh mắt lóe lên một chút đối mặt Lee Ho Giang dị dạng ánh mắt, So Giang Ho thản nhiên tiếp nhận, duỗi tay nắm chặt Choi Gina GNA tay, giơ lên đối Lee Ho Giang ra hiệu dưới, không có chút nào che lấp ý nghĩ Lee Ho Giang hiểu ý cười một tiếng, thân là nam nhân, đối với cái này chỉ có hâm mộ, lại không chút nào ghen ghét, đến bọn họ loại địa vị này, nữ nhân đương nhiên sẽ không thiếu khuyết. Duy nhất thiếu cũng là động tình nữ nhân Giang Ho, ta phương diện này tự nhiên không có vấn đề. Năm ngoái bắt đầu, ngươi cũng đã nói, để cho ta chống đi bên trên thời gian nửa năm, cho nên, ta trừ đẩy không xong kế hoạch bên ngoài, ta năm nay hơn. Nửa năm, có thể nói, hoàn toàn vì công ty chống đi thời gian, chỉ bất quá, Giang Ho, thu tác phẩm, rất nhiều công tác căn bản không có khả năng thiếu khuyết ra tỉ như. Ca sĩ đối với ca khúc lý giải Ly Ho Giang cho So Giang Ho một cái ánh mắt hâm mộ về sau, liền bắt đầu giảng đạo So Giang Ho tự tin cười cười, một bộ sớm có đoán trước bộ dáng, ngẩng đầu nói ra, yên tâm đi, Ho Giang ca, là đối với bài hát này lý giải đã đạt tới đủ để hoàn mỹ diễn nghệ bài hát này, cho nên, nha nhiều công tác chuẩn. Bị thực có thể tiết kiệm lượng, này muốn thử một chút nhìn, Luca Na Ho đột xuất bài hát này nhìn ngươi vội như vậy. Chỉ sợ tháng này liền chuẩn bị đẩy ra đi bất quá, ngươi vừa mới trở lại Hàn Quốc, chỉ sợ còn không biết giới ca hát hắn công ty phổ biến kế hoạch đi có muốn hay không ta nhắc nhở ngươi một chút đâu. Ly Ho Giang rất ngạc nhiên So Giang Ho tự tin như vậy, nhịn không được nhắc nhở So Giang Ho lắc đầu, đối Ly Ho Giang cười nói, không cần thiết, bài hát này, chỉ là làm đa mở fan hâm mộ. Phúc lợi ca khúc, đồng dạng cũng coi là gnạ solo khúc, chỉ thế thôi. Về phần có thể hay không cờ mở tới một vị, thực cũng không trọng yếu, chỉ cần fan hâm mộ ưa thích liền đầy đủ như vậy phải không vậy liền nhẹ nhõm. Như vậy, lấy là cơm nguyên đao loạt phương thức phát hành, không phải càng bất việc sao dạng này, cũng sẽ không cần chế tác MV, thời gian cũng sẽ cực kỳ giảm bất ly ho giang đề nghị ứng. Ý nghĩ này không tệ, bất quá, nếu như vậy chỉ sợ cũng thân thiện hơn nhã tỷ lên tiếng kêu gọi so. Giang ho gật gật đầu, lập tức có chút đau đầu giảng đạo hạ hạ, ta đây cũng mặc kệ, ngươi phụ trách cùng vị đại tỷ này câu thông tốt ly ho giang mở ra hai tay, cự tuyệt nói so giang ho nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ, ai, xem ra tinh không nữ vương danh khí quả nhiên là người người e ngại a tốt, ho giang ca, ngươi xem trước một chút bài hát này, ngày mai. Nạ hội chính là đến ngươi bên này đưa tin so giang ho nói ra ửng, ta sẽ mau chóng nghiên cứu triệt để bài hát này, sẽ không chậm trễ ngươi kế. Hoạch ly ho giang gật gật đầu nói, RUNG, ta cái này còn có một ca khúc khúc, là cho cả dạ làm album thứ hai chủ đả khúc tác phẩm, ngày mai hội cùng một chỗ đưa tới, đến lúc đó, ho giang ca, ngươi cũng nhìn một chút, nơi đó có không hài hòa địa phương, ngươi hỗ trợ sửa đổi một chút. Bài hát này lại ở cuối tháng 3 tiến hành phát hành, mà trong khoảng thời gian này, cũng hy vọng ho giang ca nhiều hơn hết sức, tranh thủ làm ra một chương album đi ra so giang ho đống nhiên nghĩ đến chính mình trước. Đây không lâu cờ ơ mở tới hoạn nạ ly ho giang xoa xoa đầu, không nghĩ tới so giang ho lần này tới, thế mà còn có lớn như vậy nhiệm vụ A nghĩ đến một chương album, 10 bài hát khúc, chính mình ít nhất cũng phải phụ trách một nửa, thật là có chút đau đầu, gần như bài hát. Hắn tự nhiên không thành vấn đề, thế nhưng là, hắn nhưng là dình xét chuyên trúc âm nhạc chế tác nhân A, hắn nhưng là còn gánh vác dình xét tác phẩm chế tác đâu A, kể từ đó, hắn chỉ sợ thời gian thực biết có chút không đủ dùng A tâm lý. Loại suy nghĩ này, Ly Ho Giang ngẩng đầu giận dữ nói, Giang Ho, cả dạ soạn nhạc sự tình, ta có thể không thể cự tuyệt, ngươi nếu không tìm hắn âm nhạc nhân hợp tác đi ửm so Giang Ho không hiểu nhìn lấy Ly Ho Giang, không rõ hắn vì cái gì cự tuyệt. Biểu lộ đột nhiên ngưng trọng lên đây là Ly Ho Giang lần thứ nhất cự tuyệt so Giang Ho thỉnh cầu. Hơn nữa, còn là tại trọng yếu như vậy trên sự tình. Cái này khiến so Giang Ho không thể không suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ Ly Ho Giang có không muốn hợp tác? Ý nghĩ. Chương 1323 Mạ Di Cổ Đại Sự. Sạch sẽ gọn gàng trong văn phòng, bầu không khí lại có vẻ quá ngưng trọng. Giờ phút này, ngồi tại so giang ho bên người Choi Gina GNA cẩn thận nhìn lấy Ly Ho Giang cùng so giang ho, nha lo lắng hai người sẽ phát sinh không thoải mái may mắn, ngưng trọng bầu không khí cũng không có tiếp tục quá lâu, chú ý tới Choi Gina GNA lo lắng Ly Ho Giang liền đối nàng khẽ lắc đầu, hiển nhiên là đối Choi Gina GNA sai lầm ý nghĩ tiến hành giải thích Ly Ho Giang khẽ nhíu mày giải thích nói, giang ho, ngươi cũng biết ta cần phải chịu trách nhiệm dình xét album chế tác, nói một cách khác, cho dình xét chế tác tác phẩm, thời gian của ta đã rất căng, nếu như, đang phụ trách cả dạ, chỉ sợ sẽ có chút lực bất tòng tâm, vậy thì, một cái âm nhạc chế tác nhân, phụ trách hai cái nữ đoàn, vậy thì, hai cái nữ đoàn phong cách hoàn toàn khác biệt, dù là ta loại nhạc khúc lại nhiều lượng, cũng cùng những chuyên tinh đó một loại nào đó phong cách âm nhạc nhân kém mấy phần, cho nên, ta nghĩ, ngươi hẳn là cho cả dạ. Cũng tìm một vị dạng này âm nhạc nhân, liền giống như ta, chuyên môn cho các nàng chế tác ca khúc, ngươi cảm thấy thế nào ho giang ca, như vậy phải không này cả dạ ta tự mình phụ trách tốt so giang ho nha hiểu biết Ly Ho Giang, sảng khoái đáp ứng Ly Ho Giang cảm kích cười cười, sau đó mới đề nghị, giang ho, ta thực cũng không đề nghị ngươi làm cả dạ chuyên trúc âm nhạc nhân, không phải nói, ngươi không đủ tư cách, thực, lấy ngươi thủy chuẩn. Ngươi đã là nhất lưu mức độ, chỉ bất quá, ngươi trước. Nghiệp quá nhiều, công tác cũng quá bận rộn, cũng không thể chuyên tâm chế tác âm nhạc, cho nên, ta đề nghị ngươi vẫn là tìm một cái trợ thủ đi dạng này, đã có thể làm cho cả dạ hàng năm đều có được một album, đồng dạng cũng có thể để ngươi nhẹ nhõm rất nhiều, ngươi có thể dựa theo ý nghĩ của mình tùy tâm sở dục tiến hành xa nở dê tác, mà không phải hội bị hạn chế tại một loại nào đó phong cách. Cố hóa ngươi tư duy dạng này có lẽ càng thích hợp ngươi cá tính ách so giang ho sững sờ, không nghĩ tới. Ly ho giang thế mà lại cho mình loại này đề nghị, tâm lý nhịn không được tham khảo đứng lên thực. Ly ho giang nói rất đúng, chính mình loại này lười nhác tính cách thật không thích hợp xa nở dê tác, thậm chí không thích hợp công tác. Mình có thể kiên trì cho tới hôm nay càng nhiều còn là dựa vào thầm nghĩ muốn vì những cần đó chính mình lực lượng mọi người làm chút chuyện mà thôi cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua có thể tại những chuyện này bên trong thu hoạch bao nhiêu lợi nhuận nghe xong Ly. Ho Giang đề nghị, so Giang ho đơn giản muốn dưới, liền gật gật đầu, Xem như đáp ứng hắn tuy nhiên có thể tùy tiện cung cấp nuôi dưỡng mấy cái nữ đoàn album ý nghĩ tuy nhiên hắn cũng không giống như biểu hiện yêu nghiệt như vậy, cho nên, lại tìm một cái mục tiêu hợp tác cũng chưa chắc không thể vậy thì trong lòng của hắn đã có mục tiêu hợp tác ứng. Ho Giang ca, ngươi ý nghĩ không tệ, ta sẽ tìm phù hợp mục tiêu, đến lúc đó, liền để hắn phụ trách cả dạ album sự tình tốt so Giang Ho cười nói cảm ơn. Ngươi lý giải. Giang Ho Ly Ho Giang cảm kích nói ra Ly Ho Giang cùng Tinh Không công ty hợp tác, tuy nhiên, nhìn như cho tới nay, Ly Ho Giang đều tại vì Tinh Không công ty nỗ lực, thế nhưng là, trên thực tế, chính là bởi vì có Tinh Không hỗ trợ, hắn có thể đủ chuyên tâm chế tác âm nhạc, vậy thì, còn lấy được đến vô số danh khí, cùng ngoại lai cơ hội, huống chi, hắn thấy, Tinh Không công ty có được so Giang Ho, cũng đã đầy đủ, chính mình. Nhiều lắm là để Tinh Không công ty dệt hoa trên gấm, đổ. Thêm vinh dự mà thôi Ho Giang ca, không cần thiết như thế khách sáo đâu. Về sau, còn cần Ho Giang ca đối với dỉn xẹt nhiều chuyện nhiều tận tâm, tranh thủ làm ra gần như thủ thần khúc, làm cho các nàng trở thành nữ tử thiên đoàn A so Giang Ho Su Nịnh nói hạ hạ, chúc ngươi cắt luôn tốt, bất quá, cùng để cho ta nỗ lực, còn không bằng chính ngươi nhiều nỗ lực một số đâu bằng ngươi thiên phú, chỉ cần từ bỏ một số hoa lệ từ ngữ. Truy cầu loại kia lang lãng trôi chảy giai điệu, thần khúc, cũng không. Khó Ali Ho Giang Su Nịnh nói cho Gina GNA nhìn lấy hai cái đại nam nhân lẫn nhau lấy lòng bộ dáng, tâm lý một trận buồn cười, nghĩ đến hai người biểu lộ nghiêm túc rằng co bộ dáng, lại nghĩ tới hiện tại thú vị đối thoại, tâm lý có về sau tổng thật sâu càng ngộ, nam nhân A làm lên sự tình đến, để cho người ta thật rất khó tiếp nhận tại so rằng ho bọn người sau khi rời đi. Ly Ho Giang mới nhớ tới xem xét so Giang Ho tác phẩm ếch, tân nương không phải ta cái này, thật sự là hâm mộ Giang Ho à. Buổi chiều, so Giang Ho xuất hiện tại cờ bờ S tống nghệ bộ, hắn tới nơi này mục đích tự nhiên là đến đưa tin, làm hai ngày một đêm một viên, hắn trở về, tự nhiên muốn đến chuyên mục tổ tiến hành đưa tin, dạng này, mới có thể tiếp tục công việc A tuy nhiên, hắn đã không đảm nhiệm hiện trừ NG tác giả thật lâu, thế nhưng là, làm tiết mục sách lược tác giả, vẫn là cần đang quay phim trước, đến tiết mục tổ tiến hành họp hội ý, đến xác định ra một kỳ tiết mục quay chụp nội dung, sau đó, tại tính nhắm, vào chế định một số thú vị trò chơi khâu, liền có thể bây giờ hai ngày một đêm làm cờ bờ S chu mạt hồ sơ vương bài tiết mục, toàn bộ đoàn làm phim cũng là ngoài dự liệu lớn, bởi vì là ngoài trời tiết mục, cho nên, không tính nhóm, toàn bộ tiết mục tổ thành viên hết thảy có bao nhiêu hơn 200 công tác nhân viên. Hiện chứa NG nhân viên cũng lớn bao nhiêu một hơn 20 người, từ nơi này đó có thể thấy được, vì chế tác đồng thời tốt tiết mục, cờ bờ S nỗ lực lớn cỡ nào đầu tư chỉnh một chút một ngày, so. Giang Ho cơ hồ đi ra ho hết Seoul, đài truyền hình, Hồng Đỉ Tinh không kịch tràng, Xỉn Sa Rong, Gắng Nặng Khu, khắp nơi đều lưu lại so Giang Ho giấu chân cùng các nơi chào hỏi về sau, so Giang Ho mới về đến trong nhà, lúc về đến nhà đợi. Thời gian đều đã hơn 10 giờ đêm trở về vừa ngồi vào trên ghế salon, đã nhìn thấy một chỗ pho nở dê ngu cửa bị mở ra, tác giả Huy Di mặc đồ ngủ từ trong phòng đi tới, hiển nhiên, đang chuẩn bị nghỉ ngơi so Giang Ho ngồi dậy, mỉm cười ôn nhu nói ra, muộn như vậy, làm. Sao còn chưa ngủ đâu đều bận bịu một ngày, hẳn là sớm đi nghỉ ngơi, về sau, không cần chờ ta trở lại, biết không tác giả Huy Di cười nhạt một tiếng, hướng đi máy đun nước một bên. Tiếp một chén nước, sau đó, bưng cho so Giang Ho, ngồi vào so Giang Ho bên người, đưa tay bắt đầu cho so Giang Ho tiến hành xoa bóp, làm dịu so Giang Ho mệt nhọc ngươi không trở lại, ta ngủ không được một câu ấm tiếng người ngữ, đủ để cho so Giang Ho thỏa mãn, hai mắt nhắm lại, an tâm hưởng thụ lấy bác giải huyệt dị cặp kia mềm. Mại hai tay Giang Ho, hôm nay tuần tra các nơi, hết thể đều bình thường đi bác giải huyệt dị quan tâm nói ứng, rất thuận lợi, ta nhìn. Rốt cục có thể làm vùng tay trường quỹ, không tại thời kỳ, in hì ẹ ổng ca hiền lành nhã tỷ các nàng đem công ty quản lý ngay ngắn rõ ràng, ta cảm thấy ta về sau đều không cần lo lắng những chuyện này so Giang Ho gật gật đầu, vui vẻ giảng đạo đây không phải là rất tốt, dù sao, ngươi chí hướng ở chỗ sáng tạo, mà không phải phụ trách quản lý, đã bây giờ tỷ tỷ các nàng làm. Tốt, như vậy, ngươi liền có thể bớt lo không ít ta về sau. Liền có thể có càng nhiều thời gian đi làm chính mình muốn làm sự tình bác giải huyệt gì cũng mừng thay cho so Giang Ho ta muốn làm nhất sự tình, cũng là có được một chỗ nông trường. Sau đó, cùng âu yếm người ở tại nơi này, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ so rằng ho cảm khái nói, như vậy, ngươi tìm tơ y sao? Hắc giải hùa di nết lên khỏe miệng, tràn ngập chờ mong hỏi thăm, cái này sao tự hồ, ân, giống như, a khắc bóp ta à tốt, không đùa. Ngươi, ta nói là cái gì, chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao? So rằng ho thở sâu, làm dịu lấy bên hông mang đến đau đớn, chịu thua lấy lòng nói hử, ngươi hồng nhan nhiều như vậy, ta làm sao biết, ngươi nói là cái nào đâu? Hắc giải hùa di gương mặt phím hồng, lập tức ngạo nũng nịu nhẹ nói, mặc kệ có ai, đều sẽ không thiếu ngươi. So rằng ho thâm tình nhìn lấy Hắc giải hùa di trịnh trọng giảng đạo, miệng lưỡi chân chu. Hắc giải hùa di cười duyên lẩm bẩm đạo, ta có phải hay không miệng lưỡi chân chu, ngươi biết ta. So rằng ho ôm Hắc giải hùa di, ngắm nhìn Hắc giải hùa di nói nhỏ. Hắc giải hùa di nhìn lấy tràn ngập So rằng ho, kìm lòng không được nhắm mắt lại, tâm lý âm thầm đang mong đợi trông thấy Hắc giải hùa di chờ mong bộ dáng. So rằng ho chậm rãi cúi đầu hôn đi, thế nhưng là không đợi So rằng ho hôn đi, náo tâm điện thoại thải linh đột nhiên vang lên, đánh vỡ hai người mỹ hảo không khí. So rằng ho hảo não nhìn lấy điện thoại, sau đó tại Hắc giải hùa di oán trách trong ánh mắt cầm điện thoại lên, trông thấy điện thoại tên, nhất thời lung túng vụng trộm nhìn một chút Hắc giải hùa di, sau đó mới tại Hắc giải hùa di khinh thường bên trong tiếp thông điện thoại. Uy, thân ái, diễn xuất kết thúc, ửng, vừa mới kết thúc, muộn như vậy điện thoại cho ngươi, không có quấy rầy ngươi cùng một cái một người mội mội chuyện tốt đi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận lời nói dí dỏm ngữ, hạ hạ, làm sao lại, ta cũng mới vừa trở lại, hôm nay vừa mới lên ban, rất nhiều chuyện phải bận rộn a, cái nào có tâm tư làm vài việc đâu. So Giang ho tâm hỏng nhìn xem bên cạnh thân Hắc giải hùa di, nhỏ giọng nói, nói láo có phải hay không, ngươi tự mình biết, ta hôm nay điện thoại cho ngươi, cũng không phải nhiễu ngươi tốt sự tình, là có chính sự muốn cùng ngươi báo cáo, cụ thể như thế nào còn cần ngươi đến quyết định đâu. Đầu bên kia điện thoại cũng không tiếp tục nói đùa, ngược lại, nha chính thức giảng đạo, chuyện gì mà gì cô, ta không phải đã nói sao, ngươi chính là ta tại Nhật Bản ngươi đại lý nhân, chẳng lẽ còn có ngươi xử lý không sự. Tình sao? So Giang ho rất là không hiểu, năm trước qua Nhật Bản thời điểm, mình đã cùng ạ kỳ mổ tổ giả sở si, đã tinh không công ty tại Nhật Bản công tác nhân viên nói qua những chuyện này, thế nhưng là, mạ gì cô lại để cho trưng cầu chính mình ý kiến, cái này khiến trong lòng của hắn cũng không tự giác nhìn thẳng vào đứng lên. Chuyện này, ta tuy nhiên có thể đáp ứng, bất quá, ta cảm thấy vẫn là giao cho ngươi đến xử lý tương đối tốt, bởi vì quan hệ này đến ngươi, không, là công ty của chúng ta cùng thu. Nguyên lão sư hợp tác sự tình mạ gì cổ còn có chút không có thích hướng chính mình thân phận mới, tìm từ có chút ngượng ngùng. Nguyên lai quan hệ công ty của chúng ta a ân, nói một chút, có cái gì không nắm chắc được sự tình, đều có lao công ngươi ta làm ngươi hậu thuẫn đâu, không cần lo lắng. Nghe thấy mạ gì cổ nói chúng ta cái từ này, So Giang ho nhất thời tâm tình không tệ làm càn một lần. Chính là nói với mạ gì cổ ra thân mật xưng hô, So Giang ho như thế làm cản, tự nhiên nhận bên cạnh ác giải hứa gì bất mãn, tuy nhiên, tiếp nhận mạ gì cổ bọn người, thế nhưng là, So Giang ho cái này còn là lần đầu tiên ở trước mặt mình đối với hắn nữ hài như thế tự xưng đâu, tự nhiên muốn trừng trị một số. Chương 1324 tài giỏi mạ gì cổ. 3 ngày trước, Nhật Bản, ạ kỳ hạ bà dạ. Mạ dì cổ tư nhân biệt thự trong, mạ dì cổ vừa mới trở lại Nhật Bản, đang ở nhà bên trong quản lý hành trang, qua thời điểm, mang 4 kiện hành lễ, lúc trở về, không có giảm bớt, ngược lại nhiều 2 kiện, mà những vật này tự nhiên là tương lai bà cùng gần như vị tỷ tỷ chuẩn bị cho nàng lễ vật, cùng tại rét nước, mua đồ, còn có, mang cho các bằng hữu lễ vật còn không có sửa soạn xong hết, liền tiếp vào tổ mò mì ý tạ nổ điện thoại, giờ phút này, đang muốn tìm bằng. Hữu chia sẻ mạ gì cổ, mừng thầm bổ nhào vào trên giường, nũng nịu hô, thân ái, ngươi làm sao vang lên gọi điện thoại cho ta đâu, xuân tiết có được khỏe hay không, ngươi cứ nói đi, đương nhiên không tốt, ngươi đi cùng nhà ngươi thân ái qua hưởng thụ ngọt ngào 2 người thời gian, thế nhưng là, ta lại tại trong nửa tháng tiến hành 4 trận diễn xuất, bận bịu chết ta, hôm trước vừa trở về, đều bận bịu chết ta, tổ mò mì ý tạ nổ nhịn không được phàn nàn nói, thật sự là vất vả. Như vậy thành quả như thế nào? Đây mạ gì cổ trong đầu đống nhiên nghĩ đến rời đi Nhật Bản thời điểm, trông thấy hình ảnh, tâm lý cảm động lây hỏi thăm cũng không tệ lắm. Tuy nhiên, không có ở Nhật Bản fan nhiều như vậy, bất quá, mỗi trận diễn xuất, cũng có hơn phân nửa người xem cổ động. Vậy thì, rất nhiệt tình tổ mò mì ý tạ nổ đắc ý giảng đạo như vậy, ngươi vất vả không đã làm cho sao, nhất định có rất nhiều ngươi fan đi mạ gì cổ cao hứng nói ra hắc hắc, ta còn tốt, bất quá, ta fan lại nhiều cũng không có ổ xì mạ dù cổ fan nhiều a. Hoàn toàn cùng A tương so sánh đâu tổ mò mì ý tạ nầu ngượng ngùng giảng đạo dù cổ sao ẩn, cái kia ngược lại là mạ gì cổ ta hôm nay đến là có chuyện muốn cùng ngươi giảng tổ mò mì ý tạ nổ trịnh trọng giảng đạo, sự tình gì. Như thế chính thức mạ gì cậu nghi hoặc nhìn lấy tổ mò mì ý tạ nổ, không rõ nàng vì cái gì dạng này thực. Hôm nay tới, ta là thay dù cổ hỏi ý kiến hỏi một chút ngươi, công ty chúng ta có thể hay không ký nàng tổ mò mì ý tạ nổ mở miệng hỏi mạ gì cổ không hiểu nhìn lấy tổ mò mì ý tạ nổ, tốt cười nói, kỳ quái. Loại chuyện này, không phải hẳn là trực tiếp liên hệ công ty sao, làm sao nàng yêu cầu đến ngươi cái này vậy thì làm sao còn để ngươi tìm đến ta đâu, ta làm sao có thể làm được người đâu. Tổ mò mì ý tạ nổ bĩu môi nhìn lấy mạ gì cổ, xem khi ánh mắt nhất thời để mạ gì cổ trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, kinh ngạc nhìn lấy tổ mò mì ý tạ nổ, các ngươi làm sao biết ta nguyên bản liền biết có được hay không. Mà dù cổ là bởi vì chúng ta xuất ngoại ngày đó ở phi trường nhìn thấy ngươi vậy thì là hai lần, lần đầu tiên là phòng chờ cửa, mà lần thứ hai lại là cửa lên phi cơ, khi đó ngươi đang cùng xã trưởng đại nhân dắt tay đi cùng một chỗ, tuy nhiên, ngươi đi qua ngụy trang, bất quá, lại lừa gạt không chúng ta những này đồng bọn A tổ mò mì ý tạ nổ cười giảng đạo, như vậy phải không ta còn tưởng rằng ta làm không chê vào đâu được đâu. Lại không nghĩ rằng vẫn là bị người nhìn ra a mạ gì cổ nở nụ cười xinh đẹp, biểu lộ lại không có chút nào nhăn nhó, loại kia ha ho pho nở dê thản nhiên bộ dáng, tựa như nàng tại trên. Võ đài hình tượng một dạng, rất có nữ vương khí chất tổ mò mì ý tạ nổ đã thành thói quen đồng đội cái bộ dáng này, cũng không ngại, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm nói ra, không nghĩ tới ngươi thế mà đều đã đến gặp gia trưởng cấp độ, nói một chút, lu cờ na ho. Có thể ăn vào các ngươi kẹo mừng a mạ gì cổ hờn dỗi cụp xuống điểm báo, bao nhiêu có chút xấu hổ, thanh âm rất nhỏ nói ra, nào có nhanh như vậy, lần này qua chỉ là bởi vì cha mẹ của hắn muốn gặp ta mà thôi, kết hôn, còn sớm đâu, ta mới bao nhiêu. Lớn a huống chi, sự nghiệp mới vừa vặn đi đến quỹ đạo, ta cũng không muốn sớm như vậy liền đi vào hôn nhân cung điện tìm tơ y tốt như vậy một cái kết cục, ngươi còn phấn đấu cái gì, trực tiếp gả đi. Làm gia đình mình bà chủ, trải qua cuộc sống hạnh phúc không tốt sao, thật không hiểu rõ ngươi, còn khổ cực như vậy làm cái gì, nếu là ta có dạng này cơ hội, ta mới sẽ không như vậy vất vả đâu. Tổ mò mì ý tạ nổ loay hoay mạ gì cổ một cái tiểu bạch bút bê gấu, cảm khái nói mạ gì cổ mỉm cười, vừa sửa sang lại. Hành trang, một bên trịnh trọng nói ra, nữ nhân, vẫn là độc lập một số tương đối tốt, quá dựa vào nam nhân. Tại dài tình yêu bên trong sợ rằng sẽ chậm rãi mất đi bình đẳng địa vị, chậm rãi trở thành đối phương tù binh không hiểu. Ngươi nói quá thâm ảo tổ mò mì ý tạ nổ lắc đầu. Đối với mạ gì cổ ý nghĩ cũng không ủng hộ mạ gì cổ cười nhạt một tiếng, cũng không hề giải thích cái gì. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình, cũng có chính mình độc lập nhân sinh, đều cần đối cuộc đời mình phụ trách. Đu nở dê, mạ gì cổ. Sự tình ta nói với ngươi, về phần công ty là không tiếp nhận dù cổ. Đó chính là ngươi sự tình, lời nói ta cũng có thể là truyền đến, bất quá, mặc kệ thành công hay không, ngươi đều không cần lo lắng dù cổ sẽ đem ngươi nói chuyện yêu đương sự tình nói ra, tin tưởng ta, nàng không phải loại người như vậy. Tổ mò mì ý tạ nổ khẳng định giảng đạo mạ gì cổ gật gật đầu, sau đó, cầm ra bản thân nhật trình quân sổ, ngay trước tổ mò mì ý tạ nổ mặt, trịnh trọng sự tình ghi chép lại chuyện này khép lại laptop, mạ gì cổ. Mới đối tổ mò mì ý tạ nổ giải thích nói, hắn vẫn còn nghỉ ngơi bên trong, chờ hắn trở lại Hàn Quốc về sau. Ta tại cùng hắn giảng chuyện này đi. Tổ mò mì ý tạ nổ buồn cười nhìn lấy mạ gì cổ. Nàng là thật không nghĩ tới mạ gì cổ đối so răng ho thế mà tốt như vậy, lại có thể như thế cẩn thận, sự tình chính là như vậy. Răng ho, ngươi cảm thấy thế nào? Mạ gì cổ đơn giản đem chuyện này cùng so răng ho báo cáo một lần. Đương nhiên, tổ mò mì ý tạ nổ cùng mình vốn riêng lời nói đương nhiên sẽ không nói cho so răng ho hửng. Chuyện này ta sẽ cùng công ty tiến hành hiệp thương, công ty bên này đương nhiên sẽ không có vấn đề, làm A cờ bờ 48 nhân khí tối cao một trong mấy người, đối với công ty tại Nhật Bản phát triển rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng là, cũng không biết ạ kỷ mộ tổ dạ sở si nơi nào là không hội cho phép chúng ta làm như thế, dù sao, công ty của chúng ta thế nhưng là đã cờ ơ mở tới 4 vị nhân khí thành viên hợp đồng A so răng ho lo lắng giảng đạo đây cũng không phải vấn đề, hai ngày này, ta cũng thư A cơ cùng thu. Nguyên lão sư tiếp xúc một chút, hắn cũng không ngại chúng ta tại ký một số thành viên, đây đối với hắn chỉ có chỗ tốt, lại càng không có ảnh hưởng, cho nên, nếu như ngươi bên kia không có vấn đề, như vậy, ta liền trực tiếp cùng dù cổ tiếp xúc tốt mà gì cổ vui vẻ giảng đạo. Nghĩ không ra ta mạ gì cổ thế mà như thế tài giỏi a xem ra, ta đem Nhật Bản phương diện sự tình giao cho ngươi, thật không có giao thoa người a so rằng hò cao hứng giảng đạo hừ hừ, không nên coi thường ta à ta thế nhưng là nha. Tài giỏi mạ gì cổ ngạo kiều nói ra hạ hạ, là, xem ra, ta phải thật tốt hiểu biết một chút ngươi mới có thể a không phải vậy, chỉ sợ thật sự đại tài tiểu dụng so răng ho cười ha hả tán dương ngồi ở một bên bác dạy hùa gì vẫn luôn tại yên tĩnh lắng nghe so răng ho cùng mạ gì cô điện thoại, đối với nội dung điện thoại cũng rất là hiểu biết, đối với mạ gì cô có thể biểu hiện như thế, tâm lý không ngừng hâm mộ. Chương 1325 tinh không không người có thế hát. Sáng sớm, thiên còn chưa hoàn toàn sáng rõ, bác dạy hùa gì liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vừa muốn rời giường. Lại cảm nhận được trói buộc chính mình lực lượng ác giải hùa gì hơi hơi quay đầu, đánh ra dán tại bên cạnh mình người yêu, ngọt ngào cười một tiếng, giấc ngủ say xưa so răng ho thói quen dùng một cái tay tại ôm nàng eo, một cái chân ép ở trên người nàng, chính mình gối lên so răng ho chỗ khuỷu tay, cùng hắn dính vào cùng nhau, vốn là hạnh phúc tư thế ngủ, giờ phút này, lại trở thành. Nàng rơi giường trở ngại ác giải hùa gì tận lực thả nhẹ động tác của mình, tránh cho đem người yêu từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Nguyên bản đơn giản động tác, nàng lại tốn hao trọn vẹn 5 phút đồng hồ thời gian mới hoàn thành, rốt cục giải thoát so răng ho trói buộc về sau. Bác giải hùa gì mới nhẹ khẽ nhả khẩu khí người xấu nhẹ nhàng địa hôn một chút hắn cái chán, sau đó, mới lưu luyến không rời từ trong chăn đứng lên, sau đó, bắt đầu rửa mặt trang điểm về sau, liền mặc quần áo. Chuẩn bị xuất phát đi làm việc đây chính là nghệ nhân bận rộn, chỉ cần thời gian đến. Căn bản không quản là ban ngày hay là đêm tối, ngươi đều phải vô điều kiện đi làm việc tác giải hùa gì dạng này đã rất tốt, tuy nhiên thời gian cũng tương đối hỗn loạn, bất quá, trừ không tất yếu, các nàng cũng sẽ ở ban đêm 12 giờ trước kết thúc công tác, 6 giờ sáng về sau mới có hành trình, dạng này các nàng so sánh nha nhiều nghệ nhân đã rất hạnh phúc mới vừa đi ra for NG ngu, vừa lúc đụng phải Choi Gina GNA. Từ gian phòng đi ra, nhìn nàng một thân áo ngủ cách gắn mặc, lào đảo bộ dáng, bác giải hùa gì cười một tiếng, cái này tỷ tỷ cũng có khả ái như thế một mặt ác nạ tỷ tỷ, dậy sớm như thế làm cái gì nhìn thấy Choi Gina GNA muốn đụng phải vách tường, bác giải hùa gì đi mau hai đường giữ chặt Choi Gina GNA, buồn cười ân cần thăm hỏi đạo A, giải hùa gì A dọa ta một hồi, ngươi làm sao dậy sớm như thế Choi Gina GNA bị bác giải hùa gì kéo một phát, bị giật mình, chờ thấy rõ bác giải hùa gì về sau, mới thở phào tỷ tỷ. Quá đáng yêu. Bác giải hùa gì xem kỹ đánh giá Choi Gina GNA về sau, ưa thích giảng đạo Choi Gina GNA mơ hồ hỏi, trong thanh âm mang theo một chút lười biếng mềm nhũn để cho người ta cảm giác thật thoải mái không có gì tỉ tỉ. Sáng sớm hôm nay ngươi không có hành trình đi bác giải hùa gì lấy lại tinh thần, dò hỏi giống như không có chứ hôm nay ta muốn đi phụ cận công tác thất. Đại khái buổi sáng cũng sẽ ở bên kia vượt qua làm sao có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao Choi Gina GNA nghe được bác giải hùa gì hỏi thăm nàng nghiêm túc. Ngẫm lại nói ra lời như vậy, ngươi lát nữa cho răng ho làm điểm sớm một chút đi đừng để hắn bụng rỗng đi làm. Ngươi muốn không nhắc nhở hắn hắn tuyệt đối sẽ quên bác giải hùa gì giảng đạo Choi Gina GNA nhìn lấy bác giải hùa gì trang phục, biết nàng chỉ sợ có công tác muốn làm, thế là gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ căn dặn song sau. Bác giải hùa gì ngay lập tức rời nhà, lên lầu chào hỏi lên đồng đội mình nhóm, chuẩn bị xuất phát cho Gina GNA đến nhà bếp uống một số nước sau, liền chuẩn bị trở về FNZ ngu tiếp. Tôi ngủ, đi đến bác giải hùa gì cửa gian phòng, đột nhiên dừng bước, cắn cắn miệng môi, đẩy cửa phòng ngủ ra, đi vào sáng sớm, so răng ho là tại một trận say lòng người mùi thơm ngát bên trong tỉnh lại, không chờ mở mắt, so răng ho cái mũi nhẹ ngửi mấy lần, nhất thời. Liền biết mình trong ngực đầy đặn mềm mại thân phận nữ nhân cảm giác được trong ngực cái đầu nhỏ hơi hơi chuyển động bộ dáng. So răng ho cười nhạt ôm thật chặt ở nàng, ôn nhu mở miệng hỏi, lu cờ na ho tới á dạy hùa gì chạy đợi, để cho ta chuẩn bị bữa sáng. Thế nhưng là, thời gian qua sớm, ta lại tốt vây khốn, cho nên, liền trực tiếp tới nơi này ngủ. Dạng này, ngươi tỉnh thời điểm, ta liền biết, mới sẽ không chậm trễ làm cho ngươi bữa sáng cho Gina G.N.A. nỉ non nói so răng ho nghe được tắc dạy gì an bài, tâm lý rất là cảm động, miệng bên trong lại bất mãn nói ra, ngươi lai, nàng phá hư ngươi mộng đẹp tha đợi nàng ban đêm trở về, ta cho ngươi đo y công đạo hạ hạ, tuy nhiên ta cũng rất giống như trông thấy nàng nhận trừng phạt, bất quá, đáng tiếc, chúng ta là ở phòng khách đụng phải, ta sáng sớm chiêu nước uống, vừa vận đụng phải dạy gì đi ra ngoài. Nàng liền thuận tiện cho ta biết mà thôi cho Gina G.N.A. tựa ở so răng hò trong ngực, dịu dàng giảng đạo dạng này a cái kia coi như đi bất quá, về phần sớm một chút sao vẫn là ta qua chuẩn bị kỹ càng, ngươi vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút đi hôm nay ngươi nhưng là muốn đến ho răng ca nơi đó luyện tập ta sẽ rất vất vả, hiện tại nghỉ ngơi nhiều một chút, đến lúc đó cũng nhẹ lòng. Một ít so răng hò nhẹ khẽ vuốt vuốt cho Gina G.N.A. đầu vai, sau đó... Tại cho Gina G.N.A. phản kháng bên trong, ngồi xuống, qua chuẩn bị bữa sáng cho Gina G.N.A. rẽ rủa một hồi, cũng liền từ bỏ vốn là muốn pháp. Tuy nhiên, nàng rất muốn chuẩn bị cho so răng ho ăn, thế nhưng là, chính nàng chủ nghệ, nàng rất rõ ràng, còn chưa học thành nàng, vẫn là không muốn bêu xấu tốt nghĩ đến bạn trai vì chính mình chuẩn bị bữa sáng. Cho Gina G.N.A. hạnh phúc nhắm mắt lại, trong bất chi bất giác, lại hạnh phúc. Ngủ say rất nhanh. Bữa sáng liền chuẩn bị tốt, bữa sáng đơn giản nhưng lại nha phong phú. Nói ra đơn giản, là bởi vì căn bản không cần so răng ho làm cái gì, từ trong nhà mang đến các loại mỹ vị, chỉ cần so răng ho đơn giản làm nóng liền có thể sử dụng. Cháo hoa phối hợp màn thầu, cũng là một hồi phong phú bữa sáng dùng qua ngọt ngào bữa sáng. So răng ho đem cho Gina G.N.A. đưa đến ly ho răng bên kia về sau, liền trực tiếp đi làm đến công ty chuyện thứ nhất, cũng là đem tối hôm qua sự tình. Hoa Lâm Mỹ Kỳ giảng một lần, làm công ty nhân sự bộ trưởng NG, tân nhân hợp đồng tự nhiên do nàng phụ trách, vậy thì, nàng cũng là so răng ho chuẩn bị đưa đến Nhật Bản khai triển công ty con thành viên trọng yếu một trong, cho nên, bên kia nghệ nhân hợp đồng cũng đồng dạng thuộc về nàng phụ trách đem ổ xí mạ dù cổ sự tình Hoa Lâm Mỹ Kỳ giảng thuật xong sau, so răng ho liền trở lại văn phòng, nhìn lấy trên mặt bản chính mình viết xạ tụt đầy ban đêm bài hát này, lập tức cầm điện thoại lên. Bắt đầu. Phát đánh nhau sau 2 giờ, Kang Dong Chun liền xuất hiện tại tinh không công ty. Kang Dong Chun tự nhiên là so răng ho kêu đến, dĩ nhiên không phải tìm hắn ôn chuyện, mà chính là đàm luận pha y chẳng có hợp tác khả năng hôm qua ly ho răng lời nói nhắc nhở hắn. Bên cạnh hắn còn có dạng này một vị đồng dạng lấy nữ đoàn ca khúc chứ danh em nhạc nhân. Vậy thì, hắn càng thêm am hiểu gợi cảm ca khúc chế tác đã lâu không gặp, Dong Chun ca, lần này lại làm phiền ngươi tự mình tới một chuyến. Quá. Không có ý tứ so răng ho khách khí nói ra Kang Dong Chun ngại ngùng cười cười, đen sẫm mập mạp trên mặt cho người ta một loại chất phác cảm giác, nhưng là, này tình quang bắn ra bốn phía ánh mắt lại để lộ ra hắn tinh minh không sao, mỗi một lần tới, đều có thể có không ít thu hoạch, ta đến là nha ưa thích răng ho ngươi thường xuyên gọi ta tới, phải biết, ta thế nhưng là nha hâm mộ tiểu lão hổ a Kang Dong Chun trêu chọc nói tiểu lão hổ là Kang Dong Chun đối ly ho răng xưng hô. Cùng là âm nhạc, chế tác nhân, hai người quan hệ cũng rất tốt, cho nên, xưng hô bên trên cũng tùy ý nha đây còn không phải là các ca ca đối ta cất nhắc so răng ho khiêm tốn nói càng dòng chủn bất đắc dĩ lắc đầu, so răng ho cái gì cũng tốt, cũng là có đôi khi quá khách sáo, để lộ ra một loại thành thủ cổ trọng, khiến cái này tùy tính âm nhạc nhân rất là không thì cờ hờ may mắn là, so răng ho cũng biết mình ma bệnh, cho nên, vừa nhìn thấy càng dòng chủn lắc đầu. Liền trực tiếp kịp phản ứng, đứng người lên từ trên bàn công tác, với tay cầm một ca khúc khúc đây là ta tại Xuân Tiết lúc xa nở dê tác, Dong Chun ca hỗ trợ nhìn một chút so răng ho đưa cho Kang Dong Chun nói ra Kang Dong Chun nhận lấy về sau, bắt đầu lật xem, thời gian không dài, Kang Dong Chun liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn so răng ho, dò xét một phen về sau, mới tại so răng ho trong chờ mong cảm khái nói. Lợi hại A nhanh như vậy liền san nở dê tác ra một bài tinh phẩm A bài hát này mức độ rất cao, vô luận là đánh ca, vẫn là chuyển xướng độ. Bên trên sẽ có nha xuất sắc thành tích Dong Chun ca, người có chút khoa trương đi so rằng họ không nghĩ tới càng Dong Chun cho bài hát này đánh giá cao như vậy ngươi phải tin tưởng ta chuyên nghiệp. Bài hát này tuyệt đối so với ta nói còn muốn huy hoàng càng Dong Chun nghiêm sắc mặt, tự tin giảng đạo so rằng họ kinh ngạc nhìn lấy càng Dong Chun. Thật không biết hắn vì cái gì như thế nào tự tin, tuy nhiên, hắn khi lấy được bài hát này thời điểm, đã biết bài hát này kiếp trước tư liệu, biết bài hát này không tầm thường, thế nhưng là, đột nhiên trông thấy một người tự tin như vậy tin tưởng bài hát này thành tích, vẫn là để hắn rất là kinh ngạc. Đây là so rằng ho gặp được cái thứ nhất chắc chắn như thế một ca khúc sẽ có tiền đồ người. Hắn tuy nhiên nghe nói qua, GIV công ty Park Jin rằng tại chế tạo ra Nobody thời điểm, đồng dạng cũng là như thế này tự tin nói bài hát kia thành tích, thế nhưng là, dù sao, lần này mới là hắn tận mắt nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ có chút chấn kinh bất quá. Loại này bị người khẳng định cảm giác thực tình không tệ răng ho, bài hát này, ngươi định cho ai diễn sướng? Càng dòng chùn lật nhìn một chút về sau, nghiêm túc hỏi thăm ứng, thủ trước tiên nghị công ty nghệ nhân, hai cái nữ đoàn thành viên. Dòng chủn ca cảm thấy cho ai hát phù hợp so răng ho thói quen giảng đạo đối mặt so răng ho hỏi thăm, càng dòng chủn trầm mặt xuống, tay vô ý thức loay hoay mấy lần về sau, ngẩng đầu đối so răng ho lắc đầu so răng ho sững sờ, nha kinh ngạc càng dòng chủn. Phản ứng dòng chủn ca ý là so răng ho nghi hoặc hỏi thăm càng dòng chủn thở sâu, vung xuống khúc phổ, nghiêm túc giảng đạo, răng ho, nói thật, người giới cờ ca sĩ thực lực, nghệ thuật ca hát, đều không có thế bắt bẻ, thậm chí. Thêm chút ma luyện cũng có thể trở thành cho thỏa đáng ca sĩ, thế nhưng là, bài hát này, nếu như cho ngươi dưới cờ ca sĩ diễn sướng, sợ rằng sẽ mai một bài hát này, bởi vì các nàng lúc này thực lực còn chưa đủ lấy khống chế bài hát này so răng ho cười cười, một mặt. Nhẹ nhõm nói ra, dòng trùng ca, không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ ta thừa nhận, công ty nghệ nhân kinh nghiệm bên trên còn chưa đủ phong phú, xử lý bài hát này phần lớn người còn không hợp cách. Hoặc là nghệ thuật ca hát không đúng, hoặc là phong cách không hợp, thế nhưng là, người khác không nói, ga hi tỷ tuyệt đối đủ tư cách ra càng dòng chùn trầm mặc dưới. Sau đó, vẫn là lắc đầu nói ra, ga hi vũ đạo tuyệt đối đúng quy cách, thế nhưng là, nàng tiếng ca vẫn là kém một chút, vậy thì, người nàng khí không đủ.